Băng Long dùng mình một cái, nhanh chóng thu nhỏ lại, nhảy tới Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Khương Tiểu Phàm hừ hừ cười to, nói, vợ ta kia là bảo vệ ngươi, khắc, đừng, được tiện nghi còn khoe mã. Băng Tâm tức giận, trừng hướng Khương Tiểu Phàm. Khu, rời đi trước, rời đi trước. Khương Tiểu Phàm ho khan. Hắn để cho Băng Tâm kéo đời trước quá Tiêu Thiên Chủ, rồi sau đó hai tay mở ra, một vòng ám hắc ma văn di động hiện ra. Này là ma đế để lại cho hắn nghịch triệu hoán thánh thuật, trước mắt chính là sử dụng này thì bí thuật thời điểm. Quá Tiêu Thiên Chủ đám người không ở chỗ này, nhưng là trời mới biết bọn họ lúc nào sẽ xuất hiện, sớm một chút rời đi cho thỏa đáng. Đây là... Nhìn Khương Tiểu Phàm trưng ma văn, Băng Tâm có chút kinh ngạc. Đồng thời, đời trước quá Tiêu Thiên Chủ cũng nhận ra loại này thánh thuật, sắc mặt nhất thời run lên. Mơ tưởng đi. Hắn quát lên. Đường đường cửu trọng thiên, trong thiên địa chí cao vô thượng chỗ ở, nếu như vậy làm cho người ta tùy ý ra vào, cái này mặt mũi thật có thể ném đi được rồi. Mặc dù không biết thế hệ này quá Tiêu Thiên Chủ đám người đi nơi nào, nhưng là hắn dù cho một người cũng không thể khiến Khương Tiểu Phàm trở về rời đi, ít nhất không thể để cho Khương Tiểu Phàm rời đi. Vâng! Trong cơ thể hắn lao ra cực kỳ khủng bố thánh mang, pháp tác lực như tinh không loại đẻ xuống. Hừ! Băng Tâm hừ lạnh. Vô cùng tuyết mang tung bay, thánh khiết mà xinh đẹp, càng là mang theo khó có thể tưởng tượng thánh lực, đem đời trước quá Tiêu Thiên Chủ ngăn chặn xuống. Khương Tiểu Phàm lịch triệu hoán thánh văn đã sắp hoàn thành, bất quá đang lúc này, đỉnh đầu Băng Long đột nhiên mở miệng, hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói, tiểu tử trước chớ chạy, Bổn Long lúc trước gặp phải một quỷ dị nam nhân, hắn nói hắn đem quá Tiêu Thiên Chủ đám người kia trục xuất đến một mảnh dị không gian trong, không có nửa tháng thời gian, bọn họ không thể nào đi ra ngoài. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm hai tay run lên. Có chuyện này? Hắn khuôn mặt kinh ngạc. Thậm chí có người có thể đem tám đại thiên chúa trục xuất đến dị không gian đi, trong lòng hắn rung động, cảm thấy đây quả thực là hoang đường. Băng Long có chút căm tức, nói, Bổn Long có thể cầm chuyện như vậy nói giỡn. Mặc dù biết này Tử Long từ trước đến giờ không tin tưởng được, nhưng là giờ phút này, hắn cũng không tin tưởng Băng Long sẽ mở như vậy cười giỡn. Mà tinh tế vừa nghĩ, Băng Tâm xưng tám người kia đuổi theo hắn rồi, nhưng là hắn quả thật không có nhìn thấy tám người kia, điều này làm cho hắn có chút dần dần tin tưởng rồi, có lẽ này thật sự có khả năng á. Người nọ bộ dáng cái gì? Hắn hỏi. Băng Long gật đầu, nói, mặc dù hắn không có Bổn Long đẹp trai, nhưng là Bổn Long hay, vẫn là có ghi nhớ dung mạo của hắn, tới. Bổn Long cho ngươi biểu diễn ra để xem một chút. Nó chuẩn bị trưng thần niệm dấu vết, nhưng là rất nhanh, nó sắc mặt thay đổi. Thế nào? Khương Tiểu Phàm hỏi. Này! Bổn Long rõ ràng có khắc ấn xuống người nọ bộ dáng, làm sao sẽ không có đâu? Nó có chút kinh ngạc. Rồi sau đó, nó lại có chút ít kinh hãi, nói như thế nào nó cũng là có thể so với đế hoàng tồn tại, nhưng là bây giờ, tự mình khắc ấn tại trong thần thức hải một người bộ dáng lại vô thanh vô tức biến mất rồi, điều này làm cho nó cảm giác cả người phát rét. Yêu người ta. Gặp quỷ. Nó không nhịn được mắng. Nghe nó nói như vậy sau, Khương Tiểu Phàm mặc dù tim đập nhanh, nhưng là lại đối với Băng Long nói tới quá Tiêu Thiên Chủ đám người bị trục xuất đến trong dị không gian ngược lại là vô cùng tin tưởng rồi. Cho nên, hắn hoàn toàn ngừng lại. Mấy đế hoàng cũng không ở, nửa tháng, hắc hắc. Hắn nở nụ cười lạnh. Mặc dù không biết Băng Long gặp phải người nọ rốt cuộc là người nào, nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên cảm giác mình phải làm điểm cái gì. Nếu không chẳng phải là lãng phí như vậy một lần cơ hội thật tốt. Hắn nhìn về đời trước quá Tiêu Thiên Chủ, trong mắt sát ý lưu chuyển. Tiểu Tâm Tâm, tám người kia lọt vào một mảnh trong dị không gian, muốn nửa tháng sau mới có thể ra hiện, xử lý này lão hàng. Hắn hướng về phía Băng Tâm nói. Hiểu rõ. Băng Tâm gật đầu. Nàng vốn là không sợ hãi cái gì, cùng đời trước quá Tiêu Thiên Chủ kịch chiến 3 ngày, vốn là muốn chia ra thắng bại. Vâng. Nàng không có ở che giấu, toàn thân thánh quang mênh mông cuộn cuộn. Cả phiến thiên địa cũng đều phiêu khởi như là lông ngỗng nhẹ bay bạch tuyết. Những thứ này bạch tuyết nhìn như xinh đẹp, nhưng là lại hàm chứa không gì sánh kịp pháp tắc nghĩa sâu xa, mỗi một tấm cũng đều là siêu cấp đại sát khí. Đối diện, đời trước quá Tiêu Thiên Chủ mặt liền biến sắc. Huyền u thiên địa. Hắn quát lạnh nói, bị thần điểu tất phương bị thương nặng sau đó, cánh mạng của hắn bổn nguyên đã hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, cho nên mới sẽ bày biện ra giả nuôi trạng thái. Giờ phút này, hắn trực tiếp trưng bất hủ thánh thì, áp hướng Băng Tâm. Vâng. Lưỡng cường đụng nhau, Thái Tiêu ngày hư không kế tiếp nát bấy. Khương Tiểu Phàm sau lui ra ngoài rất xa, đem Băng Long từ đỉnh đầu tung xuống, nói, Tử Long, đi hỗ trợ. Nghe vậy, Băng Long hủ cổ co rụt lại. Không đi. Đánh chết Bổn Long cũng không đi. Nó lắc đầu liên tục. Nói đùa gì vậy, đời trước quá Tiêu Thiên Chủ có thể sánh bằng thế hệ này quá Tiêu Thiên Chủ còn muốn đáng sợ một chút, như vậy một lao biến thái, nó đi làm cái gì? Muốn nó đánh bình thường đế hoàng còn có thể. Nếu là muốn cùng như vậy siêu cấp lao biến thái tranh phong, đây chính là thỏa thỏa muốn chết. Và nó, ngươi có thể tiền đồ điểm không, dầu gì cũng là đế hoàng nhân vật. Khương Tiểu Phàm mắng. Bổn tọa là Long, không phải là người. Băng Long lắc đầu. Khương Tiểu Phàm khuôn mặt hát tuyến, ta. Bất quá cuối cùng hắn hay, vẫn, là nhịn, nói, yên tâm đi đến, ta lấy thủ đoạn khác chi viện ngươi, trong khoảng thời gian ngắn để cho ngươi có thể so với đế hoàng thất trọng thiên cường giả, ngươi làm đánh lén là được, không muốn chính diện cùng kia lão hàng đối kháng. Đế hoàng thất trọng thiên. Tiểu tử ngươi sẽ không lừa gạt bổn Long chứ? Băng Long trợn mắt. Khương Tiểu Phàm tức giận, lão tử là hạ người như vậy sao? Dạ. Băng Long thần sắc rất chân thành, rất khẳng định. Khương Tiểu Phàm nghĩ đạp chết hàng này, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn, trực tiếp từ thể nội đem thần đồ gọi về đi ra ngoài. Bà bối. Băng Long hai mắt sáng lên. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng hàng này, trong lòng ý niệm khẽ nhúc nhích, thần đồ hóa thành một mảnh thần quang, nhanh chóng bao trùm ở Băng Long trên người, ở kia bên ngoài thân bảy biện ra một tầng thất thải thần giáp. Nặng nề. Băng Long kêu rên. Thần đồ dung nhập sau, nó cảm giác lưng đeo lên một ngọn thanh thiên loại. Bất quá cùng một thời gian, nó cũng cảm thấy lực lượng cực kỳ mạnh mẽ trong lúc bất chợt sinh đi ra ngoài, khiến nó không nhịn được ngửa mặt lên trời chu lên một tiếng. Khương Tiểu Phàm mắng, đừng kêu, động thủ, loại trạng thái này chi chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian, tối đa cũng tiểu chốc lát. Hiện giờ, thần đồ cùng ngân đồng chỉ có hắn có thể nắm giữ, cái khác bất luận kẻ nào cũng không được. Bất quá, Băng Long có chút ngoại lệ, nó là hỗn độn thần kích binh hồn, giờ phút này vốn là hỗn độn thần kích biến ảo mà thành, ở Khương Tiểu Phàm buồn nguyên ý niệm dưới, nó miễn cưỡng có thể tiếp nhận thần đồ dung hợp, có thể chống đỡ chốc lát chừng tả hữu ảnh hưởng. Chương 1266, Chiến thần Tiêu Thiên Chu A. Nhàn nhạt thất thải thần mang hiện lên, Băng Long không nhịn được kinh hô, giờ phút này, nó cảm giác mình chiến lực đột nhiên báo tố lên tới một cực kỳ khủng bố tầng thứ, so với trước cường đại gấp mấy lần không ngừng. Tiểu tử ngươi này là? Nó trong lòng khiếp sợ. Khắc, đừng, kinh ngạc, chuẩn bị trên. Khương Tiểu Phàm mắng. Hư không trên. Băng Tâm cùng đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa đang giao phong kịch liệt, kia trở về vê kinh khủng pháp tác lực giống như hãn hải bình thường cuộn cuộn, làm người ta ra đầu cũng nhịn không được có chút tê dại, rất là kinh n. Gửi. Dẹt sơ. Băng Long quát. Thể nội lực lượng mãnh liệt khiến nó không nhịn được có chút hưng phấn, một đôi mắt thẳng ngoắc ngoắc ngó chừng thương khung, cuối cùng, trong quá khứ tính ra mấy cái hô hấp sau, nó như tên rời cung bình thường bắn đi ra ngoài, hung hăng một quyền đánh tới hướng đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa. Phanh. Một quyền này đập kết kết CH ỉ nhờ sửa. B ở ITER hẹn T hi CH co GNET thật thật, trực tiếp đem đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa hoanh bay ra ngoài. Xuất sinh. Đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa ổn định thân hình, khuôn mặt sát ý ngó trường Băng Long. Băng Long giờ phút này hữu thần mưu đồ lực phụ trợ, chiến lực có thể so với đế hoàng thất trọng thiên. Hơn nữa một quyền đem đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa hoanh bay, nhất thời tiểu càn dỡ lên, chỉ vào đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa mắng. Xuất sinh ông nội người, bổn tọa là cao cao tại thượng lòng. Nói ngươi nha người nào á, tốn cùng thiên đạo nó hai tôn tử dường như. Khương Tiểu Phàm. Hàng này thật là cực phẩm á, mới vừa rồi còn một bộ e ngại bộ dáng, hiện tại lại dám như thế. Muốn chết. Đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Đế hoàng thất trọng thiên mà thôi, hắn cũng không thèm để ý, trực tiếp bỏ qua Băng Tâm thẳng hướng Băng Long. Ôi dạ, bổn tọa vừa lúc trắng niên, không ước hiếp ngươi tiểu lão nhi. Băng Long nói. Hàng này căn bản là không cùng đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa đối chiến. Nhìn thấy đối phương đánh tới, nó trực tiếp lui về phía sau. Cũng là lúc này, Băng Tâm trong tay ngưng tụ ra Huyền Băng Thần Kiếm, một kiếm chạm phá hư vô, thiếu chút nữa đem đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa đầu cho cắt xuống, tảng lớn thần huyết nhiễm đỏ hư không. Nữ đế. Thanh âm của hắn có chút âm hàn. Đối với lần này, Băng Tâm mặt không chút thay đổi, bên cạnh tuyết mang lóe lên, trực tiếp ép đi tới. Oanh. Vô Thượng Đế Hoàng ầm ầm chuyển động, dung chuyển cổ kim tương lai. Nàng cũng không phải là Băng Long bực này thủy hóa có thể so sánh. Thần hồn 9 phần trước cũng đã là thánh chân trời vô địch tồn tại, hiện giờ 9 phần thần hồn hợp nhất, nàng mặc dù không có bước vào thiên chi cảnh giới, nhưng là lại cũng so sánh với từng càng thêm đáng sợ một chút, giữa trời đất ít có người có thể làm đối thủ của nàng. Thông U. Đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa quát lên. Thánh thiên pháp tác lực lan lộn, hắn trước người hiện ra một cái thao thao sông lớn, nơi đi qua, vạn vật mai một. Giống. Trong lúc mơ hồ, làm lòng người kinh sợ ma hú từ kia sông lớn trung truyền ra. Thông thiên huyết sát ma khí từ trong đó lao ra, phảng phất là có cái gì tuyệt thế yêu ma quỷ quái muốn từ trong đó lao ra bình thường, đâm vào người mảng nhĩ đều có chút tê dại. Băng Tâm mặt không chút thay đổi, giơ tay lên chính là một kiếm. Khen. Nàng chỉ là thuần túy huy động trong tay băng kiếm mà thôi, cũng không phải là cái gì đáng sợ thần thông, nhưng là dù cho như thế, kia thao thao sông lớn nhưng lại là ở trong nháy mắt bị chém làm hai đoạn, rồi sau đó phát một tiếng tiêu tán hư không trên. Hảo. Hảo. Hảo. Không thể so với bổn tọa đỉnh phong sai giờ rồi. Đời trước quá tiêu thiên chúa cắn răng. Lão hàng, nói lời này không chê đỏ mặt á, ăn ngươi long đại ra một kích long hoàng quyền. Châm chọc thanh âm vang lên. Băng long hàng này vẫn ở một bên nhìn trộm, giờ phút này vừa tìm được cơ hội, thừa dịp băng tâm kia tuyệt thế một kiếm khe hở thiểm tới đây, hướng về phía đời trước quá tiêu thiên chúa sống lưng chính là một quyền, lần nữa đem chi đập bay ra ngoài. Quá sung sướng, lão hàng, mau tới đây để cho ngươi long đại ra lại đánh mấy quyền. Hàng này chu lên. Đây nhưng là thánh chân trời vô địch nhân vật, cửu trọng thiên đệ nhất cường giả á, có thể có cơ hội đánh bực này cấp số tồn tại, điều này làm cho nó một trận hưng phấn, liên tục gầm rú. Xuất sinh. Đời trước thiên tiêu thiên chúa thần sắc xanh mét, sát ý tuôn ra. Hắn lại một lần nữa bỏ qua băng tâm, thậm chí cứng rắn thừa nhận băng tâm một kiếm, hướng băng long giết tới. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó chính là, nhất định phải làm thịt này đầu vô xỉ long. Và nó, để cho ngươi tới đây cứ tới đây, có còn hay không cốt khí. Bùn long không cùng không có cốt khí người đánh. Gặp được thế quá tiêu thiên chúa vọt tới, băng long trực tiếp bỏ chạy. Thử long. Đời trước quá tiêu thiên chúa gầm thét. Đừng kêu thân thiết như vậy, bùn long không thích nam nhân. Băng long ở phía xa kêu lên, chạy so sánh với thỏ còn nhanh, tự nghĩ ra thiên long tám bước thân pháp cũng là cực kỳ huyền ảo, ở một mảnh đại trong trời đất chợt tận chợt hiện lộ, tung tích khó tìm. Dĩ nhiên, này cũng là bởi vì đời trước quá tiêu thiên chúa vốn là có đả thương ở thân, hơn nữa có băng tâm cái này thứ nhất nữ đế hoàng kiềm chế, nếu không mà nói, nó thiên long tám bước thân pháp lại cường đại cũng không thể nào tránh ra thánh chân trời nhân vật đuổi giết. Người đời trước quá tiêu thiên chúa sắc mặt càng thêm xanh mét, lỗ mũi cũng sắp bị tức đến lệch mất. Đừng như vậy, làm một đầu có nguyên tắc long, coi như là ngươi lấy đao gác ở bổn long trên cổ, bổn long cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi giới tính lấy hướng, ngươi chết nảy tâm đi. Băng long vẻ mặt nghiêm nghị. Đời trước quá tiêu thiên chúa thánh thân thể run rẩy, khí trực tiếp ho ra một ngụm tâm huyết, không nhịn được ngửa mặt lên trời giống giận. Khương Tiểu Phàm nhìn một màn này, hắn rất muốn hai tay che mặt. Dù sao đây là hắn binh hồn á, điều này thật sự là quá mất mặt, hắn thể, nếu như thời gian có thể lặp lại, hắn đánh chết cũng sẽ không để cho này vô sỉ long thành vì hỗn độn thần kích binh hồn, coi như là trong đó chỗ tốt vô cùng lớn. Giết. Đời trước quá tiêu thiên chúa gầm thét, ánh mắt đều đỏ. Khen. Kiếm đều kinh thiên địa, băng tâm bất động như núi, mặt không chút thay đổi chém tới một kiếm. Nàng vào giờ khắc này trưng một loại vô cùng thần bí nện bước, vóc người tựa như ảo mộng, phảng phất siêu thoát rồi thời không hạn chế, mấy ngay lập tức tiểu xuất hiện ở đời trước quá tiêu thiên chúa trước người, một kiếm rơi xuống, đem đối phương lồng ngực quán xuyến. Tu đạo mấy triệu năm, tâm cảnh của ngươi quá kém. Nàng chỉ có một câu như vậy nói. Nàng mặt không chút thay đổi, dung nhan tuyệt thế không có nửa điểm tâm tình dao động, cầm kiếm tay phải hơi hơi chấn, kiếm quang trùng tiêu, nhất thời đem đời trước quá tiêu thiên chúa xé rách thành mảnh nhỏ. Một mảnh tường băng ngăn chặn tại phía trước, đem đối phương vết máu hoàn toàn ngăn chặn xuống. Tiểu tử, vợ của ngươi quả thực không phải là người. Băng Long không biết lúc nào chạy tới Khương Tiểu Phàm phía sau, rụt cổ lại nói. Thật sự là băng tâm chiến lực quá mức kinh khủng rồi, một kiếm chém vỡ đời trước quá tiêu thiên chúa, bực này thực lực, bực này chiến tích, quả thực là cổ kim không có chuyện. Khương Tiểu Phàm cũng kinh ngạc, rất là hoảng sợ. Bất quá sau đó hắn đã hồi phục thần trí, đầu đầy hắc tuyến, một tay lấy phía sau Băng Long bắt đi ra ngoài, nhấc chân tiểu một cước, tức giận nói, ngoan nó, làm sao nói chuyện đấy, ngươi mới không phải người. Đó là ta lão bà. Ngươi muốn tôn trọng nàng. Tiểu tử, Bùn Long nói nàng là vợ của ngươi ngươi còn cứ như vậy thừa nhận rồi. Có xấu hổ hay không a? Băng Long bĩu môi. Khương Tiểu Phàm chỉ vào hàng này, khí thẳng run run, cổ kim tương lai, nơi nào có cái gì cực phẩm binh hồn a? Dầu gì nhất định hắn cũng là hỗn độn thần kích chủ nhân á, này ngu xuẩn Long làm sao lại như vậy không có giác ngộ đấy. Cô Long Long. Hư không trên, huyết nhục ngoạ ngoại thanh âm vang lên. Đời trước quá tiêu thiên chúa một lần nữa ngưng tụ ra khí lực. Hắn sắc mặt tâm trầm, lộ ra vẻ rất khó coi. Đánh không chết lão mạnh a. Băng Long mắng. Hư không trên, băng tâm mặt không chút thay đổi, cũng không động dung. Nàng tự nhiên biết không khả năng đơn giản như vậy liền giết chết đời trước quá tiêu thiên chúa. Nếu là một kiếm là có thể chém giết một tôn thánh chân trời nhân vật, nàng kia chính là thiên đạo rồi. Mới vừa rồi, ngươi nói không sai, bổn tọa cũng là ruồng bỏ tiểu thừa. Đời trước quá tiêu thiên chúa nhìn băng tâm. Sắc mặt của hắn khó coi, nhưng là con ngươi lại trở nên càng thêm thâm thúy một chút. Bày đặt giả bộ cái gì, lão hàng. Băng Long mắng. Đời trước quá tiêu thiên chúa lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, không bao giờ lại giống như lúc trước như vậy tức giận, có chẳng qua là vô tận hờ hững, phảng phất là đem Băng Long trở thành một con kiến cùng loài bò sát, thậm chí hoàn toàn không có làm nó tồn tại ở nơi này. Băng Long, ta. Nó tự nhiên xem hiểu loại này ánh mắt, nhất thời rất không thoải mái. Nhìn giờ phút này đời trước quá tiêu thiên chúa. Khương Tiểu Phàm có chút hai đoán nhìn băng tâm, than trách nói, Tiểu Tâm Tâm ngươi nhắc nhở hắn làm gì, đây không phải là nhiều chuyện à. Băng Long mặc dù rất vô sỉ, nhưng là, nếu như này vô sỉ có thể làm cho đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa tâm cảnh bất bình, hắn còn là phi thường vui với thấy. Nhưng là bây giờ, trải qua Băng Tâm kia đạm mạc một câu nói, đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa tựa hồ ngộ rồi, hoàn toàn trở nên bình tĩnh lại, này khả không phải là chuyện tốt gì. Băng Tâm thần sắc bình tĩnh, căn bản là không đáp lại, hoàn toàn đưa hắn không nhìn rồi. Khương Tiểu Phàm, cảm giác này thật là tương đối không tốt. Vâng. Đột nhiên, nơi xa vọt tới một cổ đế hoàng ánh sáng, một người trung niên nam tử xuất hiện, dẫm phải hư không mà đến. Thần Tiêu Thiên Chúa đến. Lao Tổ Tông. Thần Tiêu Thiên Chúa hướng về phía đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa làm lễ ra mắt. Hắn nhìn Băng Tâm, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, nhìn Băng Long, có chút kinh ngạc, mà khi mâu quang rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người thời điểm, trong đó chẳng qua là hàm chứa vô tận sắc ý, rất là lạnh như băng. Đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa mặt mũi giàn ua, khóe môi nết lên một tia vết máu, hướng về phía Thần Tiêu Thiên Chúa nói, tám người kia bị vây ở một chỗ, ngươi tới đúng lúc, đem người nọ trấn áp. Thần Tiêu Thiên Chúa tự nhiên biết người nọ là ai, hắn dừng một chút, theo bê. À năng quét về phía Băng Tâm. Không cần nhìn, ngươi không phải là đối thủ. Đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa nói. Thần Tiêu Thiên Chúa trầm trọng gật đầu, hắn dĩ nhiên biết mình không phải là Băng Tâm đối thủ, bởi vì đang ở trước đó không lâu, hắn cũng đã bị Băng Tâm đả thương nặng, đến bây giờ còn không có khôi phục. Hắn hướng hư không hạ bước qua tới, ép hướng Khương Tiểu Phàm. Tiểu tử, hàng này giao cho Bồ Long. Băng Long chu lên, tự đề cử mình. Nó hiện tại có thể so với đế hoàng thất trọng tiên, so sánh với Thần Tiêu Thiên Chúa mạnh, làm sao cũng đều sẽ không lỗ lạ. Cút đi. Khương Tiểu Phàm một cước đem nó đá văng. Nhìn ép về phía trước tới Thần Tiêu Thiên Chúa, hắn sắc mặt không có chút nào ý sợ hãi, hướng tới trước mặt phía trước bước ra một bước. Ta tới chiến hắn. Hắn cười lạnh nói. Tu Vi bước vào La Thiên tầng thứ 9 sau, hắn chiến lược tăng lên gấp mấy lần. Bực này Tu Vi, hợp với hắn những năm gần đây dày nặng tích lũy, hắn giờ phút này tuyệt đối có thể cùng Thánh Thiên Hạ bất luận kẻ nào đánh một trận. Thần Tiêu Thiên Chúa mặc dù là đế hoàng tồn tại, nhưng chỉ là bình thường đế hoàng mà thôi, thêm chi đối phương lúc trước bị Băng Tâm bị thương nặng, hắn cũng không ý kỵ. Băng Tâm nhìn sang, thản nhiên nói, đừng sinh cường. Khương Tiểu Phàm hơi ngây, rồi sau đó cười khẽ. Mặc dù rất bình thản, nhưng là hắn nghe ra ba chữ kia trong quan tâm. Điều này làm cho hắn rất biết đủ rồi. Dù sao, hiện giờ Băng Tâm mất đi cả đời này ký ức, có thể đối với hắn có như vậy một chút điểm quan tâm, hắn thật cao hứng. Tiểu sông ngươi ba chữ kia, hôm nay chém hắn. Hắn cười to nói. Vâng. Một cổ thao thiên uy áp từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra, hóa thành một đạo thực chất có sáng, trực tiếp quán xuyến tiến thương khung. Màu tím lôi đình ở hắn bên ngoài thân lóe lên, thất thải sắc thần quang ở bên cạnh hắn liễu nhiễu, đưa hắn phụ trợ giống như muôn đời đế tôn bình thường. Lệnh nơi này tất cả mọi người là mặt liền biến sắc. Chương 1267, Đại náo Cửu Trọng Thiên, trên. Mạnh mẽ thần quang xông thẳng lên trời, làm cho cái chỗ này tất cả mọi người biến sắc, không phải bởi vì Khương Tiểu Phàm lệnh bọn họ cường đại đến kinh ngạc, mà là lấy hắn hiện giờ La Thiên Cửu Trọng Thiên tu vi lại có thể buộc phát ra cường đại như thế uy áp, này có thể nói là cổ kim tới nay đệ nhất nhân. Tiểu tử, tốc độ thực vui vẻ, lại cũng đều đạt tới La Thiên Cửu Trọng Thiên rồi. Băng Long trợn mắt. Trước đó không lâu Khương Tiểu Phàm hay, vẫn, là La Thiên bắt trọng thiên, nhưng là lúc này mới đi qua bao lâu, lại tiểu bước vào La Thiên cửu trọng thiên tầng thứ này rồi, điều này làm cho Băng Long một trận kinh ngạc. Tự nhiên, ngươi cho rằng ta là ngươi này lười hàng ư, 100 vạn năm còn dậm chân tại chỗ, không phải là, càng thêm yếu. Khương Tiểu Phàm nhíu môi. Băng Long lửa giận cuồn cuộn, khí run rẩy, bổn Long đó là bị phong ấn. Thôi đi. Khương Tiểu Phàm khinh thường. Hắn cùng Băng Long đấu võ mồm. Bất quá làm hắn quay đầu nhìn về Thần Tiêu Thiên Chúa thời điểm, con ngươi nhưng lại là lạnh lùng lên, nhàn nhạt thất thải sắc ánh sáng hiện lên ở bên ngoài cơ thể, phảng phất là một thất thải sắc chiến giáp. Thật không thành vấn đề. Băng Tâm hỏi. Không có. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn quét về phía đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa, hướng về phía Băng Tâm nói một câu ngươi cẩn thận sau, nện bước di động, xét qua một thần bí mà huyền ảo độ cong, lại là trước hướng Thần Tiêu Thiên Chúa vọt tới, một quyền dung chuyển thập phương. Thật can đảm. Thần Tiêu Thiên Chúa tức giận. Hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng trung quy hay, vẫn, là thánh thiên cấp tồn tại. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm lại bay thẳng đến hắn lao đến, hoàn toàn là một loại trần truồng coi rẻ. Điều này làm cho hắn sắc mặt khí xanh mét. Giết ngươi. Hắn quát lên, cũng là xung tới. Khương Tiểu Phàm khỏe môi nết lên cười nhạt, không thèm để ý chút nào, trực tiếp đem luân hồi quyền vung động. Đối mặt với thánh thiên đế hoàng, mặc dù đối phương đã gặp phải nghiêm trọng bị thương, nhưng là hắn nhưng cũng không dám chút nào sơ ý. Đông. Rất nhanh, hai người đụng vào nhau. Thiết quyền va chạm, thần quang bắn ra bốn phía, hai người nhất tề bay ngược. Thần nguồn, truyền thịt có chấm nét Tiêu Thiên Chúa sắc mặt rất khó nhìn, hắn là đế hoàng tồn tại, thân thể vô địch, nhưng là hiện giờ lại không có thể áp chế đến một La Thiên quân vương. Rốt cuộc là bị nữ nhân kia đả thương quá nặng. Hắn cắn răng tự nói, nghĩ đến lúc trước ở thần Tiêu Thiên thời, hắn không khỏi có chút kinh hãi, chỉ một cú đánh sẽ làm cho hắn đã gặp phải gần như tử vong bị thương, bực này chiến lực quả thực so với bọn hắn thế hệ này quá Tiêu Thiên Chúa còn muốn cường đại một tia. Hiện tại khả không có công phu để cho ngươi suy nghĩ nhiều đi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn ở trong khoảnh khắc ép trở lại, trực tiếp triển khai luân hồi thức thứ nhất, trong lúc nhất thời, thất thải thần mang che đậy bốn phía. Thần Tiêu Thiên Chúa khẽ biến sắc, giơ cánh tay lên đón đỡ. Phanh. Luân hồi thức thứ nhất siết bao cường đại, thần Tiêu Thiên Chúa mặc dù là đế hoàng, nhưng là lại bị trọng thương, giờ phút này bị luân hồi thức thứ nhất chính diện đánh trúng, nhưng lại hung hăng bay ngược, trên cánh tay xuất hiện mấy cái vết máu. Đế hoàng quả nhiên cũng đều là biến thái á. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn tự nghĩ ra luân hồi cổ kinh thu thập bách gia chi thường, không nói là mạnh nhất cổ pháp cũng không xê xích gì nhiều. Hiện giờ hắn đánh ra luân hồi thức thứ nhất, đây là luân hồi cổ kinh trong 9 đại thần thông một trong, nhưng chỉ là đem bị trọng thương thần Tiêu Thiên Chúa chấn ra khỏi mấy cái vết máu mà thôi, để cho hắn tức là kinh ngạc lại là bất đắc dĩ. Hắn hướng băng tâm cái hướng kia nhìn thoáng qua, đột nhiên cười nói, "Tiểu Tâm Tâm, ta cùng này thần Tiêu lão gia hỏa đi khác địa phương đi dạo, ngươi tốc chiến tốc thắng, dĩ nhiên, chủ yếu nhất chính là muốn bảo vệ mình, nhớ kỹ, một sợi tóc cũng đều khác, đừng, ít, nếu là quay đầu lại ta phát hiện ngươi bị thương, nhất định đánh ngươi cái mông nhỏ." Băng Tâm tức giận, run rẩy thân thể mềm mại chỉ vào Khương Tiểu Phàm. "Lăn đi chết." Nàng quát lên. Nàng mặc dù tại như vậy nói, nhưng là bên thai nhưng có một mảnh đỏ ửng. Nàng mặc dù tuyệt thế cường đại, nhưng là nói cho cùng cũng là cô gái, bị Khương Tiểu Phàm như vậy bá đạo quan tâm, nàng không thể nào không có phản ứng. Khương Tiểu Phàm mỉm cười, cũng không thèm để ý. "Thử Long, nhớ kỹ làm đánh lén." Hắn hướng về phía Băng Long nói. Băng Long vô bộ ngực, nói, "Cái này bổn Long am hiểu nhất." Bất quá sau đó nó lại có chút ít nghi ngờ, nói, "Tiểu tử ngươi đi nơi nào chuyện? Đại náo một phen cửu trọng thiên, ngươi cảm thấy như thế nào?" Khương Tiểu Phàm nói. Băng Long nhất thời trừng lớn hai mắt. Mà trong cùng một lúc, đối diện thần Tiêu Thiên Chúa sắc mặt biến hóa, trong mắt sát ý càng đậm. Bất quá chẳng qua là sơ sơ chỉ một La Thiên quân vương mà thôi, ngay cả nửa bước thánh thiên cảnh cũng không có đạt tới, cũng muốn đại náo ta cửu trọng thiên. Hài hước. Ngươi cũng không phải trọng thương ở thân sao. Có thể mạnh hơn ta bao nhiêu? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Nói xong câu đó, hắn nhanh chóng hướng về sau thối lui, tự ở cái hướng kia có một ngọn cổ lao truyền tống trận, ngay cả là ở đế hoàng đại chiến hạ cũng hoàn hảo không tổn hao gì xuống. Hắn dẫm ở truyền tống trên đài, bốn phía nhất thời có sáng lạn rực rỡ thần quang hiện lên. Nhanh chóng dần hiện ra từng đạo thần bí phù văn. "Đừng nghĩ đi." Đời trước quá Tiêu Thiên Chúa lạnh lùng nói. Hắn kia thâm thúy trong con ngươi bắn ra hai đạo thấu xương thánh mang, hóa thành hai đạo tuyệt thế giết sạch, hướng Khương Tiểu Phàm xuyên thủng đi. Đây là thánh chân trời cường đại tồn tại một kích, đủ để hủy diệt thánh thiên hạ bất luận kẻ nào. "Khen." Một đạo tuyết sắc kiếm cương xẹt qua, đem hai đạo giết sạch đánh nát bấy. Băng Tâm dựng thân hư không trên, một bộ tóc đen theo gió khinh vũ, sắc mặt không có chút nào nét mặt. Cũng là trong nháy mắt này, Khương Tiểu Phàm biến mất ở Thái Tiêu bầu trời. "Thần Tiêu, ngươi đi đuổi theo hắn." Tám người kia rơi vào dị không gian, trong thời gian ngắn không cách nào đi ra ngoài, mặt khác mấy người kia cũng tạm thời không thể xuất hiện, ngươi đi ngăn trở hắn, để cho Ngọc Tiêu Tử cũng xuất quan. Đời trước quá Tiêu Thiên Chúa lạnh nhạt nói. Thần Tiêu Thiên Chúa không dám kinh thường, cung kính nói, "Vâng, lão tổ tông." Hắn kiêng kỵ nhìn Băng Tâm liếc một cái, kính bắn thẳng về phía kia chỗ ngồi cổ truyền tống trận, đối với lần này, Băng Tâm không có làm ra cái gì ngăn trở. Lại đột nhiên hướng về phía Băng Long nói, ngăn lại hắn. "Cái này, tiểu tử kia không phải nói tùy hắn tới chiến lao này sao? Làm như vậy có thể hay không sẽ không tốt lắm á?" Băng Long có chút chần chờ. "Ngăn lại." Băng Tâm chỉ có hai chữ. Băng Long co lại cổ, nghĩ đến Băng Tâm cường thế, nhất thời đem Khương Tiểu Phàm lời nói quăng ra ngoài 9 tầng mây, trực tiếp ngăn ở thần Tiêu Thiên Chúa trước người, đuôi rồng vùng, trực tiếp đem chi rút ra, quất, bay ra ngoài. "Phanh." Thần Tiêu Thiên Chúa bị rút ra. Bay, đây nhưng là có thể so với đế hoàng thất trọng thiên cường giả một kích, lấy hắn hiện giờ trạng thái nơi nào có dễ dàng như vậy thừa nhận, nửa người cũng đều thiếu chút nữa bể nát ra, đế máu răng rùa. Đối diện, đời trước quá Tiêu Thiên Chúa sắc mặt không phải là rất tốt nhìn. "Nữ đế, ngươi tưởng thật là thật muốn cùng ta cựu trọng thiên là địch?" Hắn trầm giọng nói. Băng Tâm thần sắc không thay đổi, không làm bất kỳ đáp lại, chỉ là trong tay băng kiếm trở nên càng thêm chân thật. Lạnh như băng mũi kiếm lóe lên chói mắt phong mang. Trên mặt nàng không có chút nào tâm tình dao động, bình thản nhìn đời trước quá Tiêu Thiên Chúa, nói, "Tại sao đối với hắn như vậy chấp nhất, cường đại như ngươi cũng là như thế, vì sao?" Thế hệ này Quá Tiêu Thiên Chúa từng đi Hoang Tiên Cung ngoài yếu nhân, mà đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa hiển nhiên so sánh với thế hệ này Quá Tiêu Thi. Yên Chúa càng thêm để ý, điều này làm cho nàng rất kỳ quái. Nàng mặc dù không để ý Cửu Trọng Thiên, nhưng là lại không thể không thừa nhận đây là một siêu cấp cự vô bá, Bismarck, như vậy một tuyệt thế cự phách lại sẽ đối với một La Thiên Quân Vương như vậy thái độ, đây căn bản tiểu không bình thường, không, hoặc phải nói là rất quỷ dị. Nữ đế cũng không phải đối với hắn rất chấp nhất sao? Đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa hờ hững nói. Băng tâm con ngươi ngưng tụ, không có chút nào dấu hiệu, một đạo băng tuyết kiếm quang thẳng ép lên thế Quá Tiêu Thiên Chúa đi. Xoẹt. Thái Tiêu ngày không gian vô cùng kiên cố, nhưng là giờ phút này nhưng cũng là trực tiếp phá vỡ rồi. Giết. Nàng lạnh lùng nói. Cái này chữ sát là đối với băng long nói, ý tứ chính là, động thủ. Phun ra cái chữ này sau, nàng trước động, thân hình tựa như ảo ngộng, chém về phía đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa. Ngao. Băng long chu lên, xông về thần Tiêu Thiên Chúa. Khương Tiểu Phàm từ Thái Tiêu Thiên rời đi, ánh sáng nhạt chợt lóe, xuất hiện lần nữa ở thần Tiêu bầu trời. Người nào? Có người quát lên. Khương Tiểu Phàm ngắm hướng tiền phương, một đám thiên tộc tu sĩ dựng thân ở trước, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chật vật, trên mặt đất thậm chí còn có chút chói mắt vết máu. Là ngươi? Thấy là Khương Tiểu Phàm sau, những người này ánh mắt đều đỏ, trực tiếp giết tới đây. Lúc trước Khương Tiểu Phàm tòng thần Tiêu ngày trước hướng Thái Tiêu Thiên, hướng nơi này ném ra từng ngọn sát trận đài. Những thứ này sát trận đài là hắn ở Lôi Thần Quyết trung tìm được một loại lôi minh sát trận, mặc dù không bằng Liệt Thiên sát trận tới kinh khủng, nhưng là ở hắn luân hồi thức thứ hai thần thông cửa hàng trải rút, nhưng lại là cũng không kém bao nhiêu. Ném nhiều như vậy sát trận đài cùng thần thông đài, cũng không biết dập tắt bao nhiêu thần Tiêu Thiên tu sĩ, cuối cùng vẫn là thần Tiêu Thiên Chúa xuất thủ, lúc này mới đem tất cả sát trận lao đi, rồi sau đó mới tới kịp hơi chữa trị thương thế của mình. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới sẽ trễ như vậy đi đến Thái Tiêu Thiên. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Vọt tới người mặc dù cũng đều là La Thiên Quân Vương, nhưng là lại cũng không phải là quá mạnh mẽ, đây có lẽ là bởi vì rất nhiều cường giả đi trong tinh không nguyên nhân. Trên mặt hắn lộ ra một mảnh lạnh lạnh nụ cười, luân hồi quyền chấn động, trực tiếp vung đi ra ngoài. Phốc, phốc, phốc. Một quyền chi uy quán xuyến thiên vũ, vọt tới tính ra mấy lệnh tôn vương trực tiếp bị vành phá thành mảnh nhỏ. Quá yếu. Hắn lạnh lùng nói. Đây đối với cho tới nay cao cao tại thượng tiên tộc các cường giả không thể nghi ngờ là một loại lớn lao nhục nhã, rất nhiều người sắc mặt xanh mét, gầm thét vừa vọt lên, một đám ánh mắt đỏ bừng. Hừ. Hắn hừ lạnh, tay không thi triển luân hồi kích thuật, quét ra đầy trời kích quang. Thần Tiêu ngày hư không run rẩy, bởi vì quá đáng kiên cố mà không có phá vỡ, nhưng là, nơi này tiên tộc cường giả nhưng không có như vậy kiên cố, lại có tảng lớn tu giả bị chạm, máu tươi lan tràn, nhiễm đỏ mặt đất. Thần Tiêu Thiên Chúa lao tiểu tử kia làm sao còn không có đuổi theo? Không nên chậm như vậy mới đúng a. Khương Tiểu Phàm có chút nghi ngờ. Hắn khẽ to mày, rồi sau đó tiện đoán được là chuyện gì xảy ra. Nhất định là băng tâm nha đầu kia. Hắn bất đắc dĩ nói. Hắn không biết Thần Tiêu Thiên Chúa đến tột cùng tại sao chưa cùng tới, nhưng là hắn biết, đây nhất định cùng băng tâm có liên quan. Và anh, thần quang mênh mông cuồn cuộn, giết sạch trùng tiêu, tảng lớn hướng hắn bao phủ mà đến. Tặc tử nhận lấy cái chết. Không ít người giống giận. Khương Tiểu Phàm thu nhiếp tinh thần, lạnh lùng cười một tiếng, giơ tay lên chính là một đống sắt trận đài cùng thần thông đài, ném vọt tới thiên tộc cường giả, Cửu Trọng Thiên còn có đủ thất trọng, cũng không thể ở nơi này tầng thứ nhất chỉ hoan quá lâu. Chương 1268, đại náo Cửu Trọng Thiên, trung. Thần Tiêu Thiên vào giờ khắc này lại một lần xa vào đến vô cùng vô tận tuyệt thế giết sạch ở bên trong, mà lần này Thần Tiêu Thiên đông đảo tu sĩ nhất định là bi kịch, bởi vì Thần Tiêu Thiên Chúa đã không ở nơi này. Đi Thái Tiêu Thiên trên. A. Tiêu thảm thiết cùng tiếng giống giận dữ quanh quẩn, vang dội bát phương. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, bước vào thần tiêu ngày trên cổ truyền tống trận, trong nháy mắt biến mất. Đồng dạng là vô tận hắc ám, làm hắc ám phá vỡ sau, hắn xuất hiện ở một mảnh mới trong không gian. Này phiến thế giới tiên mục săn sát, trong không khí ẩn chứa tiên linh khí tức so với thần Tiêu Thiên còn muốn cường đại mấy phần. Đây chính là thanh tiêu ngày. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm. Người nào? Phía trước chuyển đến quát lệnh. Nguy nga lộng lẫy đền ở bên trong, mười mấy thần tướng thủ hộ ở chỗ này, mọi người cũng không phải là phàm tục, đều có được La Thiên cấp tu vi. Nhìn thấy Khương Tiểu Phàm đột ngột xuất hiện, này chừng mười người tất cả đều sắc mặt lạnh lùng mà hờ hững. Là ngươi? Một người trong đó thần sắc kinh biến. Cửu Trọng Thiên Phàm là La Thiên cấp trở lên tu sĩ, không một không biết Khương Tiểu Phàm người này. Thật to chó đảm, lại dám lẻn vào ta Cửu Trọng Thiên. Muốn chết? Mười mấy người sắc mặt tâm trầm. Không chút do dự nào, mười mấy người đồng thời xung phong liều chết mà lên, thao thiên đạo lực cuộn cuộn, ngưng tụ thành một tờ bao trùm thiên địa lưới lớn, hướng Khương Tiểu Phàm bao trùm xuống. Hứ! Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn từ truyền tống trên đài bước qua, giơ tay lên chính là một quyền, nát bấy hết thảy. Từ trên cổ truyền tống trận trên đi xuống, hắn như một thanh hình người lợi kiếm, nơi đi qua, không có bất kỳ tu sĩ có thể ngăn cản, ngay cả là La Thiên Quân Vương cũng như là con kiến hôi bình thường. Hắn giờ phút này tiểu ở vào thanh tiêu ngày đền nội, này trọng thiên giới so với thần tiêu thiên muốn cường đại, nhưng là lại so sánh với thần tiêu thiên muốn tiêu điều rất nhiều, tu sĩ vô cùng ít. Đúng rồi, lúc trước thanh tiêu trời sắp ư toàn bộ bị diệt, nơi này những cao thủ này có lẽ có không ít cũng đều là từ cái khác mấy trọng thiên rút ra, quất, tới, cũng hẳn là có mới thanh tiêu thiên chúa, dù sao không thể nào để cho như vậy một tầng vứt đi dụ. Hắn lẩm bẩm. Sau đó, hắn nở nụ cười. Cựu trọng thiên một trong, nơi này làm sao cũng nên có thật nhiều khó lường đồ, hắc. Hắn âm hiểm cười liên tục. Không chần chờ, từ cái chỗ này đi ra sau, hắn bay thẳng đến thanh tiêu thần điện chỗ sâu đi. Hiện giờ này trọng thiên không có trí cường giả thủ hộ, cường đại nhất cũng chỉ là một La Thiên thất trọng thiên quân vương mà thôi, căn bản không ngăn được hắn. Tặc tử đứng lại. Đáng chết. Ngươi lớn mật, lại dám như thế. Hắn nơi đi qua, thiên tộc tu sĩ kêu rên một mảnh. Lấy Khương Tiểu Phàm hiện giờ chiến lực, thánh thiên hạ gần như vô địch, bọn họ làm sao có thể ngăn được. Rất nhanh, hắn đi tới thần điện chỗ sâu một ngọn đến trước, nơi này có một ngọn màu vàng đại môn mặc dù không có bị mở ra. Nhưng là hắn lại cảm thấy đầu kia có cực kỳ cường đại dao động, tựa hồ là một ngọn tàng bảo khố. Mở cho ta. Hắn huy động nắm tay, hung hăng đập tới. Phanh. Kèm theo một tiếng kịch vang, từng vòng quang văn hiện lên, kim môn không hủy, Khương Tiểu Phàm ngược lại bị chấn bay ra ngoài. Ta thiên tộc cổng và sân, há lại ngươi một cái nho nhỏ là thiên có thể phá hư đâu. Một đạo cười quyến rũ vang lên. Khương Tiểu Phàm trong lòng hiện ra một tia cảnh giác, lập tức nghiêng đầu hướng trên cổ truyền tống trận phương hướng nhìn lại. Cái chỗ kia một tóc bạc nữ nhân xuất hiện, rất là diêm dúa, chập chờn vóc người đi xuống, hiển thị do kiểu cùng mị, mọi cử động mang theo hấp dẫn cực lớn lực. Lao tổ tông. Nhìn thấy nữ nhân này xuất hiện, thanh tiêu thiên chúng tu sĩ tất cả đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Lao tổ tông, thỉnh trấn áp lần này tặc tử. Có người quỳ lạy. Đối với cái này mới vừa trở về Ngọc Tiêu ngày trước thế chủ nhân, những thứ này thanh tiêu thiên tu sĩ tự nhiên là biết đến, dù sao đây là đại sự kiện. Giờ phút này, bọn họ nhìn Khương Tiểu Phàm. Một đám sắc mặt tâm lãnh, tựa như đang nhìn thi thể bình thường. Tóc bạc nữ nhân nhìn cũng không có xem bọn hắn, diêm dúa về phía trước. Lại gặp mặt đấy. Nàng khanh khách cười không ngừng. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, ai nghĩ gặp ngươi này lao yêu bà. Một sát na, tóc bạc nữ nhân khuôn mặt tươi cười nhất thời ngưng kết rồi. Thiện nhân. Nàng lạnh giọng nói, trong mắt giết sạch bùng lên. Ngươi mới thiện nhân. Khương Tiểu Phàm phản kích, dừng một chút sau bổ thêm một câu, cả nhà ngươi cũng đều là thiện nhân. Ngươi. Tóc bạc nữ nhân run rẩy chỉ vào Khương Tiểu Phàm, gương mặt khí một mảnh xanh mét. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện con. Nàng là cao cao tại thượng tiên chúa, mặc dù mị hoặc diêm dúa, nhưng là đang mắng người đấu võ mồm này cùng nhau một khối, vậy làm sao cũng không cách nào cùng Khương Tiểu Phàm cái này thổ dân so sánh với, thẳng khí đỉnh đầu bốc khói, hai mắt máu đỏ. Giết ngươi. Nàng quát lạnh một tiếng, trực tiếp vọt tới. Oanh. Nàng vừa động, nhất thời có một cổ tuyệt thế kinh khủng dao động mênh mông quần quật ra. Một vòng u quang thiểm quá, nhưng lại trực tiếp bao quanh Khương Tiểu Phàm từ thành tiêu trong thần điện biến mất, xuất hiện ở một mảnh rộng lớn tiên lâm trên. Xoẹt. Một cái huyết sắc vết cào bay tới, kinh hãi Khương Tiểu Phàm ra đầu tê dần. Hắn chống lên Thái Cực Luân Hồi vực, dẫm phải thần bí bộ pháp, ngay lập tức tránh ra một cái kia. Lao yêu bà, ngươi trong khoảng thời gian này khôi phục không sai a. Hắn mắng. Hắn nhớ được, ban đầu nữ nhân này mới vừa lúc tỉnh lại, hắn lấy La Thiên bắt trọng thiên tu vi cũng có thể cùng đó đối chiến, nhưng là hiện tại nữ nhân này đã sắp khôi phục đến từng trạng thái đỉnh phong rồi, kia cường đại đế uy để cho hắn một trận kinh hãi, trực tiếp đem ngân đồng gọi đi ra ngoài. Thứ tốt. Tóc bạc nữ nhân trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Nàng như một đạo thần cầu vồng xẹt qua, bắn về phía Khương Tiểu Phàm, chụp vào màu bạc thần đồng. Hừ. Khương. Tiểu Phàm cười nhạt. Này lao yêu bà cũng không nhìn một chút đây là vật gì, thật lấy tại sao cũng có thể đoạt quá khứ sao. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp đem ngân đồng thúc dục động. Trong ngáy mắt, cực kỳ sáng lạn rực rỡ thất thải thần chỉ từ ngân đồng trung phóng đi, trong lúc mơ hồ có thiên địa thiền hát chi âm truyền lay động ra, uy thế kinh thiên địa. Phanh. Tóc bạc nữ nhân trực tiếp bị đánh bay, tay phải máu chảy róc rách. Mặc dù bị thương, nhưng là nàng lại không có chút nào tức giận, trong ánh mắt ngược lại là nổ bắn ra càng thêm sáng lạn rực rỡ thần thái, lấy La Thiên cấp tu vi thi triển, lại có thể đả thương bổn hoàng, ngay cả là đỉnh phong thánh binh cũng rất khó làm đến. Thứ này, bổn hoàng muốn định rồi. Nàng quát lạnh nói. Vâng. Càng thêm kinh người cảm giác bị áp bách từ trong cơ thể nàng khuyết tán ra, trong chớp mắt liền vọt tới đỉnh phong, một cổ càng thêm đáng sợ đế hoàng uy áp tràn ngập ra. Như thế uy áp vừa ra, Khương Tiểu Phàm nhất thời cả kinh, giờ phút này tóc bạc nữ nhân hiển nhiên đã có thể so với bình thường đế hoàng cường giả. Đáng chết, này lao yêu bà. Khương Tiểu Phàm thầm mắng. Hắn rất cường đại, nội tình thâm hậu vô cùng, nhưng là cũng không thể nào ở tầng thứ này chiến thắng một tôn không có bị thương đế hoàng, cho dù có ngân đồng nơi tay cũng không thể nào, trừ phi hắn đạt tới nửa bước thánh thiên cảnh giới. Giao ra đây. Tóc bạc nữ nhân cười nhạt. Nàng mở ra bàn tay to, che khuất bầu trời, hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Trốn. Khương Tiểu Phàm trong lòng nổi lên như vậy một chữ, trực tiếp lui về phía sau. Song cũng là lúc này, Cửu Trọng Thiên đột nhiên phát ra một trận kịch liệt run rẩy, hai cổ lệnh đại thiên địa cũng đều run rẩy vì thế mênh mông cuồn cuộn, che phủ trời đất xuống, đồng thời đưa hắn cùng tóc bạc nữ nhân từ hư không trên đè ép đi xuống. Đây là. Khương Tiểu Phàm nhìn về thương khung, trong mắt tràn đầy giật mình. Đời trước Thái Tiêu lão quái vật, còn có năm xưa nữ đế. Tóc bạc nữ nhân đồng dạng kinh ngạc. Vâng. Kinh thế sóng gió giống như thủy triều từng đợt khuyết tán ra, cả Cửu Trọng Thiên cũng đều đang run rẩy. Tóc bạc nữ nhân trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, Khương Tiểu Phàm cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bọn họ không hẹn mà cùng ngừng lại, hướng thương khung nhìn lên đi, cảm thụ được kia từng đợt dao động, trong lòng hai người sợ hãi, bị bực này cấp số đại chiến chân chính kinh hãi. Lại, Cửu Trọng Thiên lại đang run rẩy. Tóc bạc lòng của nữ nhân run rẩy. Cửu Trọng Thiên là một chỗ thần bí nhất không gian, nó không phải là tinh thần. Nhưng là lại xa so sánh với tinh thần muốn kiên cố, tiêu trình độ chắc chắn mà nói, thế gian không có bất kỳ không gian có thể cùng Cửu Trọng Thiên so sánh với. Nàng biết đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa cùng Băng Tâm ở Thái Tiêu bầu trời chiến đấu, Thái Tiêu Thiên ở Cửu Trọng Thiên đỉnh, vốn là Cửu Trọng Thiên giới trung kiên cố nhất cùng cường đại chỗ ở. Theo lý thuyết, không có bất kỳ dao động có thể từ Thái Tiêu bầu trời tràn đầy, nhưng là giờ phút này, hai người chiến đấu sở tạo thành dao động nhưng lại liên đối Cửu Trọng Thiên giới cùng nhau rung chuyển lên. Này thật sự làm cho nàng có chút kinh hãi. Đối diện, Khương Tiểu Phàm cũng là hoảng sợ. Thánh chân trời, rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào a? Trong lòng hắn vẻ sợ hãi. Thái Tiêu bầu trời. Vâng. Kinh thế thánh mang ầm ầm chuyển động, từng mảnh, từng sợi, rung chuyển mười phương trời đất. Nơi xa, đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa thân thể khô gầy, nhưng là một đôi tròng mắt lại cực kỳ đáng sợ, uy lăng thiên hạ, khí thôn sơn hà, một đôi thiết quyển rung chuyển thương khung cửu u, bộc phát ra từng cổ vô cùng mạnh mẽ dao động. Quần quận thánh mang dâng lên, tựa như sóng to gió lớn bình thường vỗ vào hướng tứ phương. Thứ nhất nữ đế. Không hô danh hiệu này. Hắn lạnh lùng nói. Ở kia đối diện, Băng Tâm một bộ bạch y theo gió vũ động, đầy trời phong tuyết bay múa, tiên tư kinh thế. Cùng đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa so sánh với, động tác của nàng đơn giản mà ưu nhã, phản phất là một gia bụi kiểu tiên tử hạ phàm loại. Nàng dựng thân hư không trên, một thanh băng kiếm ngưng tụ ở trong tay nàng, đơn giản một kiếm chém ra. Sở tạo thành hậu quả quả thực giống như là ở diệt thế bình thường, chém vỡ bầu trời, chém vỡ đất đai, chém vỡ vĩnh hằng. Nga ô, biến thái a biến thái, long tổ ở trên, mang bổn long rời đi đi. Băng long phát run. Bên kia, thần tiêu thiên chúa cũng là sắc mặt tái nhợt. Băng long đưa hắn đả thương mấy lần, mà bây giờ, đối mặt với hai đại thánh chân trời vô địch tồn tại tranh phong, hắn dù cho vì đế hoàng cũng rất khó khăn thừa nhận. Giờ phút này, hắn cùng băng long tất cả đều ngừng lại, căn bản cũng không có động thủ không gian. Không ngừng lui về phía sau. Nữ đế, thật muốn cùng ta Cửu Trọng Thiên là địch. Ngươi mà nói, này không có chút nào chỗ tốt, ngươi một người quả thật cường đại, nhưng là chớ quên, ngươi còn có Hoang Tiên Cung, nơi đó có đệ tử của ngươi, còn có thân nhân của ngươi. Đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa trầm giọng nói. Băng Tâm vốn là mặt không chút thay đổi, nhưng là giờ phút này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Nói lời như vậy, sẽ chỉ làm ngươi chết càng thêm mau. Nàng cùng Khương Tiểu Phàm giống nhau, ghét nhất bị uy hiếp. Ghét nhất người khác cầm nàng người bên cạnh uy hiếp dê hán loạ dê e bủ ca mở ở y nhất tê ại tê e giờ hẹn. Tê hi xê hát xê ho dè nẹ tê nàng, thống hận nhất có người cầm băng vân tới uy hiếp nàng, đó là nàng thân nhân duy nhất. Khen. Nàng bàn tay trắng non huy kiếm, tránh mau kinh hồng, vô thượng đế uy áp bách hồng hoàng thiên vũ. Có thể thấy rõ ràng, Thái Tiêu thiên bầu trời ở nát bấy, mặt đất ở sụp xuống, từng đạo khổng lồ vết rách hướng bốn phương tám hướng kéo dài đi, như cùng là một tờ khổng lồ mạng nhện bình thường. Tạm thời ở nơi này sau đó, Thái Tiêu ngày thường khung hiện ra vô cùng băng tuyết, ngắn ngủi hai thời gian hô hấp, cả Thái Tiêu thiên trực tiếp bị băng phong. Kẻ điên. Biến thái. Yêu nghiệt. Nga ô. Muốn chết, Long Hoàng ở trên, bổn Long không chơi, bổn Long muốn rời đi nơi này. Nga ô. Băng Long kêu rên, gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng, nhảy lên nhảy xuống. Một kiếm chi uy là có thể như thế, ai có thể kháng cự? Cái nào có thể địch? Chương 1269. Đại náo Cửu Trọng Thiên, hạ. Kinh thế tuyệt luân một kiếm, dù cho cường đại như đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa cũng biến sắc, không thể không toàn lực chống lại, ngăn trở một kiếm này rơi xuống. Hắn đem bổn nguyên thần quyết cũng đều điều động, hai tay đan vào ra từng đạo thần bí pháp ấn, đón băng tâm đánh xuống một kiếm đi. Oeng! Thao thiên va chạm, hư không trên tia chớp đan vào, nghe rợn cả người. Làm hết thể trở về thanh minh, điểm một cái hủy diệt lực tại trong hư không đan vào, đời trước quá tiêu thiên chúa đứng thẳng tại nguyên chỗ, phù một tiếng phun ra một ngụm máu, vốn là già nua thân thể trở nên càng thêm khô gầy rồi, phảng phất tùy thời sẽ hóa thành bụi bặm. Lao tổ tông! Thần tiêu thiên chúa sắc mặt đại biến. Đời trước quá tiêu thiên chúa nhưng là hiện giờ cửu trọng thiên cường đại nhất người, là chân chính cây trụ, nhưng là bây giờ, cái này cường đại nhất cây trụ lại bị một người ngoại lai một kiếm chém thành trọng thương, điều này làm cho sắc mặt của hắn một trận trắng bệnh. Lùi ra. Đời trước quá tiêu thiên chúa thần sắc lạnh lùng. Hắn hướng phía trước bước một bước, mặt âm trầm gò má nhìn băng tâm, ánh mắt rất lạnh liệt. Giờ này khắc này, cả thái tiêu thiên đô bị băng phòng, băng tâm trong tay nắm một thanh tuyết kiếm, sắc mặt giống nhau lạnh lùng vô cùng. Nàng mặc màu trắng quần, quần ở trong gió vũ động, như cùng một cái tiên tử đang nhảy động lòng người vũ đạo. Xem ra ngươi đã hạ quyết tâm, như vậy, cũng chuẩn bị xong thừa nhận ta cửu trọng thiên tức giận đi. Đời trước quá tiêu thiên chúa lạnh nhạt nói. Băng tâm mặt không chút thay đổi, như quảng hàn tựa tiên tử trong trẻo lạnh lùng. Nàng còn không có nói gì, băng long có chút không vui, nhìn đời trước quá tiêu thiên chúa châm chọc nói. Ôi dạ, ngươi cái lao chảy gỗ, từ đầu tới đuôi tiểu biết để miệng pháo, ngươi cửu trọng thiên là cái loại chim nhỏ trứng, đắc ý cái gì? Túng cùng thiên vương lão tử dường như, có tin hay không ta đại tỷ đầu một kiếm đem ngươi cửu trọng thiên chém thành cạn. Nó hiện tại nhưng là cùng băng tâm một cái chiến tuyến, dĩ nhiên đối với đời trước quá tiêu thiên chúa rất không thoải mái. Thử Long. Đời trước quá tiêu thiên chúa cắn răng. Sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng, quả muốn sống sờ sờ xé nát ngẩy lưu manh long. Nói đến để miệng pháo, từ đầu tới đuôi, hắn nơi nào so ra mà vượt ngẩy vô sỉ long một phần vạn. Nói nhảm nhiều quá. Băng tâm lạnh nhạt nói. Nàng hướng phía trước đi một bước, trong khoảnh khắc mà thôi, đầy trời bông tuyết nhẹ nhàng rớt xuống. Lùi xa một chút. Nàng đưa lưng về phía băng long nói. Thực ra nơi nào phải dùng tới nàng mở miệng, ở nàng động thủ một khắc kia, băng long đã chạy trốn đến nơi này tấm thái tiêu ngày ven lề dài đất, để phòng nhìn bốn phía, sợ có một đạo tuyệt thế giết sạch đột nhiên bay đến trước người mình. Đại tỷ đầu, nạo kia láo hàng. Nó hướng về phía băng tâm nói. Băng tâm căn bản là không để ý nó, giơ lên tay trái. Đời trước quá tiêu thiên chúa sắc mặt biến hóa, hướng về phía thần tiêu thiên chúa nói một câu lui ra sau, trực tiếp giẫm phải quỷ dị nện bước, trong nháy mắt lấn thân đến băng tâm trước người, hung hăng một quyền đè ép đi xuống, kinh sợ cửu thiên thập địa. Đông. Hắn thân thể mặc dù khô héo rồi, huyết khí không còn lại năm đó, nhưng là chân chính động thủ, kia trở về vê dao động như cũ kinh khủng kinh người, chút nào làm cho người ta nhìn không ra hắn có mang bệnh không tiện nói ra ở thân, như cũ giống như ở vào trạng thái đỉnh phong. Khen. Băng tâm thần sắc như thường, không loạn chút nào, bình tĩnh chém ra một kiếm. Chói mắt tuyết sắc hoa phá trường không, đem đời trước quá tiêu thiên chúa bước lui, chém rụng nửa bầu trời. Rõ ràng chẳng qua là cô gái mà thôi, nhưng là... Bực này bá khí so với ma tộc kia đế quân mạnh, tư thái so với nhân tộc cái kia trí tôn muốn cứng rắn, thật là châm chọc a. Đời trước quá tiêu thiên chúa cười nhạt. Băng tâm sắc mặt lạnh xuống, áo choàng tóc đen khẽ khiêu vũ động, ngươi hiểm chết quá chậm. Vâng. Này tấm thái tiêu thiên điên cuồng run rẩy. Vô tận khe nước hiện lên, bị băng phong đất đai bắt đầu nát bấy, phảng phất là một mảnh đại thế giới ở đi về phía chung kết bình thường, giống như một ngọn cổ núi ở sụp xuống. Nữ đế, ngươi quá làm càn, nơi này là ta cựu trọng thiên. Đời trước quá tiêu thiên chúa tức giận. Vài năm trước, yêu tộc đệ nhất đảm nhận hoàng lấy hẳn phải chết niềm tin giết vào cựu trọng thiên, cùng hắn ở thái tiêu bầu trời đánh một trận, đem nơi này đánh nửa hủy, mà bây giờ, nhìn băng tâm điệu bộ này, rõ ràng là muốn hoàn toàn hủy diệt thái tiêu ngày bộ dáng. Quả nhiên. Băng tâm sắc mặt trở nên cực kỳ lạnh như băng, có chân chính sát ý mênh mông quần quận ra, ở nàng xuất hiện ở cựu trọng thiên sau, này còn là lần đầu tiên động tuyệt thế sát ý. Sau ngày hôm nay, thái tiêu thiên không còn tồn tại. Nàng lạnh lùng nói. Giống. Theo thanh chu y hệ n đư ở công ty T-I-T-S-V-E-N-T hi cờ hờ cờ hoge.net âm của nàng rơi xuống, một đạo to rõ long ngâm vang dội thiên địa, ở kia thể nội, một đầu thần long xuất hiện, toàn thân lưu chuyển tuyết mang, quanh thân đắm chìm ở thánh quang. Giống như chân chính thiên địa thần thú. Ngao. Tiểu Long Long. Thái tiêu chân trời duyên, băng long một đôi mắt cũng đều sáng, nước miếng lịch bịch lưu. Tuyết sắc thần long hung hăng trợn mắt nhìn nó liếc một cái, khổng lồ long thân thể ép xuống, dịu ngoan địa bàn nhiều ở băng tâm bên cạnh, có chút nghi ngờ nói, chủ nhân. Năm xưa, băng tâm một luồng tàn hồn triển khai tuyết sắc lĩnh vực, bị người gọi là thần vực băng tuyết thế giới, nhưng là, căn bản không phải là có chuyện như vậy. Sở dĩ sẽ bị người hiểu lầm. Đó là bởi vì lĩnh vực của nàng trong có một cái thế giới cấp tổ mạch, có một đầu tổ mạch thông linh băng tuyết thần long, này đầu băng tuyết thần long, nàng tự nguyện trở thành băng tâm lĩnh vực vực linh, do đó để cho lĩnh vực của nàng có vô tận băng tuyết thánh lực, cũng làm cho nàng thánh kinh có thể càng tiến một bước. Lĩnh vực của nàng, hoặc có thể gọi là băng tuyết thế giới, nhưng là băng tuyết thế giới không phải là thần vực. Nó là có thể so với thánh vực tồn tại. Giết! Băng tâm lạnh nhạt mở miệng. Băng tuyết thần long dịu ngoan gật đầu, khổng lồ long thân thể trong nháy mắt xông về đời trước quá tiêu thiên chúa. Vâng! Kinh thế thánh lực mênh mông cuồn cuộn, uy áp hoàn vũ. Hoặc nàng thành toàn băng tâm, để cho băng tâm càng thêm mạnh một chút, nhưng là, cũng chính bởi vì nàng vẫn dựng dục ở băng tâm bên trong lĩnh vực, trải qua trăm vạn năm tải năm tháng, hiện giờ nàng xa siêu việt hơn xa từng, đã đạt đến đế hoàng thất trọng thiên tầng thứ này. Băng tâm không có thánh binh, cho nên, nàng chính là băng tâm thánh binh, cũng là đồng bạn. Giống, to rõ long ngâm hoa phá trường không, nứt vỡ đại thiên địa. Đời trước quá tiêu thiên chúa mặt liền biến sắc, không có chút nào chần chờ, trực tiếp đem của mình thánh binh gọi đi ra ngoài. Đây là một can hiện đầy vết rách trường đao, mặt đao chừng một tấc chiều rộng, tản ra cực kỳ bức nhân máu tanh chi khí. Thần long vọt tới, thánh đao đè xuống, hai tướng va chạm, thương khung trực tiếp nát bấy rồi. Người sống không được. Băng tâm vô tình nói. Nàng như băng tuyết thánh nhân loại cất bước mà lên, mỗi một bước rơi xuống cũng sẽ để cho thái tiêu thiên run rẩy. Thân thể của nàng không tính là cao lớn, nhìn qua thậm chí vô cùng nhu nhược, nhưng là, này cụ thân thể mềm mại giờ phút này sở phát ra uy thế đủ để khiến đại trong thiên địa vạn đạo thần phục. Lớn lối. Sông ta cửu trọng thiên, ngay cả là ngươi cũng sống không được. Đời trước quá tiêu thiên chúa quát lên. Sắc mặt của hắn không phải là rất tốt nhìn, thậm chí có chút ít xanh mét, bởi vì hắn biết trạng huống thân thể của mình, cũng hiểu rõ bực này trạng huống không thể nào có thể lừa gạt được băng tâm bực này cấp số nhân vật. Vậy thì thử một lần. Băng tâm lạnh nhạt nói. Thái độ của nàng trở nên vô cùng cường thế, tay trái nắm huyền ấn, tay phải huy động băng kiếm, trong khoảnh khắc nát bấy bốn phía hết thảy. Kia lòng bàn chân đất đai càng là trực tiếp sụp xuống, xuất hiện một cái khổng lồ màu đen hố sâu. Vâng, vâng, vâng. Từng cổ kinh khủng dao động xông ra, xông thẳng trời cao. Đời trước quá tiêu thiên chúa sắc mặt mặc dù xanh mét, nhưng là động thủ lại không yếu, mỗi nhất kích cũng có thể ảnh hưởng thời không. Thánh chân trời đại chiến, bực này dao động thực sự quá dọa người rồi, hai người giao phong dung chuyển cả cửu trọng thiên, mà chiến đấu ảnh dấu vết càng thêm là thông qua thời không ẩn bắn vào cửu trọng thiên mọi người trong mắt. Rung động thật sâu mỗi người linh hồn, vô tận tiên tộc tu sĩ hoảng sợ cùng sợ hãi. Cô nàng này, thật là biến thái a. Thanh tiêu bầu trời, Khương Tiểu Phàm trừng lớn hai mắt. Hắn nhớ tới tự mình mới vừa mới xuất hiện ở Tử Vi tinh thời điểm, khi đó, băng tâm là băng cung thánh nữ, giống nhau là như thế cường thế. Khi đó, nàng ở huyền thần lĩnh vực, dốc hết sức gáp chế hoàng thiên môn rất nhiều nhân hoàng trưởng lão, thậm chí ngay cả huyền tiên cấp băng cung đứng đầu cũng dám nói thẳng quát lớn, xuất trần tư thế vai hùng như nhau trước mặt. Thật là xa xưa hồi ức. Hắn cười khẽ tự nói. Cách đó không xa, tóc bạc nữ nhân cũng là khiếp sợ nhìn thương khung trên những thứ kia hư ảnh mà nhỏ, thần sắc đang lúc lại là kinh ngạc lại là kinh hãi. Nàng cũng là đế hoàng cấp cường giả, nhưng là tại bực này cấp số đế hoàng trước mặt, nàng lộ ra vẻ quá mức bé nhỏ không đáng kể rồi, căn bản là không đủ nhịn. Giờ phút này, nàng không có cùng Khương Tiểu Phàm tái chiến, Khương Tiểu Phàm càng thêm không có nghĩ qua muốn động thủ. Bọn họ cũng đều chăm chú nhìn chằm chằm từ Thái Tiêu Thiên ẩn bắn xuống kia trở về tình hình chiến đấu, cũng bị kinh hãi. Có một như vậy lão bà, áp lực thật là quá lớn. Khương Tiểu Phàm rất buồn rầu. Giờ này khắc này, cả cửu trọng thiên, tất cả tu sĩ đều có thể nhìn đến kia tự Thái Tiêu bầu trời bắn lén xuống chiến đấu cảnh tượng, một đám khiếp sợ nói không ra lời, chỉ còn lại có kinh hãi cùng rung động. Vâng! Thái Tiêu bầu trời, đời trước quá tiêu thiên chúa quyền thế khiếp người, một quyền một trường áp bách thiên địa, tuyệt thế vô địch. Xoẹt. Băng tâm tiên tư xuất trần, một kiếm ra, thiên địa rách, dung chuyển cổ kim. Cửu U Thiên Vũ đạo quang, tôn ta chi lệnh, giết giết giết. Đột nhiên, đời trước quá tiêu thiên chúa giống to. Hắn khô héo thân thể trở nên như núi một thật lớn, cao vút trong mây tiêu, như cùng là một kình thiên cự nhân. Ở đỉnh đầu của y, vô tận đạo mang hiện lên, vô cùng tiên quang lóe lên, một cổ hủy diệt đất trời dao động mênh mông quần quật ra, vốn là nhiều lần gặp vỡ vụn thái tiêu thiên biến đắc càng thêm yếu ớt, không ngừng nứt toác ra. Nga ô! Này lao chảy gỗ! Băng long hù kêu rên, linh lực hóa thành vảy rồng toàn bộ đổ dựng lên. Cùng một thời gian, cựu trọng thiên vô tận tu sĩ đều lộ ra sắc mặt vui mừng, bọn họ không biết băng tâm là người phương nào, nhưng là lại biết này tất nhiên là cựu trọng thiên địch nhân. Giờ phút này, đời trước quá tiêu thiên chúa thể hiện ra như vậy kinh thiên thánh thuật, phảng phất có thể lại mở ra đất trời bình thường, ở bọn họ xem ra, hết thể cũng có thể họa lên dấu chấm tròn rồi. Kết thúc! Thanh tiêu bầu trời, tóc bạc nữ nhân cười nhạt. Khương Tiểu Phàm sắc mặt ngưng trọng, mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng Thủy Trung tin chắc băng tâm không thể nào bại. Băng tâm. Hắn trầm thấp tự nói, tựa như ở cổ vũ. Tựa hồ nghe đến thanh âm của hắn, Thái Tiêu bầu trời, băng tâm không loạn chút nào, như cũ lộ ra vẻ thong dong chấn định. Đóng băng vạn dặm toái càn khôn, chiếu phá âm dương. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Trong tay nàng băng kiếm bay ra ngoài, vây quanh Thái Tiêu thiên toàn chuyển, hiện ra vô cùng vô tận tuyệt thế thánh văn. Trong phút chốc mà thôi, bao trùm ở Thái Tiêu bầu trời vô tận băng tuyết hòa tan, hóa thành vô tận âm dương giết sạch. Kết thúc ngươi, nàng lạnh lùng nói. Vâng, kinh thế tuyệt luân va chạm, vô tận giết sạch cần hiện, trực tiếp nát bấy đời trước quá Tiêu Thiên Chúa thánh thuật, chấn vỡ hắn khí lực. Tạm thời, kinh khủng nhất chính là hai đại chí cao thánh thuật va chạm, Thái Tiêu Thiên cuối cùng khó có thể chống đỡ, vang một tiếng phá vỡ, chia năm xẻ bảy, quét ra vô tận hỗn độn. Chương 1270, Thất Phương lại xuất hiện. Thánh chân trời va chạm thực sự quá đáng sợ, quá Tiêu Thiên cuối cùng khó có thể chống đỡ, vang một tiếng sụp xuống, chia năm xẻ bảy, có vô tận hỗn độn quang bay ra. Như thế một màn, lệnh cửu trọng thiên tất cả tu sĩ toàn bộ sắc mặt thảm biến. Quá Tiêu Thiên, lại toái, làm sao có thể? Điều này không thể nào a. Thiên tộc tu sĩ sợ hãi. Làm cho này tấm tinh không siêu cấp cự phách, cửu trọng thiên là nhất trí thượng chỗ ở, mắt nhìn xuống thiên địa vô tận năm tháng, trong thiên hạ không người nào không sợ hãi. Nhưng là bây giờ, cửu trọng thiên mạnh nhất Quá Tiêu Thiên, lại bị một ngoại lai cô gái làm hỏng. Đáng chết a. Này nhất mạch đông đảo tu sĩ vô cùng phẫn nộ. Lao tổ tông đâu? Lao tổ tông, hắn vậy? Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người trên mặt vẻ khó tin, bọn họ thấy Lao Thái Tiêu bị đánh tan xương nát thịt, như vậy một nhân vật tuyệt thế, cửu trọng thiên thần thoại truyền kỳ, lại bị đánh phá thành mảnh nhỏ rồi. Thanh Tiêu bầu trời, tóc bạc nữ nhân sắc mặt tái nhợt, thân thể không nhịn được phát run. Kia lao quái vật, lại thua. Nàng run giọng tự nói. Cương đại đời trước Quá Tiêu, lại bị đánh tan xương nát thịt. Đối diện, Khương Tiểu Phàm cũng là kinh ngạc. Băng tâm cường đại thật sự vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Bất quá, hắn giờ phút này mặc dù kinh ngạc, nhưng là trên mặt nhưng lại là mang theo lạnh lùng nụ cười. Lao Thái Tiêu vừa chết, coi như L. À đối với cửu trọng thiên một khó nói lên lời đả thương nặng đi, chờ VV8 người kia trở lại, đoán chừng sẽ khí điên cuồng. Quá Tiêu bầu trời. Ung ung. Khổng lồ tiếng oanh minh không ngừng, này tấm kiên cố nhất Quá Tiêu thiên giống như một mảnh đại thế giới loại ở sụp xuống, đá vụn vẩy ra, khối lớn bốc ra. Bị từng mảnh hỗn độn quang sợ mai một. Ngao. Băng Long chu lên, ngay cả né tránh rơi xuống đá vụn. Phía trước, Băng Tâm yên lặng đứng yên tại trong hư không, không có cùng nhau một khối hòn đá có thể nhích tới gần nàng. Chủ nhân. Tuyết Sắc vực linh long vọt tới, đuôi rồng một quyển, đem một thanh hoen dị loang lổ đại đao dẫn theo trở lại. Đây là Quá Tiêu Thiên Chúa thánh binh. Trở về đi thôi. Băng Tâm hướng về phía Tuyết Long gật đầu. Sắc mặt của nàng hơi có chút trắng bệnh, cùng đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa đánh một trận. Nàng mặc dù không có đụng phải cái gì nghiêm trọng bị thương, nhưng là thánh lực lại trên căn bản tiêu xài hầu như không còn rồi, nhất là cuối cùng một cái thánh thuật, cơ hồ hao phí nàng một nửa thánh lực. Chủ nhân ngươi không sao chớ. Tuyết Long thật biết điều đúng dịp. Không có gì. Băng Tâm cười khẽ, lắc đầu. Đột nhiên, nàng sắc mặt biến hóa, quét ra một đoàn thánh quang bao quanh Tuyết Long, đem kia kéo xuống phía sau, đồng thời, nàng bấm tay gảy nhẹ, đem Tuyết Long mang về tới đại đao chấn đi ra ngoài, phát ra một tiếng chói tai róc mẹ tổ. Thế nào chủ nhân? Tuyết Long nghi ngờ. Sau khoảnh khắc, một đạo hư lạnh truyền ra, bay tung ra ngoài Quá Tiêu đại đao nội, một luồng ngông lung thân ảnh hiện hóa ra, hai tròng mắt âm trầm mà rét lạnh, không hổ là nữ đế, như vậy cũng đều không thể gạt được ngươi. Lao tổ tông. Nơi xa, Thần Tiêu Thiên Chúa sắc mặt vui mừng. Đang ở mới vừa rồi, hắn tận mắt thấy Lao Thái Tiêu tan xương nát thịt, còn tưởng rằng đối phương đã ngã xuống, sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, giờ phút này, Lao Thái Tiêu từ Thánh binh đại đao trung đi ra, để cho sắc mặt của hắn nhất thời trở nên dễ nhìn rất nhiều. Cùng một thời gian, xuyên thấu qua không trọn vẹn ấn tượng, cửu trọng thiên đông đảo tu sĩ cũng là sắc mặt vui mừng. Tiểu biết này lão quái vật không thể nào dễ dàng như vậy bại. Thanh Tiêu bầu trời, tóc bạc nữ nhân thở phào nhẹ nhõm. Đối diện, Khương Tiểu Phàm cũng thở dài, nói, tiểu biết lão già này không có dễ dàng chết như vậy. Ngao, ngươi cái lão chảy gỗ, lại còn sống. Quá Tiêu bầu trời, Băng Long mang to. Quá Tiêu ngày hư không ở tan vỡ. Giống như là ngày tận thế đang tiến hành, từng cục phá thạch rơi xuống, nhưng không biết rơi xuống địa phương nào, phảng phất tiểu như vậy trực tiếp biến mất. Một cổ nồng nặc hủy diệt tính khí tức liêu nhiều ở nơi này tấm tàn phá trong hư không, làm người ta kinh hãi mà sợ hãi. Loài bò sát. Đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa lạnh lùng nói. Thanh âm của hắn rất lạnh, con ngươi càng thêm lãnh, làm cho người ta sống lưng không khỏi phát rét. Lão hàng, ngươi chết tàn tật, ngay cả thân thể cũng không có lại còn dám như vậy chảnh. Ngươi như vậy chảnh. Mẹ ngươi nàng biết không? Băng Long không cam lòng tỏ ra yếu thế. Đánh, nó đánh không lại đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa, nhưng là đấu võ mồm, đây chính là tuyệt đối không phản đối. Đời trước Quá Tiêu Thiên Chúa con ngươi rất lạnh, giống như là hai thanh sắc bén sắt kiếm ngó trừng Băng Long, không nói lời nào. Nhìn cái gì vậy? Bổn Long chính là so sánh với ngươi đẹp trai. Băng Long kinh thường, mặc dù bị nhìn trong lòng sợ hãi, nhưng là ngoài miệng lại một chút cũng không chịu lỗ lạ. Lão Thái Tiêu cuối cùng lạnh lùng quét nó giống nhau, đem ánh mắt rơi vào Băng Tâm trên người, cửu chuyển trở về, không hổ là từng nữ đế, nếu như không phải là bổn tọa thân có bệnh không tiện nói ra, không còn lại trạng thái đỉnh phong, ngươi không có dễ dàng như vậy thủ thắng. Đáng tiếc, thế gian cho tới bây giờ cũng chưa có nếu như. Băng Tâm đạm mạc nói. Lão Thái Tiêu cười nhạt, con ngươi cực kỳ lạnh lạnh, vì sao không có? Vâng. Hắn tàn phá hồn thể đột nhiên bộc phát ra vô cùng vô tận đạo mang, một cổ làm thiên địa run rẩy hơi thở ở từ từ thức tỉnh, phảng phất là một đầu tuyệt thế hung thủ sắp sửa thức tỉnh, kinh khủng kinh người. Băng Tâm sắc mặt ngưng tụ, thần sắc đột biến. Quá Tiêu bầu trời, một dòng xoáy khổng lồ di động hiện ra, phảng phất đã thông thượng cổ, từng mảnh bao la hùng vĩ cao sơn hiện hóa ra, hoang dã hơi thở đập vào mặt, rung động cửu trọng thiên mọi người. Đây là Thanh Tiêu bầu trời, Khương Tiểu Phàm sắc mặt manh biến. Hắn cảm thấy một cổ vô cùng không tốt hơi thở, một cổ tuyệt thế nguy cơ đột ngột phủ xuống. Giờ này khắc này, Lão Thái Tiêu hồn thể dần dần chân thật, thánh cấp đại đao nứt vỡ, sắp nhập vào hồn phách của hắn trong. Ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh lùng, con ngươi thâm thúy giống như hai lô đen, cuối cùng là muốn chết, lấy cuối cùng một luồng bổn nguyên thần hồn hiến tế, ngang cổ kim, thu hồi từng chiến lực, bổn tọa đem trở lại đỉnh phong. Trở lại đỉnh phong. Bốn chữ, vang dội cửu trọng thiên. Ngăn cản hắn. Băng Tâm quát lên. Nàng lần đầu tiên biến sắc, đồng thời, Tuyết Long lao ra, cùng nhau hướng Lão Thái Tiêu vào tới. Khen. Kiếm quang kinh thế, chém vỡ vạn vật. Giống. Tuyết Long gầm thét, Thiên Long giống chấn vỡ thương khung. Cuối cùng, ngay cả Băng Long hàng này cũng đều giống lớn một tiếng, nhanh chóng vào tới, cùng Băng Tâm cùng Tuyết Sắc Thần Long cùng nhau ngăn trở Lão Thái Tiêu. Bọn họ có thể cảm giác đến, Lão Thái Tiêu giờ phút này thi triển nào đó cấm thuật, muốn từ quá khứ mượn tới bất hủ chiến lực, nếu như một khi để cho hắn thành công, bọn họ 89 phần 10 sẽ toàn diệt ở chỗ này. Đã muộn. Lão Thái Tiêu lạnh nhạt nói. Theo lời của hắn rơi xuống, càng thêm khủng bố uy thế mênh mông quần quận ra, hắn kia giả mua thân thể giống như cây khô gặp mùa xuân bình thường, nhưng lại nhanh chóng trở nên trẻ tuổi, một đầu khô héo tóc nhưng lại dần dần trở nên đen nhánh, tràn đầy sinh cơ. Ung ung. Quần quận uy áp mênh mông quần quận, Băng Tâm đám người đồng thời bị này cổ bàng bạc hơi thở đánh bay. Trong nháy mắt này, cửu trọng thiên bị một cổ dung chuyển trời đất uy áp bao trùm lấy. Mọi người tất cả đều biến sắc. Bất đồng chính là, cửu trọng thiên người vừa lại bi vừa vui vừa sợ, mà Khương Tiểu Phàm đám người tức là sắc mặt tệ biến. Đáng chết. Này Lão Vương bắt đạn. Thanh Tiêu bầu trời, Khương Tiểu Phàm tức giận mắng. Trong lòng hắn lo lắng, trực tiếp lắc mình xông về Thanh Tiêu ngày chuyển tống trận, muốn chạy tới Quá Tiêu bầu trời. Hắn có ma đế tặng cho nghịch triệu hoán thánh thuật, một khi hắn đạt tới Quá Tiêu bầu trời, có thể trong nháy mắt mang theo Băng Tâm đám người rời đi cửu trọng thiên. Ngươi muốn làm cái gì? Ngọc Tiêu Tử cười nhạt, cản ở trước người. Lan ra. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh như băng. Lão Thái Tiêu gọi trở về thượng cổ mạnh nhất chiến lực, giờ phút này Băng Tâm đám người quá nguy hiểm rồi, dù sao lúc trước đại chiến, Băng Tâm thánh lực đã trên căn bản đã tiêu hao hết, lần nữa đại chiến, tuyệt đối không phải là trở lại đỉnh phong sau Lão Thái Tiêu đối thủ. Hừ. Ngọc Tiêu Tử cười nhạt, làm sao có thể thối lui. Nàng biết Lão Thái Tiêu giờ phút này đã dựng ở tuyệt đối vùng bất bại, cũng biết Lão Thái Tiêu sau đó sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên, giờ phút này nàng cũng không có cái gì cố kỵ rồi, bắt đầu chân chính đối với Khương Tiểu Phàm động thủ. Ông! Nàng giơ lên bàn tay to, ầm ầm đang lúc đè xuống, chấn áp vạn đạo. Để cho ngươi cút! Khương Tiểu Phàm gầm lên. Giờ phút này đối mặt tóc bạc nữ nhân, hắn không hề nữa tránh lui, vừa làm sao có thể tránh lui. Hắn đem ngân đồng trừng, thái cực luân hồi vực trống lên, luân hồi thức thứ tư trực tiếp huy động đi ra ngoài. Tóc bạc nữ nhân khẽ biến sắc, quả nhiên là yêu nghiệt. Bất quá! Dù sao nàng hiện giờ đã khôi phục đến có thể phát huy ra chân chính đế hoàng chiến lực trình độ, Khương Tiểu Phàm giờ phút này mặc dù lộ ra vẻ có chút đáng sợ, nhưng là lại tuyệt đối không đủ để làm cho nàng đề phòng cùng ngưng trọng, nàng chẳng qua là kinh ngạc một La Thiên Cửu Trọng Thiên Quân Vương lại có thể phát huy ra đáng sợ như thế uy thế. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là sát na mà thôi, nàng khôi phục vốn là nét mặt. Trấn áp ngươi. Nàng khanh khách cười không ngừng. Phía sau nàng xuất hiện một đoàn thần huy, phảng phất là một phiến thế giới tối giam, rạng rỡ sinh huy. Túi giam nhanh chóng phiêu hướng Khương Tiểu Phàm, nàng mang trên mặt mị hoặc cười nhạt, lộ ra vẻ rất thông dong, rất tự tin. Song, cũng là lúc này, Quá Tiêu bầu trời kinh khủng kia uy áp mạnh mẽ hơi chậm lại, phát ra đông một tiếng vang thật lớn. Thế nào? Tóc bạc nữ nhân sắc mặt biến hóa, hướng Quá Tiêu bầu trời phóng xuống tàn ảnh hình ảnh nhìn lại. Đồng thời, Khương Tiểu Phàm cũng ngẩng đầu, nhìn về thương khung. Giờ phút này, Lão Thái Tiêu đã hóa thành một người thanh niên nam tử, nhưng là, trên người hắn kia cổ cái thế uy áp lại trở nên vô cùng hỗn loạn lên, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Biến cố này tới như vậy đột nhiên, khiến cho mọi người cũng đều biến sắc. Ngao, lão tiểu tử này chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Báo ứng a báo ứng. Băng Long hưng phấn. Tuyết Long quay quanh ở Băng Tâm bên cạnh, có chút nghi ngờ nhìn Băng Tâm, chủ nhân, đây là... Băng Tâm nhíu mày, yêu khí, là... Vâng. Quá tiêu bầu trời, bàng bạc thánh uy mênh mông cuồn cuộn, kia khổng lồ dòng xoáy nguyên bản đã tiếp dẫn tới một cổ vô thượng sức mạnh to lớn, nhưng là giờ phút này, cái này dòng xoáy đột nhiên trở nên rung chuyển, tựa hồ tùy thời khả năng tiêu tán. Đáng chết. Ngươi lại còn không có tiêu tán. Lao Thái Tiêu giống giận. Hắn giờ phút này là thanh niên bộ dáng, một đầu tóc đen theo gió vũ động, giống như điên cuồng. Có một số việc luôn là phải làm xong, hiện tại, không sai biệt lắm. Mặt khác một giọng nói từ trong cơ thể hắn bay ra. Trong phút chốc, bàng bạc yêu khí thổi quét thập phương, mặc dù dày cộm nặng nề vô cùng, nhưng là lại tràn đầy thần thánh ý một đạo ngông lung thân ảnh từ Lao Thái Tiêu đảo lòa ZFU. Mới NH tại TR. VNT hi cờ hở cờ ho re. Nét thể nội lao ra, hóa thành một người trung niên bộ dáng, thở ơ lạnh nhạt xuất trần, nhưng lại bá khí đầy đủ. Thất phương. Thanh tiêu bầu trời, Khương Tiểu Phàm mặt liền biến sắc. Chương 1271, trở lại thượng cổ. Thái Tiêu Thiên Thượng, một người trung niên nam tử đến đứng thẳng tan hoang trong thế giới, che ở Lao Thái Tiêu gọi ra vòng xoáy khổng lồ phía trước, phảng phất là một phương thiên bi loại ngăn cách thượng cổ cùng hiện thế, cưỡng ép gián đoạn Lao Thái Tiêu nghịch thế cấm thuật. Hắn là thượng cổ thần điểu Tất Phương, là yêu tộc đệ nhất đảm nhận đế hoàng, thánh chân trời vô địch tồn tại. Nhìn thấy cái người trung niên này, Khương Tiểu Phàm có chút vui mừng, đồng thời lại có chút ít bi ai. Tất Phương dựng thân ở Thái Tiêu Thiên Thượng, nhưng cảm giác đến Khương Tiểu Phàm ánh mắt, túi đầu hướng quá Tiêu Thiên dưới nhìn lại. Sắc mặt của hắn tựa hồ biến một chút, tựa hồ có một chút cao hứng, khẽ cười nói, người thiếu niên, chúng ta thật rất có duyên, không nghĩ tới ở nơi này cựu trọng thiên trên, lại vẫn có thể cuối cùng gặp ngươi một mặt. Thanh tiêu bầu trời, Khương Tiểu Phàm há miệng, muốn nói gì, lại không biết nên nói cái gì. Nhìn Tất Phương, hắn trong lòng có chút bi thương. Không cần thương cảm, đây chính là ta nên làm. Tất Phương lắc đầu. Đối diện, Băng Tâm nhìn Tất Phương, khẽ cau mày. Thật là mạnh yêu khí. Này! Quả thực là yêu tổ sống lại a. Băng Long nuốt một hớp nước miếng. Trung niên Tất Phương xuất hiện, trong lúc nhất thời kinh hãi mọi người, khiến cho mọi người cũng đều biến sắc. A. Một đạo giống giận phá vỡ tất cả, Lão Thái Tiêu gương mặt đều có chút bầm méo. Hắn ngó chừng Tất Phương, trong mắt sắp phun ra lửa tới, người đây nên có chết hay không đổ. Ban đầu chính là cái người trung niên này, cuối cùng một luồng ý niệm xông vào cựu trọng thiên, sinh sôi đem quá Tiêu Thiên nửa hủy, chém giết vô tận cường giả, càng làm cho hắn đã gặp phải gần như tử vong bị thương. Bổn nguyên ngày càng lụ bại. Hắn vốn là hắn cho là đối phương đã biến mất, nhưng là chưa từng nghĩ đến, Tất Phương cuối cùng một luồng tàn niệm lại còn ở trong cơ thể hắn lưu lại, ở nơi này thời điểm mấu chốt nhất biến ảo ra, cắt đứt hắn cấm thuật. Tất Phương đem ánh mắt từ quá Tiêu Thiên hạ thu hồi, nhìn về Lao Thái Tiêu. Cùng đi đi. Hắn bình tĩnh nói. Nhàn nhạt yêu chỉ từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra, ngũ thải thần quang mênh mông cuồn cuộn, phóng mạnh về khổng lồ dòng xoáy nội. Ngươi muốn làm cái gì? Lao Thái Tiêu lạnh nhạt nói. Trở nên bình tĩnh một chút. Bị Tất Phương gián đoạn hắn cấm thuật, hắn không có thể hoàn toàn mượn tới từng toàn bộ lực lượng, song dù cho như thế, đơn riêng chỉ là giờ phút này mượn qua tới lực lượng cũng đã đầy đủ cường đại, đủ để tiêu diệt hết thảy. Hắn nhìn tái hiện Tất Phương, sắc mặt dần dần trở nên lãnh khốc, đạm mạc vô tình. Gián đoạn bổn tọa thuật thì như thế nào, ngươi bây giờ có thể làm cái gì? Hắn lạnh lùng nói. Nghe vậy, Băng Tâm cũng là chân mày nhẹ trao lại, nhìn về thần điểu Tất Phương. Quả thật giờ phút này Lao Thái Tiêu rất đáng sợ, mặc dù bị cắt đứt cấm thuật, nhưng là hắn mượn qua tới lực lượng đã đủ để, chỉ riêng nhìn hắn giờ phút này bộ dáng là có thể đã biết. Hắn từ giàn mua hình thể biến thành hiện giờ thanh niên bộ dáng, chỉ riêng huyết khí dao động tiểu đầy đủ dọa người rồi, tối thiểu cũng có đế hoàng cựu trọng thiên tầng thứ. Nhìn hắn, Thất Phương thần sắc bình NGUON, TEZUIEN, thi cờ hờ cờ ô nè tê thản. Chúng ta trở lại thượng cổ. Hắn bình tĩnh nói. Nghe vậy. Nơi này tất cả mọi người là mặt liền biến sắc. Trở về thượng cổ. Muốn đi ngươi một người đi, bổn tọa không phục bồi. Lao Thái Tiêu cười nhạt. Vậy thì do không được ngươi rồi. Tất Phương lạnh nhạt nói. Hắn dựng thân ở vòng xoáy khổng lồ trước, một cái ngũ thải sắc quang mang từ bộ ngực hắn bắn ra, nhanh chóng chìm vào đến giả quá Tiêu thể nội, giống như giam cầm ở Lao Thái Tiêu trên người bình thường, đưa hắn kéo ra hướng phía sau dòng xoáy chung đi. Chỉ bằng ngươi bây giờ, có thể làm cái gì? Lao Thái Tiêu cười nhạt. Song sau khoảnh khắc, hắn bỗng nhiên biến sắc. Ngươi làm cái gì? Hắn hai mắt trợn tròn. Lấy hắn giờ phút này từ thượng cổ mượn trở lại lực lượng, đế hoàng cửu trọng thiên cường giả cũng không thấy đắc thắng qua được hắn. Tất Phương mặc dù là đế hoàng cuối cùng nhân vật, nhưng là giờ phút này dù sao chẳng qua là một luồng bé nhỏ không đáng kể tàn niệm, hắn căn bản cũng không có để trong lòng. Mà giờ phút này, đối phương đem một luồng ngũ thải thần quang đánh vào trong cơ thể hắn, lại để cho hắn không thể ra sức, nhưng lại tránh thoát không được, thậm chí ngay cả thần thuật đều không có cách nào sử dụng. Không có gì, ở ngươi thần hồn trung gieo xuống một viên yêu loại mà thôi. Tất Phương bình tĩnh nói. Ngươi. Nghe vậy, Lão Thái Tiêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét vô cùng. Tất Phương ở trong cơ thể hắn gieo xuống yêu loại, vì vậy mà để cho này sợi tàn niệm tồn tại sống đến bây giờ, hắn lại không có nhận thấy được, cho là đây chẳng qua là Tất Phương sót lại ở trong cơ thể hắn pháp tác lực. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, bị gieo xuống yêu loại nảy mầm, giờ phút này, hắn thân xác này ngắn ngủi mất đi tự ta lực không chế. Tất Phương nhìn hắn, đạm mạc nói, ta biết ngươi còn có một sợi linh căn bị phong ấn ở này cựu trọng thiên một nơi nào đó, coi như là hiện tại ngươi ở nơi này chết rồi. Tương lai cũng có người có thể lệnh ngươi sống lại. Chẳng qua là, nếu như ngươi trong quá khứ bị thời không dập tác dụng, kia một luồng linh căn không biết có còn hay không dùng. Ngươi làm sao sẽ biết? Lão Thái Tiêu thần sắc đại biến. Đây là hắn lần đầu tiên sắc mặt đại biến, chân chính biến sắc. Tất Phương nhìn hắn, bình tĩnh không nói. Cùng nhau trở về thượng cổ đi. Hắn bình tĩnh nói. Ngũ thải quang mang đưa hắn cùng Lão Thái Tiêu liên tiếp ở chung một chỗ, hắn lấy bản thân nâng Lão Thái Tiêu hướng kia khổng lồ dòng xoáy chung đi. Giờ phút này, hắn ngược trở lại mượn Lão Thái Tiêu đánh ra kinh thế cấm thuật, muốn từ nơi này đi về phía thượng cổ thời đại. Không. Dừng lại. Lão Thái Tiêu quát. Giờ phút này, hắn có chút nóng nảy, chân chính nóng nảy. Trở lại thượng cổ, chân thân đi về phía đi qua, đây là thời gian cùng không gian trên song trọng thay đổi, hoàn toàn chính là lý do đáng chết. Hắn từ thượng cổ trước mượn tới lực lượng, nhìn như là nhiễu loạn thời không, nhưng là này cũng không coi vào đâu, dù sao hắn là ở hiện thế làm, bản thân chưa có trở lại đi qua. Hơn nữa hao tổn một luồng bổn nguyên làm đại giá. Tiểu Bất Điểm từng xuyên việt trăm vạn năm thời không, đây là thời gian cùng không gian thay đổi, sắc sắc thật thật quá yếu nhiều thời không, so sánh với Lão Thái Tiêu từ thượng cổ trước mượn trở về lực lượng nguy hiểm gấp một vạn lần, hơi không cẩn thận thì có thể hôi phi yên diệt. Nhưng là, loại này thời không thay đổi lại xa không cách nào cùng trở lại quá khứ so sánh với. Cùng đi qua so sánh với, tương lai có hết thảy khả năng cùng biến số, trở lại tương lai không phải là thay đổi lịch sử. Song đi qua đã nhất định, trở lại quá khứ thì có thể thay đổi lịch sử, một khi thay đổi lịch sử, cho dù là thay đổi một mảnh lá rụng phương hướng, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị thời không trường hà nghiền ép tới nát bấy, thiên đạo sống lại cũng vãn cứu không được. Chân thân trở lại quá khứ, Lão Thái Tiêu mình có thể không làm cái gì, nhưng là, này có khả năng sao? Tất Phương nếu đưa hắn sinh sôi kéo về đến thượng cổ, tất nhiên sẽ bức bách hắn làm những thứ gì, chỉ cần bức bách hắn hoàn thành một nhất động tác đơn giản. Cho dù chính là thu hồi một mảnh lá rụng thả vào trên người của hắn, hắn cũng sẽ gặp nạn, sẽ bị dập tắt. Ở thời không trường hà trung bị dập tắt, đó chính là chân chính diệt, lại cũng không thể nào trở về, coi như là để lại một luồng linh căn cũng không được. Ở hắn bị thời không trường hà dập tắt sát na, lưu lại kia sợi linh căn không liên quan ở vào cái gì vị trí, ngay cả là ở thiên đạo bảo hộ ở bên trong, cũng sẽ ở trong nháy mắt hủy diệt. Đáng chết. Ngươi không thể như vậy. Ngươi cũng sẽ chết, sẽ mất đi luân hồi tư cách. Hắn điên cuồng hét lên nói, kia thì thế nào? Tất Phương thần sắc bình tĩnh. Hắn thong dong hướng thượng cổ đi tới, lời nói sâu kín, tựa như một khúc bi ca, vừa phảng phất thần trung đại lữ đang chấn động, đế hoàng cuối cùng nửa bầu trời, nàng chết ở trong tay ngươi, ta là nàng báo thù, cũng vì này tấm tinh không mang đi một đại ác, làm sao coi là cũng đều không chịu thiệt. Có thể kéo trên ngươi đi chết, không muốn luân hồi cũng được. Ngươi! Lão Thái Tiêu hai mắt phóng hỏa, khuôn mặt cũng đều bầm méo. Hắn hét lớn, thần tiêu, ngăn cản hắn. Mau. Hắn giờ phút này chẳng qua là một luồng tan niệm, bởi vì gieo xuống yêu loại mà có thể kiềm chế ta, nhưng là kiềm chế không được ngươi, cũng ngăn không được ngươi, chặt đứt ngũ thải quan mang. Hắn thật sự nóng nảy. Siêu. Thần Tiêu Thiên Chúa cũng là lo lắng, nghe vậy trực tiếp xông tới. Khen. Kinh thế kiếm cương rơi xuống, cản lại Thần Tiêu Thiên Chúa đi đến đường. Băng Tâm sắc mặt đã rất yếu ớt, thánh lực vốn là tiêu xài không còn, lúc trước ngăn cản Lão Thái Tiêu cấm thuật lúc vừa đã gặp phải nghiêm trọng bị thương. Giờ phút này đã rất suy yếu, chém ra một kiếm xa xa so ra kém lúc trước, tối đa cũng tiểu so ra mà vượt bình thường đế hoàng. Nhưng là mặc dù như thế, ngăn trở giờ phút này Thần Tiêu Thiên Chúa vẫn là có thể. Giờ phút này, nàng biết Tất Phương đang làm cái gì đấy, tự nhiên muốn ngăn cản Thần Tiêu Thiên Chúa. Ngao, lão đại, nhờ vào ngươi. Băng Long kêu rên. Thần đồ đã thoát khỏi đi ra ngoài, quanh quẩn ở trên hư không trên, tản ra nhàn nhạt hào quang năm màu, có lẽ là bởi vì cùng thần đồ dung hợp sau lưu lại di chứng. Nó giờ phút này ngay cả động cũng bất động, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì treo trên bầu trời. Mà bên kia, Tuyết Long cũng không khá hơn chút nào, bị Lao Thái Tiêu cấm thuật bắn ngược sau đả thương rất lợi hại. Giờ phút này, nơi này chỉ có Băng Tâm có lực đánh một trận. Giống. Thần Tiêu Thiên Chúa giống to, đột nhiên phát ra một tiếng tương tự dã thú gầm thét. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một viên huyết sắc dược hoàn, không chút do dự nuốt vào, thao thiên tia máu nhất thời hiện lên, thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị, hơi thở nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, trong nháy mắt thì đến được Đế Hoàng Ngũ Trọng Thiên tầng thứ. Đây là một loại cấm dược, mặc dù có thể ở trong nháy mắt chữa khỏi tất cả thương thế, thậm chí cưỡng ép tăng lên mấy tiểu bậc thang tu vi, nhưng là, một khi dược hiệu đi qua, nuốt chửng người cũng sẽ ở trong nháy mắt rơi xuống mấy tiểu cảnh giới tu vi. Thần Tiêu Thiên Chúa giờ phút này phục dụng như vậy cấm dược, một khi dược lực đi qua, hắn đem trực tiếp rơi xuống hạ thánh thiên cảnh giới. Đây là hoàn toàn rơi xuống, ở nơi này sau đó, hắn muốn trở lại thánh thiên lĩnh vực, tự cần từng bước tu hành, không có có tính ra mấy mười thời gian vạn năm căn bản không có hy vọng một lần nữa đi trở về. Bất quá, nếu như vậy có thể kéo về một thánh chân trời tuyệt thế cường giả, điều này hiển nhiên là đáng giá. Băng Tâm sắc mặt không thay đổi, hoành ngang kiếm ở ngực, ngăn chặn tại phía trước. Lấy nàng hiện giờ trạng thái, muốn ngăn trở giờ phút này Thần Tiêu Thiên Chúa, có chút khó khăn, nhưng là dù cho như thế, thần sắc của nàng như cũ không thay đổi, bình tĩnh như trước, phảng phất đối diện chẳng qua là một con kiến. Đây chính là tuyệt thế tồn tại tư thái. Lan ra. Thần Tiêu Thiên Chúa gầm thét. Hắn giờ phút này phảng phất chân chính giống như dã thú, toàn thân kia máu ầm ầm chuyển động, xông về Băng Tâm đi. Giờ phút này, hắn tại bực này trạng thái hạ thi triển nào đó đáng sợ bí thuật, chiến lực bao táp, hủy diệt tính hơi thở dung chuyển thương khung cửu u. Chủ nhân, mau lui lại. Tuyết Long biến sắc. Nàng hòa tan vào Băng Tâm thể nội, trở thành Băng Tâm vực linh, tự nhiên cũng là biết Băng Tâm giờ phút này trạng thái vô cùng không tốt. Lấy Băng Tâm giờ phút này trạng thái, cưỡng ép đỡ một kích kia mặc dù không bị chết đi, nhưng là trọng thương là tránh không khỏi, nàng không muốn xem đến chủ nhân của mình bị thương. Băng Tâm đạm mạc không nói, trường kiếm trong tay chỉ hướng vọt tới Thần Tiêu Thiên Chúa, rạng rỡ sinh huy. Chết tiệt nữ đế. Lao Thái Tiêu sắc mặt dữ tợn. Mặc dù biết Băng Tâm thánh lực đã khô héo rồi, nhưng nhìn Băng Tâm giờ phút này bộ dáng, hắn nhưng lại là biết Thần Tiêu Thiên Chúa rất khó đột phá mà đến. Hắn nhìn về quá Tiêu Thiên dưới, quắc, Ngọc Tiêu tử, ngươi cũng trở về tới, mau. Thanh Tiêu bầu trời, tóc bạc nữ nhân trực tiếp cất bước, hướng Thanh Tiêu ngày truyền tống đài đi. Bá. Ánh sáng nhạt chợt lóe, Khương Tiểu Phàm giẫm phải thần bí nện bước, nhanh như kinh hồng, ngăn ở phía trước. Ngươi muốn đi đâu? Hắn cười lạnh nói. Chương 1272, Long Lâm, Băng Hà Đảo Lưu. Bao lâu lúc trước hay, vẫn là tóc bạc nữ nhân ở ngăn Khương Tiểu Phàm xe hình HS tựa bởi GNTHICHCOSNET đi đến đường, mà bây giờ, phong thủy luân chuyển, ở nơi này giai đoạn khẩn yếu nhất, Khương Tiểu Phàm ngăn ở trước người của nàng, chặn lại đường đi của nàng. Lan ra. Tóc bạc nữ nhân quát lên. Hắc. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Giờ này khắc này, hắn làm sao có thể để cho đâu. Hắn làm không được sơ đại yêu hoàng như vậy, rõ ràng có thể thấy mình chí thân cuối cùng một mặt. Nhưng là lại vì này tấm tinh không mà bỏ qua cơ hội như vậy, bình tĩnh lôi kéo Lao Thái Tiêu đi về phía thượng cổ, đi về phía hoàn toàn tử vong. Hắn hiện tại không có lớn như vậy khí phách, sau này cũng sẽ không có, coi như là thành tựu thiên đạo cũng sẽ không như thế. Hắn là vì người yêu thân nhân bạn bè cùng mình mà sống, không phải là vì cái gọi là thiên hạ thương sinh mà sống, hắn làm không được vĩ đại như vậy. Nhưng là đấy, có chút chuyện nhỏ, vẫn phải làm. Hắn lạnh lùng nói. Chuyện nhỏ. Chính là ở nơi này ngăn trở Ngọc Tiêu tử. Không biết sống chết. Tóc bạc nữ nhân sinh giận. Nàng hiện tại đã khôi phục đến bình thường đế hoàng trình độ. Một La Thiên cửu trọng thiên tu sĩ dám can đảm như vậy ngăn ở trước mắt của nàng. Này thuần túy chính là muốn chết, mở cổ kim không có chi khơi dòng. Sơ sơ chỉ La Thiên con kiến hôi, lại dám ngăn trở đế hoàng đi đến đường. Nàng quát lên. Nàng chẳng qua là nhẹ nhàng bay bổng phất tay, một đạo thập tự kiếm hiện lên, chém về phía Khương Tiểu Phàm. Thánh Thiên thập tự kiếm, kinh khủng vô cùng. Khương Tiểu Phàm không dám kinh thường, đem một bạc thần đồng đẩy đi ra, cùng một thời gian, Thái Cực Luân Hồi vực trống lên, bao trùm phương viên 10 trượng nội không gian, bắt thập tự kiếm quy tích. Keng. Thập tự kiếm nhiễu qua trường không, đánh văng ra ngân đồng, khuynh hướng không giảm hướng Khương Tiểu Phàm rơi xuống. Khương Tiểu Phàm ánh mắt sáng ngời, đạo mâu mặc dù không coi ở đây, nhưng là dù sao từng tu luyện qua đôi mắt này, cái loại cảm giác này còn đang. Hắn chăm chú nhìn thập tự kiếm chém tới, nhìn thập tự kiếm tiến vào Thái Cực Luân Hồi vực. Rồi sau đó lạnh lùng hướng bên phải bước ra một bước, chém ra một đạo luân hồi kích quang. Đông. Kích quang cùng thập tự kiếm va chạm, phát ra một đạo kinh thiên kịch vang. Khương Tiểu Phàm bay ngược, giống như đã gặp phải sét đánh bình thường, bất quá trong cùng một lúc, thập tự kiếm quỹ tích phát sinh chết đi, rơi vào một mảnh liên miên trong sân mạch, vang một tiếng nổ tung, gần như hủy diệt phương viên vạn trượng nội hết thể sự vật. Quả nhiên là yêu nghiệt. Tóc bạc nữ nhân ánh mắt lạnh lạnh. La Thiên Quân Vương lại có thể vang ra Thánh Thiên Đế Hoàng tấn công giết, tùy cổ tự nay chưa từng có phát sinh quá. Khương Tiểu Phàm ánh mắt lạnh lùng, khoe miệng có một luồng huyết thủy chảy xuống, hắn mặc dù đầy đủ nghịch thiên, nhưng là lấy bực này cảnh giới chống lại Thánh Thiên Đế Hoàng, cuối cùng là có chút miễn cưỡng, cứ việc bắn bay thập tự kiếm, nhưng là lại như cũ nhận lấy bị thương. Chẳng qua là, đối với cái điểm này thương thế, hắn căn bản là không để ý. Hắn ngẩng đầu, nhìn về đến từ Quá Tiêu ngày tàn ảnh hình ảnh. Nơi đó, Thần Tiêu Thiên Chúa nuốt trường cấm dược, bộc phát ra so sánh với Ngọc Tiêu Tử còn muốn cường đại chiến lực, giống như hung ác điên cuồng giống như dã thú hướng băng tâm vào tới. Cho ta động. Khương Tiểu Phàm chống rông nâng tay phải, trong con ngươi thất thải thần mang nồng nặc, trong lòng ý niệm điên cuồng xoay tròn. Thái Tiêu Thiên Thượng, băng tâm mặt không chút thay đổi, trường kiếm trong tay tuyết mang lóe lên, nhắm ngay vọt tới Thần Tiêu Thiên Chúa. Chủ nhân, mau tránh ra a. Tuyết Long cuống đến phát khóc. Cùng lao Thái Tiêu đỉnh phong đánh một trận, băng tâm giờ phút này thánh lực đã khô héo rồi, cưỡng ép ngăn trở giờ phút này nuốt chửng cấm dược Thần Tiêu Thiên Chúa, tuyệt đối sẽ gặp bị thương nặng. Đột nhiên, vù vù tiếng vang lên, một đạo hào quang bảy sắc theo nó bên cạnh thiểm quá, nhanh chóng hoạch hướng tiền phương. Đi chết đi nữ đế. Thần Tiêu Thiên Chúa giống giận. Đã xuống gần, hắn vung to lớn nắm tay, quyền bưng đan sen thao thiên kiếm máu, phảng phất có thể hủ thực đại trong thiên địa hết thảy, hướng băng tâm đầu ném tới. Băng tâm thần sắc lạnh nhạt, trường kiếm trong tay giơ lên, bằng phẳng rơi xuống. Siêu. Tiếng xe gió vang lên, đang ở băng tâm trường kiếm sắp sửa cùng Thần Tiêu Thiên Chúa máu quyền đụng với một sát na, một đạo hào quang bảy sắc xuất hiện ở trung ương, sinh sôi cản lại Thần Tiêu Thiên Chúa một quyền. Băng tâm phiêu nhiên lui về phía sau, có chút kinh ngạc ngó trường phía trước. Này là. Phía trước, một tờ rất tròn thất thải thần mưu đồ từ thương khung trên chém xuống, phảng phất có được ý chí của mình loại, cưỡng ép đỡ Thần Tiêu Thiên Chúa một kích. Là hắn. Nàng hướng Quá Tiêu Thiên dưới nhìn lại. Nay tấm bản đồ, nàng tự nhiên là nhận biết. Phía sau, Tuyết Long có chút kinh ngạc nhìn thất thải thần nhu đồ. Tiểu tử kia ở cách không khống chế này tông trọng bảo. Băng Long cũng kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm giờ phút này không có ở Thái Tiêu Thiên Thượng, muốn lái thần đồ, thần lực không đạt tới, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào ý niệm tới hành động. Có thể cách như vậy mấy trọng thiên giới khống chế thần đồ che ở băng tâm phía trước, loại này cường đại ý chí ngay cả là Thánh Thiên Đế Hoàng cũng không khỏi lâm vào rung động. Này, sẽ không thật là tiểu tử kia nàng dâu chứ? Liều mạng như vậy. Băng Long nói thầm. Phía trước, băng tâm trên mặt không có gì tâm tình dao động, nhưng là trong ánh mắt nhưng lại là có khắc quang ở lưu chuyển, có chút mông lung, có chút mê huyễn. Nàng nắm tay tuyết rơi vừa kiếm, nhìn Quá Tiêu Thiên Hạ, trong lòng đột ngột nhiều ra khỏi một ít thứ. Đó là một loại nhiệt lưu, làm cho nàng cảm giác thật ấm áp. Ngốc nghếch. Nàng khẽ cắn môi đỏ mọng. Thần Tiêu Thiên Chúa giống giận, hai mắt đỏ bừng. Đáng chết. Mới vừa rồi nếu không phải thần đồ đột nhiên xuất hiện, hắn coi như là đột phá không được băng tâm ngăn trở, cũng tất nhiên có thể trọng thương cái này thứ nhất nữ đế. Hắn tức giận gầm thét, lần nữa xông lên phía trước, hữu quyền mênh ngông quần quận ra khỏi càng thêm khủng bố tuyết mang. Ông! Thần đồ chấn động, hóa thành một cây bất hủ thần kích, giận phách tiên. Dựng thân thanh tiêu bầu trời, Khương Tiểu Phàm có thể thấy Thái Tiêu Thiên Thượng tình hình chiến đấu, lấy mạnh mẽ ý niệm lần nữa chấp trưởng thần đồ cản hướng Thần Tiêu Thiên Chúa. Hắn con ngươi thâm thúy, cách mấy trọng thiên giới nhìn băng tâm, cái hướng kia, băng tâm không có lại động thủ, sáng ngời hai mắt nhìn Quá Tiêu Thiên Hạ, rõ ràng nhìn không thấy tới cái gì, nhưng là nàng vẫn đang nhìn. Lan ra, Thần Tiêu Thiên Chúa giống to, hai mắt đỏ bừng. Cùng một thời gian, thanh tiêu bầu trời, tóc bạc nữ nhân sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Ngăn trở bồn hoàng, còn dám phân tâm nó chú ý. Nàng phất tay quét ra vạn đạo kiếm cương. Khương Tiểu Phàm nhanh chóng lui về phía sau, nhưng là thân thể như cũng bị xuyên thủng mấy chục lỗ máu. Thất thải sắc thần huyết róc rách mà chảy. Hắn nhìn tóc bạc nữ nhân, cười lạnh nở. Ói, kia thì thế nào? Ta đánh không lại ngươi, nhưng là, ngươi cũng đừng muốn giết ta. Trương cuồng, liều lĩnh. Cho bổn hoàng cút. Tóc bạc nữ nhân giận dữ mắng mỏ. Xuyên thấu qua Quá Tiêu Thiên phóng xuống tàn ảnh, hắn thấy Lao Thái Tiêu bị Tất Phương từng bước kéo hướng thượng cổ thời đại, sắc mặt xanh mét vô cùng. Nàng cũng nhìn thấy Thần Tiêu Thiên Chúa đang nộ hống, mặc dù lần lượt quét bay thất thải thần nhu đồ. Nhưng là thần đồ lại thủy chung chưa từng lui về phía sau, một lần lại một lần nên đón. Ngươi đây là đang lấy chết. Tóc bạc nữ nhân nhìn Khương Tiểu Phàm gầm lên, nàng tự nhiên biết thần đồ là Khương Tiểu Phàm ở nắm giữ, nhìn thấy Khương Tiểu Phàm trưng quá này tấm bản đồ. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm ở chỗ này ngăn trở nàng, thế nhưng phân ra bộ phận ý niệm đi khống chế thần đồ, điều này làm cho nàng vô cùng tức giận, cảm giác mình bị khinh thị. Nàng đương đương đế hoàng, lại bị một La Thiên tu sĩ khinh thị. Ta sẽ không chết. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng vô cùng. Hắn ngụm lớn ho ra máu, nhưng là ánh mắt lại vô cùng kiên định, một bên ngăn trở tóc bạc nữ nhân, một bên lấy mạnh mẽ ý niệm cách không khống chế thần đồ, không ngừng che ở thần tiêu thiên chúa phía trước. Mỗi khi thần đồ bị nện phi một lần, hắn sẽ ho ra ngụm lớn thần huyết, sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng tái nhợt. Ngươi, tóc bạc nữ nhân sắc mặt xanh mét. Sơ sơ chỉ một La Thiên quân vương, lại sẽ có cường đại như vậy ý chí, điều này làm cho nàng tức giận. Phanh, Thái Tiêu thiên thượng, thần đồ lại một lần bị quét bay, mà lần này, này tông trọng bảo cuối cùng không có lại đón nhận, bởi vì Khương Tiểu Phàm đả thương rất nặng, đã không cách nào lại cách không khống chế nó rồi. Thần Tiêu, mau. Lao Thái Tiêu trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng. Giờ phút này, thần Tiêu Thiên Chúa khoảng cách Lao Thái Tiêu rất gần, trực tiếp vọt tới. Cũng là lúc này, băng tâm cuối cùng lần nữa động thủ rồi. Tâm ý của ngươi ta nhận được, hiện tại, cho ngươi xem. Nàng nhìn quá Tiêu Thiên Hạ, khỏe miệng dương nhẹ, hai tay chậm rãi giơ qua đỉnh đầu, bình tĩnh chém xuống trong tay băng kiếm, long ngâm, băng hà đảo lưu. Giống. To rõ long ngâm vang dội trên trời dưới đất, vô số đầu trong suốt kiếm long xuất hiện, siêu việt thời không hạn chế. Hóa thành một cái liên miên không dứt thần long tiên sông, đông lại hết thảy, đóng băng vạn trượng hư không. Lúc này, thần Tiêu Thiên Chúa khoảng cách Lao Thái Tiêu chỉ có một trượng khoảng cách, chỉ kém một cái chớp mắt có thể đem Lao Thái Tiêu kéo về. Nhưng là, lúc này, hắn thần thể đột nhiên dừng lại, trực tiếp bị băng phong, không cách nào nhúc đích. Này, là, hắn lẩm bẩm tự nói, trong mắt thần thái nhanh chóng ảm đạm, theo băng tinh phủ một tiếng nát bấy. Biến thái A. Nơi xa, băng long hủ co lại cổ. Chém ra cuối cùng một kiếm, băng tâm sắc mặt càng thêm hiện lộ tái nhợt, vừa xài bước hướng quá tiêu ngày thượng cổ truyền tống đài. Giờ phút này, cả quá tiêu thiên chia 5 xẻ 7, chỉ có chỗ ngồi này truyền tống đài bảo lưu lại, nàng rơi vào truyền tống trận trên đài. Khương Tiểu Phàm lấy thần đồ ngăn trở thần tiêu thiên chúa, không muốn nàng bị thương, nhưng là, điều này cũng ở đồng thời vì nàng tranh thủ từng tí thời gian, chút thời gian này mặc dù rất ngắn, nhưng là đối với nàng bực này cấp số nhân vật mà nói đã đầy đủ rồi. Nay ở khoảng cách, nàng khôi phục một chút thánh lực. Tái triển kinh thế thánh thuật. Một kiếm, chém giết có thể so với đế hoàng ngũ trọng thiên thần tiêu thiên chúa. Ngốc nghếch, không muốn xảy ra chuyện á. Nàng khẽ cắn môi đỏ mọng. Trên cổ truyền tống trận quang hoa trận lóe, nàng ở trong nháy mắt biến mất ở thái tiêu thiên thượng. Nàng biết Khương Tiểu Phàm giờ phút này trạng thái rất không xong, nơi nào còn dám ở thái tiêu thiên thượng lưu lại, thậm chí ngay cả Tuyết Long cùng Băng Long cũng đều chưa kịp chào hỏi, trực tiếp rời đi, ở nháy mắt tiếp theo xuất hiện ở thành tiêu bầu trời. Đi tìm chết. Giận dữ mắng mỏ ở phía xa vang lên, xuất hiện ở thanh tiêu ngày sát na, nàng xem đến một đạo huyết sắc kiếm quang chém về phía Khương Tiểu Phàm. Hưu. Nàng trực tiếp cầm trong tay băng kiếm ném ra ngoài, ngay lập tức cho đến, đem huyết kiếm chém vỡ. Người nào? Tóc bạc nữ nhân tức giận. Khương Tiểu Phàm bên cạnh, quang hoa chợt lóe, băng tâm xuất hiện, nhất thời làm sắc mặt nàng đại biến, đặng đặng đạp đi sau lui ra ngoài mấy mét xa. Băng tâm giờ phút này đã thánh lực khô héo, nhưng là, cái gọi là người tên cây có bóng. Đột ngột nhìn thấy cái này tuyệt thế cường giả xuất hiện ở trước mắt, nàng nơi nào sẽ không hề sợ chi lý. Khương Tiểu Phàm giờ phút này có chút chật vật, nhìn xuất hiện ở bên cạnh băng tâm, gian nan xé ra một khuôn mặt tươi cười. Người tên ngu ngốc này. Băng tâm cả giận nói. Trong nội tâm nàng rất ấm áp, nhưng là vừa rất tức giận. Chương 1273, cựu trọng thiên to lớn sỉ. Nhìn Khương Tiểu Phàm giờ phút này chật vật bộ dạng, băng tâm có chút tức giận, nàng rõ ràng là thánh chân trời người, coi như là thánh lực khô héo rồi. Ngũ trọng thiên thần tiêu thiên chúa cũng không cách nào đem nàng như thế nào, tối đa cũng tiểu bị điểm vết thương nhẹ mà thôi, nàng cảm thấy Khương Tiểu Phàm hoàn toàn không có cần thiết như vậy vì mình liều mạng. Ngốc điếc. Nàng căm tức nói. Mặc dù như thế, nhưng là Khương Tiểu Phàm hay, vẫn, là đang trong mắt nàng thấy một số thứ đặc biệt. Hắn miễn cưỡng cười cười, nói, ta da dày thịt chắc, bị thương chảy máu gì gì đó sớm đã thành thói quen, chẳng có cái gì ghê gớm, ngươi không thể cùng ta so sánh với. Băng tâm động động môi đỏ mọng, muốn nói điều gì? Nhưng không biết làm sao mở miệng. Và anh, Thái Tiêu Thiên Thượng, một cổ bàng bạc lực mạnh ầm ầm chuyển động xuống, chấn động bát phương. Từ thanh tiêu thiên trên, giờ phút này cũng có thể thấy Thái Tiêu Thiên Thượng cảnh tượng, đá vụn vẩy ra, trời sập đất sụt, duy có một dòng xoáy khổng lồ hoành ngang trình ở trên hư không trên, thông hướng xa xôi quá khứ. Một màn này tự nhiên cũng bị 9 tầng cái khác thiên giới tu sĩ thấy rồi, mọi người sắc mặt tái nhợt. Đáng chết. Mau dừng lại. Lao Thái Tiêu giống giận. Hắn chân thân bị tất phương từng bước kéo hướng thượng cổ thời đại, căn bản khống chế không được. Ngọc Tiêu Tử. Hắn hét lớn. Hiện giờ cửu trọng thiên, có thể có năng lực ngăn cản bực này trạng huống cũng là Ngọc Tiêu Tử rồi. Thanh tiêu bầu trời, Ngọc Tiêu Tử có chút sợ hãi nhìn băng tâm, nhưng là lại hay, vẫn, là động, kêu máu đại thịnh, đánh về phía đi đến. Nàng muốn từ nơi này xông qua, muốn đi quá tiêu thiên trên. Băng tâm ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt lạnh lùng, cản tại phía trước. Nàng chẳng qua là đơn giản đứng ở trên hư không trên, lại làm cho Ngọc Tiêu Tử cảm thấy áp lực cực lớn, nhưng là giờ phút này, Ngọc Tiêu Tử cũng không lui lại, bởi vì nàng cũng không lui lại lý do, chỉ có thể xông qua. Chủ yếu nhất chính là, nàng biết băng tâm giờ phút này thánh lực đã tiêu hao hầu như không còn, chốc lát rất kia khôi phục. Ngao! Đột nhiên, Thanh Tiêu Thần Điện nội vang lên một đạo chu lên, băng long cùng tuyết long lao đến. Băng tâm tử quá tiêu thiên rời đi, bọn chúng tự nhiên cũng sẽ không lại ở nơi đó dừng lại, một trước một sau cùng xuống. Bọn chúng giờ phút này cũng khôi phục một chút lực lượng, chớp mắt một cái liền từ Thanh Tiêu Thần Điện đi tới Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Chủ nhân! Tuyết Long vui mừng đánh về phía băng tâm. Khương Tiểu Phàm có chút vui mừng, chỉ vào Ngọc Tiêu Tử đối với băng long nói, Tử Long, ngăn lại nàng. Hảo! Băng long không chần chờ, há mồm phun ra một đạo khổng lồ có sáng, xuyên thủng hư không, quanh hướng tóc bạc nữ nhân. Tóc bạc nữ nhân lui về phía sau, tránh được một kích kia. Các ngươi! Nhìn phía trước, sắc mặt nàng xanh mét. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm, băng tâm, băng long, tuyết long, như vậy một nhóm người ngăn ở nàng phía trước, coi như là nàng khôi phục đến bình thường đế hoàng trình độ, cũng căn bản không thể nào xông quá khứ. Ông! Một đạo thất thải tiên quang thiểm quá, tùy thượng cổ truyền tống đài tự thái tiêu thiên thượng lao xuống, nhanh chóng đi tới Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Chính là thần đồ. Như thế nào nữ nhân giả, bây giờ còn muốn xông qua sao? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Ngọc Tiêu Tử sắc mặt khó coi, trong mắt tràn đầy sát ý. Xong, cũng là lúc này, quá tiêu thiên trên lần nữa truyền ra một tiếng kịch vang, đồng thời cũng truyền ra lão thái tiêu gần như tuyệt vọng gầm thét. Khương Tiểu Phàm đám người ngẩng đầu, chỉ thấy kia khổng lồ dòng xoáy bắt đầu bế hợp rồi, tốc độ rất nhanh. Kết thúc. Khương Tiểu Phàm tự nói. Khổng lồ dòng xoáy bế hợp, tất phương kéo ra lão thái tiêu thong dong đi về phía thượng cổ, ở kia khổng lồ dòng xoáy sắp sửa bế hợp một sát na, hắn quay đầu lại, hướng Thanh Tiêu bầu trời trông lại, khẽ giật giật đôi môi. Xin nhờ rồi. Ba bình thản tự nhãn xuyên thấu qua tính ra mấy trọng thiên giới, truyền vào Khương Tiểu Phàm trái tim. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm tự nhiên biết là có ý gì. Coi như là ta chết, tiểu gia hỏa cũng sẽ an an ổn ổn. Hắn trịnh trọng nói, đây là một hứa hẹn. Vòng xoáy khổng lồ nội, Tất Phương cười cười, dứt khoát kiên quyết xoay người đi, cơ hồ chỉ là thời gian một lần hô hấp, kèm theo lão thái tiêu tuyệt vọng mà tức giận gầm thét, kia khổng lồ thời không dòng xoáy kết một tiếng bế hợp, trực tiếp biến mất. Quá tiêu thiên không ngừng vỡ vụn. Giờ phút này, cửu trọng thiên trên, mọi người tất cả đều dại ra. Làm sao sẽ? Ngọc Tiêu Tử sắc mặt trắng bệnh, đôi môi phát run. Cửu trọng thiên đệ nhất nhân, lại cứ như vậy tan mất sao? Khương Tiểu Phàm có chút thương cảm, khẽ thở dài một hơi, vốn cho là Tất Phương ở mấy năm trước tiểu tan mất, không nghĩ tới, hiện giờ vừa đã trải qua như vậy một lần chết đứng, thật sự không là một việc làm cho người ta cao hứng chuyện. Tiểu Tử, hiện đang làm cái gì vậy? Băng Long hỏi. Nhìn Thái Tiêu Thiên Thượng, nó cũng có chút cảm thán. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, mục đích của chúng ta đã đạt tới, hiện tại chẳng hát. Uống cũng không tốt lắm, tóm lại tiểu rời đi trước đi. Thế hệ này Thái Tiêu Thiên Chúa bị vây ở Quá Tiêu Thiên, hiện giờ Quá Tiêu Thiên chia 5 xẻ 7, vây khốn mấy người kia tấm không gian kia cũng khả năng lúc đó hủy diệt, nếu để cho bọn họ trở lại, tình huống của chúng ta cũng có chút không ổn rồi. Quả thật, dù sao cũng là cựu trọng thiên, hẳn là còn có đáng sợ nội tình tồn tại. Băng Long gật đầu. Kia thì đi đi. Khương Tiểu Phàm nói. Băng Tâm tự nhiên cũng đồng ý, nàng tới nơi này, chỉ là vì giúp Khương Tiểu Phàm tìm đạo nguyên, chuyện khác một mực cùng nàng không liên quan. Dĩ nhiên, nàng giúp Khương Tiểu Phàm tìm đạo nguyên cũng là vì Băng Vân. Hảo, đi thôi, nói, xuất khẩu ở nơi nào? Băng Long nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, ở nơi này. Đông. Đột nhiên, Thái Tiêu Thiên Thượng vọt lên 8 cổ cường đại uy áp, nhất là trong đó một cổ, mang theo hủy diệt hết thể kinh khủng dao động. Lệnh Khương Tiểu Phàm đám người khẽ biến sắc. Mà đối diện, tóc bạc nữ nhân tức là lộ ra sắc mặt vui mừng. Cuối cùng trở về rồi. Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm đám người, con ngươi cực kỳ lạnh lùng, lần nữa bước tới đây. Khương Tiểu Phàm hít mắt, nhắc Tào Tháo đến. Bên cạnh, Băng Tâm khẽ nhíu mày. "Tiểu tử, mau tìm xuất khẩu." Băng Long nóng nảy. Bọn họ giờ phút này trạng thái cũng đều rất không xong, ngăn trở tóc bạc nữ nhân hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là nếu khiến thế hệ này Thái Tiêu Thiên Chúa đoàn người đuổi theo, vậy bọn họ thật có thể nguy hiểm. Cho là ta cửu trọng thiên tốt như vậy xong sao? Tóc bạc nữ nhân cười nhạt. Trong tay nàng hiện ra một thanh khổng lồ huyết kiếm, chậm rãi ép tới. Băng Tâm mặt không chút thay đổi, đi về phía trước ra một bước. Khương Tiểu Phàm bắt được nàng, đem nàng kéo đến bên cạnh mình, thần đồ cùng ngân đồng cùng nhau bay tới, chìm vào trong cơ thể hắn, cũng mang về một cổ tinh thuần thần lực, để cho sắc mặt của hắn một chút tiểu hồng nhuận. Tử Long, tới đây, Tuyết Long, trở về Băng Tâm thể nội đi, chúng ta đi rồi. Hắn mở miệng nói. Từ nơi này, Băng Long có chút ngoài ý muốn. Đừng nói nhảm. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua hàng này liếc một cái. Cho nên băng long không nói cái gì nữa, nhanh chóng thu nhỏ lại long thân thể, úp sấp Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Bên cạnh, Tuyết Long nghi ngờ, bất quá lại không có nói gì, hóa thành một đạo tinh thuần tuyết mang bắn vào băng tâm thể nội. Muốn đi? Người si nói ngọng. Tóc bạc nữ nhân cười nhạt. Thái Tiêu Thiên Chúa đám người đang bước tới, nhiều nhất tính ra mấy thời gian hô hấp là có thể chạy tới, chẳng qua là tính ra mấy cái hô hấp mà thôi, nàng không tin tưởng Khương Tiểu Phàm đám người có thể rời đi Cựu Trọng Thiên. Nữ nhân già, lần sau gặp lại, nhất định làm thịt ngươi người quái dị. Khương Tiểu Phàm nhíu môi. Con kiến. Tóc bạc nữ nhân tức giận. Nay vẫn là thứ nhất có người dám kêu nàng người quái dị, ngay cả là đời trước Thái Tiêu Thiên Chúa cũng chưa từng như thế quá. Đi tìm chết. Nàng giơ tay lên trung huyết kiếm, trực tiếp chém tới. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, tay phải giơ lên, trực tiếp đè xuống, nhất thời có từng vòng màu đen ma văn di động hiện ra. Này là ma đế cho nghịch triệu hoán thánh văn, đi tới Cựu Trọng Tiên sau, hắn sớm đã đem này thì bí thuật ấn pháp kết hảo, tùy thời chuẩn bị đánh ra, rồi sau đó rời đi nơi này. Đây là... Tóc bạc nữ nhân biến sắc. Nàng nhận ra đây là vật gì, sắc mặt nhất thời đại biến. Vâng. Cũng là lúc này, xem tại T.E.G.U.I.N. Thiệp cột E.N.E.T. thanh tiêu điện lao ra tám cổ kinh khủng hơi thở, sát ý kinh hồn, đông lại hết thảy. Lấy Thái Tiêu Thiên Chúa cầm đầu, tám đạo thân ảnh lao đến, mọi người mang theo thấu xương sát ý, làm bọn họ thấy Khương Tiểu Phàm cùng băng tâm thời điểm, loại này sát ý tiểu trở nên càng thêm đáng sợ. Hắc. Nhìn tám người, Khương Tiểu Phàm không thèm để ý chút nào. Lịch triệu hoán thánh văn đã hoàn toàn triển khai, hắn hướng về phía vọt tới Thái Tiêu Thiên Chúa đám người lạnh lùng cười một tiếng, gặp lại. Hưu. Âm thanh phá không vang lên, hắn cùng băng tâm trong phút chốc biến mất ở Cựu Trọng Thiên trên. Thái Tiêu Thiên Chúa đám người vọt tới, căn bản không còn kịp nữa ngăn trở, mọi người sắc mặt xanh mét, âm trầm vô cùng. Đáng chết. Thái Tiêu Thiên Chúa giống giận, chấn động cả Cựu Trọng Thiên. Cùng Khương Tiểu Phàm suy đoán căn bản giống nhau, Quá Tiêu Thiên bị băng tâm cùng Lao Thái Tiêu đánh một trận hoàn toàn đánh phế đi. Vây khốn bọn họ tấm không gian kia cũng vì vậy hủy diệt, bọn họ vỡ ra, xong, triển hiện tại bọn họ trước mắt nhưng lại là đang nứt vỡ Quá Tiêu Thiên, tạm thời, Lao Thái Tiêu hơi thở cũng đã biến mất, này để cho bọn họ mọi người đỏ mắt. Cao cao tại thượng Cựu Trọng Thiên, từ xưa tới nay chỉ có thể thượng nhân kính sợ cùng sợ hãi. Nhìn chung đi qua hiện tại, coi như là đạo tôn đám người, năm đó cũng chỉ là lấy đặc biệt thủ đoạn phong ấn Cựu Trọng Thiên xuất khẩu, hạn chế thiên chúa cấp nhân vật hạ giới. Nhưng là hiện giờ, hai nhân loại xông tới, chém một thánh chân trời vô thượng tồn tại, tàn phá một tôn thiên chúa, lấy đi thánh nguyên, hủy diệt Quá Tiêu Thiên, này là bực nào sỉ nhục. Cổ kim cho tới bây giờ không có. Đại sỉ. Trước chữa trị Quá Tiêu Thiên. Thái Tiêu Thiên Chúa lạnh giọng nói. Bọn họ hiện tại không cách nào rời đi Cựu Trọng Thiên, bài trừ đạo tôn đám người lưu lại phong ấn còn phải cần một khoảng thời gian. Hắn cũng là thánh chân trời vô địch tồn tại, biết hiện tại không làm được cái gì, cho nên cứ việc trong lòng có vô tận sát ý. Nhưng là lại biết bây giờ là ứng với nên làm cái gì thời điểm. Nữ đế, Hoang Tiên Cung, còn có kia Bạch Y nam tử, đợi đến thiên môn mở rộng ra, các ngươi tất cả đều phải chết. Hán âm trầm nói. Tinh không minh ông, đan sen vô tận ngân huy. Ông, ở nơi này tấm tinh không cuối cùng, cùng hỗn độn thế giới chỗ giao giới, không gian nhăn nhó, một mảnh ma văn hiện lên, nhanh chóng chống lên một đạo rộng rãi vực môn. Nay sau đó, một nam một nữ từ trong đó bước ra, chính là Khương Tiểu Phàm cùng Băng Tâm. Nơi này, băng tâm nhìn về bốn phía. Khương Tiểu Phàm giải thích, nói, tinh không chô giao giới. Băng tâm gật đầu, nàng bực này cấp số nhân vật, tự nhiên biết còn có hỗn độn thế giới tồn tại. Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm, mặt không chút thay đổi, có chút trầm mặc. Thế nào? Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Tay có thể thả. Băng tâm nói, chương 1274, rút lui hoang tiên trở về tử vi. Khương Tiểu Phàm theo cánh tay của mình nhìn lại, bàn tay to đang nắm băng tâm tiểu thủ, bị nàng một nhắc nhở như vậy. Hắn mới cảm giác được trong tay gợn sóng, giống như là nắm một đoàn cây bông, rất là mềm mại. 4. Lại rất biết, cũng sẽ không mang thai. Hắn thầm nói. Băng tâm giơ lên một cái tay khác, trực tiếp một quyền đập phá tới đây. Đi ở trên trời sao, Khương Tiểu Phàm đem chảy ra máu mũi lau khô sạch sẽ, hoán giận nói, hạ thủ quá nặng. Băng tâm không nói lời nào, dọc theo một cái phương hướng hướng phía trước đi tới. Thứ 6 cổ đạo nguyên ở đâu? Nàng hỏi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, không phải là cùng ngươi nói ư? Cái này ta cũng không biết. Đi tìm. Băng tâm lời ít mà ý nhiều. Khương Tiểu Phàm. Hắn cũng là rất muốn tìm, cũng đi tìm rồi, khả là căn bản cũng không có đầu mối. Hai người đi ở trên trời sao, nhịp bước không nhanh, cũng không chậm, hai bên tinh thần nhanh chóng hướng phía sau lướt nhẹ đi. Dọc theo đường đi, băng tâm không có một câu nói, trên mặt không có nửa điểm nét mặt, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm rất có chút ít không được tự nhiên. Tiểu tâm tâm. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Băng tâm ngừng lại. Mặt không chút thay đổi nhìn về hắn, đổi lại gọi. Được rồi. Khương Tiểu Phàm khuất phục, nói, chúng ta về trước Hoang Tiên Cung, nơi đó không thể lại đợi, mang theo bên trong người, cùng ta trở về Tử Vi đi. Cùng ngươi trở về Tử Vi. Băng Tâm nhíu mày. Khương Tiểu Phàm mắt trợn trắng, nói, ngươi đem người ta Quá Tiêu Thiên Đô cho đánh phế đi, làm thịt thần Tiêu Thiên Chúa, Lao Thái Tiêu chết cũng cùng ngươi có thật lớn quan hệ, ngươi cảm thấy Cửu Trọng Thiên sẽ chịu để yên. Ngươi một người đổ là không có quan hệ, bất quá Hoang Tiên Cung còn có nhiều như vậy cô gái, muốn suy nghĩ an nguy của các nàng. Băng Tâm gật đầu, cái vấn đề này, nàng tự nhiên hiểu rõ. Ta có thể một lần nữa tìm một chỗ, tại sao cần phải cùng ngươi đi Tử Vi? Băng Tâm nói. Khương Tiểu Phàm lung túng, cứ như vậy không muốn cùng mình trở về. Hắn đã cảm thấy Băng Tâm thật sự quá không đáng yêu rồi, nhìn một cái người ta Tiểu Vũ cùng công chúa điện hạ, vừa nghe tự mình muốn dẫn các nàng trở về, cao hứng cũng đều ngủ không yên đấy. Bất quá những lời này hắn cũng là dám ở trong lòng nghĩ nghĩ, khẳng định là không thể nói ra miệng. Tử Vi Tinh hôm nay là chỗ an toàn nhất rồi. Đều biết có mấy tôn cường đại đế hoàng trấn giữ, hơn nữa, viên này cổ tinh thật không đơn giản, ngươi đây hẳn là biết đến, đem Hoang Tiên Cung Na Di đến Tử Vi đi, ngươi coi như là không có ở Tử Vi, các nàng cũng rất an toàn, sau đó, ngươi có thể cùng đi với ta tìm cuối cùng một cổ đạo nguyên nha, để cho ngươi tỉ mau chút ít khôi phục. Hắn dụ dỗ nói, quả nhiên, Băng Tâm có chút động dung. Được rồi. Chần chờ chốc lát, nàng gật đầu nói, tốt lắm, nhanh đi về dọn dẹp. Khương Tiểu Phàm nói, phải tay vắt chéo sau lưng, lặng lẽ làm kéo tay. Ta làm sao cảm thấy ngươi thật cao hứng? Có cái gì đáng giá cao hứng? Băng Tâm nhíu mày. Ngươi không hiểu. Khương Tiểu Phàm ra vẻ thâm trầm. Hừ hừ, lừa gạt như vậy một vô địch lão bà về nhà, đây là nhiều lớn cảm giác thành tựu a. Băng Tâm quét mắt nhìn hắn một cái, không nói cái gì nữa, hướng phía trước đi tới. Hai người tốc độ rất nhanh, sau đó không lâu liền trở về Hoang Tiên Cung. Cung chủ. Một đám cô gái tiến lên đón. Phía trước nhất là mấy lao hậu. Thiên nữ tỷ tỷ trở lại rồi. Một đám tiểu thiếu nữ vây quanh ở bốn phía, chít chít trách trách náo không ngừng, hoàn toàn đem Khương Tiểu Phàm không để mắt đến. Khương Tiểu Phàm sờ sờ cằm, bất mãn nói, này này, còn có ta đấy. Ngươi không phải là người tốt. Một người trong đó thiếu nữ mở to thuần chân mắt to nhìn Khương Tiểu Phàm, tức giận nói, ngươi nhìn thiên nữ tỷ tỷ ánh mắt sắc híp mắt híp mắt, hận không được nuốt thiên nữ tỷ tỷ dường như. Đúng đấy đúng đấy. Bên cạnh tiểu các thiếu nữ phụ họa, Khương Tiểu Phàm, những thứ này nha đầu mới nhiều lớn à, lại trực tiếp như vậy nói sắc híp mắt, hắn thật sự có chút hết chỗ nói. Ô, một đạo vui vẻ khoan khoái thú giống truyền ra, Hoang Tiên Cung ở bên trong, một đạo màu đen ảnh dấu vết đánh tới, đụng phải Khương Tiểu Phàm trong ngực, chính là Tiểu Minh Long. A, Khương Tiểu Phàm cười khẽ, tiên sinh, kia chấp điểu cũng tới đến hư không trên. Khương Tiểu Phàm hướng về phía nó gật đầu, không nói thêm gì. Chỗ rất xa. Một đạo giả mua thân ảnh đứng ở tháp cao trên, chính là Băng Vân. Nhìn Khương Tiểu Phàm cùng Băng Tâm sóng vai đi trở về, nàng kia tang thương trên gương mặt hiện ra chút nụ cười. Băng Tâm ngẩng đầu hướng tháp cao phương hướng nhìn thoáng qua, bất quá lại không có nói gì. Mấy vị trưởng lão dọn dẹp một chút, chúng ta rời đi nơi này. Nàng hướng về phía mấy lao hầu nói. Rời đi. Nghe vậy, lao hầu nhóm tất cả giật mình. Không chỉ có là các nàng, tự là một đám tiểu thiếu nữ cũng kinh ngạc. Đừng hỏi quá nhiều, thu dọn đồ đạc. Một canh giờ sau ở chỗ này hội hợp. Nàng như vậy nói. Sau khi nói xong, nàng cũng không giải thích, bay thẳng đến tháp cao đi. Này! Lao hầu nhóm cùng một đám tiểu các thiếu nữ rất nghi ngờ. Các nàng ở chỗ này sinh sống thật lâu, tiểu các thiếu nữ coi như xong, mấy lao hầu trưởng lão khả không bỏ được rời đi. Nha đầu này, cũng không đem lời nói rõ. Khương Tiểu Phàm có chút bất đắc dĩ, đem ánh mắt từ Băng Tâm bóng lưng trên rời về, thay lao hầu nhóm giải thích, chúng ta đi Cửu Trọng Thiên náo loạn một phen. Các ngươi cung chủ đại nhân tặng hai thiên chúa đi đầu thai, đánh phế đi Quá Tiêu Thiên, cho nên, các ngươi hiểu. Nghe vậy, một đám lao hầu đều trợn mắt. Cũng đều là ngươi gây họa. Một người trong đó nói. Khương Tiểu Phàm. Hoang Tiên Cung chúng nữ thu dọn đồ đạc coi như rất nhanh, dù sao cũng đều là tu sĩ, cơ hồ chẳng qua là chốc lát thời gian tiểu làm xong, tụ tập đến cùng nhau. Các lao nhân có chút thương cảm, tiểu các thiếu nữ tức là rất vui mừng thật tò mò, các nàng cũng còn nhỏ, giờ phút này muốn đi xa. Tự nhiên rất là mới lạ cùng vui vẻ. Rất nhanh, Băng Tâm đi ra, đi theo phía sau giản mua Băng Vân. Đi. Băng Tâm hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói. Nàng cũng là đối với cái chỗ này một chút cũng không có có không nỡ bỏ cảm giác, rất là bình tĩnh. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, cứ như vậy rời đi. Không tốt lắm đâu. Có ý gì? Băng Tâm nhíu mày. Khương Tiểu Phàm sờ sờ cằm, nói, tiểu theo ta đoán, Cửu Trọng Thiên một khi có thiên chúa có thể hạ giới. Tất nhiên sẽ tới cái chỗ này tới quấy rối, ngươi xem một chút, có phải hay không là cho bọn hắn lưu lại một chút ít lễ vật cái gì? Tỷ như lưu lại một có chút lớn sát trận cái gì, đến lúc đó lại dập tắt mấy tôn thiên chúa gì gì đó. Băng Tâm lặng lặng nhìn hắn, không nói chuyện. Nhìn cái gì? Khương Tiểu Phàm bị nhìn có chút không được tự nhiên. Không nghĩ tới ngươi như vậy ham mê bất lương. Băng Tâm nói. Khương Tiểu Phàm, rõ ràng là chiến lược, là quyết sách, làm sao lại thành ham mê bất lương rồi? Băng Tâm không để ý hắn, trực tiếp kéo ra vực môn, bước vào trong đó. Thấy nàng đi vào, tiểu các thiếu nữ cũng chít chít trách trách đi theo, chỉ còn lại có một tiểu thiếu nữ vịn Băng Vân. Khương Tiểu Phàm trợn mắt, thật cái gì cũng không lưu. Băng Vân cười nói, cựu trọng thiên nghĩ muốn đối phó nàng, chỉ có Thái Tiêu Thiên Chúa năng động tay, đối với kia đẳng cấp số người mà nói, sát trận khởi không tới tác dụng gì, hơn nữa, nàng vốn là không am hiểu trận pháp một loại. Khương Tiểu Phàm hơi ngây, rồi sau đó hiểu rõ. Thật đúng là như vậy. Hắn lung tung nói. Theo Băng Vân cùng nhau bước vào vực bên trong cửa, rất nhanh tiểu xuất hiện ở trên trời sao. Đối với Băng Vân cùng những thứ kia còn không có đạt tới tam thanh cảnh giới tiểu các thiếu nữ, Băng Tâm triển khai băng tuyết thế giới, đem các nàng thu vào trong đó. Đi thôi. Nàng hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói. Nói xong, trực tiếp đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét kéo ra tinh không đường hầm, xuất hiện một đạo khổng lồ tinh môn, làm nàng bực này cấp số nhân vật, tử vi tinh tọa tiêu, nàng tự nhiên là biết đến. Khương Tiểu Phàm đi theo bước vào trong đó, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cứ như vậy, Băng Tâm ba lần kéo ra tinh môn, phía trước cuối cùng xuất hiện một viên màu tím đại tinh. Đến. Nhìn phía trước đại tinh, Khương Tiểu Phàm có chút vui mừng, có chút cảm khái. Trước trước sau sau, hắn không biết đi ra khỏi tử vi tinh bao nhiêu lần, mỗi một lần cũng đều là gian cách mấy năm trở lại đây, hiện giờ lần nữa trở lại, nghĩ đến lập tức trên ngựa phải trở về đến thiên đình, có thể nhìn thấy tiên nguyệt vũ trở về nữ, hắn tiểu thật cao hứng, rất kích động. Xoẹt. Hắn đích thân xé ra thế giới lối đi, vừa xài bước vào trong đó. Băng Tâm nhíu nhíu mày, mang theo mấy lao hầu đuổi theo. Rất nhanh, bọn họ xuất hiện ở tử vi tinh trên, nồng nặc linh khí đan vào ở trong không khí, làm cho người ta rất thoải mái. Cuối cùng vừa trở lại rồi. Khương Tiểu Phàm cười nhìn về này tấm đất ngay. Tử vi tinh, coi như là thứ hai cố thổ rồi, hắn đối với viên này cổ tinh hay, vẫn là có cảm tình. Đi Băng Tâm. Trong lòng hắn cao hứng, không nói lời gì kéo Băng Tâm tay, siêu một tiếng tiểu biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ nhanh như kinh hồng, phảng phất là một đạo thiểm điện loại, lưu lại phía sau một đám lao hầu trừng lớn hai mắt. Lẽ nào có lý đó? Lẽ nào có lý đó? Mấy người rất tức giận. Các nàng thấy Khương Tiểu Phàm lại nắm Băng Tâm tay bay đi, một đám trở nên rất không cao hứng. Chẳng qua là, các nàng không cao hứng thì thế nào, Khương Tiểu Phàm mới lười quản các nàng. Tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, dù sao cũng là La Thiên Cửu Trọng Thiên cường đại tồn tại, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Hắn mang theo Băng Tâm xuất hiện ở một chỗ linh khí giạt rào dài núi bầy trước, rất xa nhìn lại, phía trước thành công tấm đền hoành ngang chỉnh. Ta đã trở về. Hắn giống lớn một tiếng, lôi kéo Băng Tâm bay về phía trong đó. Thiên đình ngoài, âm thầm có cường đại tu sĩ chấn thủ tứ phương, giờ phút này nghe được thanh âm này, đồng thời ngẩng đầu ngắm hướng tiền phương, rồi sau đó sau khoảnh khắc, những người này mọi người lộ ra vui mừng cùng vẻ kích động. Siêu. Một đạo phiêu giật thân ảnh trước hết vọt ra, một đầu đâm vào Khương Tiểu Phàm trong ngực. Khương Tiểu Phàm không cần nghĩ cũng biết là ai, khẽ cười nói, "Tiểu Vũ." Hắn tay phải nắm Băng Tâm, vươn ra một cái tay khác nắm cả Tiên Nguyệt Vũ, vừa định chuẩn bị nói thêm gì nữa, nhất thời cảm giác bên cạnh có một cổ hàn khí xông lên. Hắn hướng bên cạnh nhìn lại, liền gặp được Băng Tâm khuôn mặt xương lạnh, căm tức hắn. Vô sỉ. Sắc mặt nàng xanh mét, đưa tay từ Khương Tiểu Phàm trong tay rút trở lại, thân thể mềm mại có chút run rẩy. Khương Tiểu Phàm có chút sững sờ, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới, bất quá, đây cũng chính là trong nháy mắt mà thôi. Hắn ấy lòng buốc lên một cổ hàn khí, lông măng cũng đều đổ dựng lên. Hiện tại Băng Tâm khả là không có cả đời này ký ức, hắn lôi kéo tay nàng, vừa ôm khắc một cô bé, này làm sao nhìn cũng đều là muốn chết hành vi. Băng Tâm, ngươi trước hay nghe ta nói. Hắn vội vàng giải thích. Tiên Nguyệt Vũ tự nhiên cũng cảm thấy Băng Tâm trên người hơi lạnh, nghe được Khương Tiểu Phàm kêu lên Băng Tâm hai chữ sau, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Rồi sau đó, nha đầu này trong mắt nhất thời ẩn đầy nước mắt, lại là khổ sở lại là vui vẻ, một chút tiểu nhào tới, Băng tỷ tỷ ngươi trở lại rồi, Tiểu Vũ thật lo lắng. Chương 1275, làm như thức ăn. Băng Tâm vốn là rất tức giận, nhưng là mắt thấy dung nhan kinh thế Tiên Nguyệt Vũ một đầu đánh tới. Nước mắt hoa hoa nhìn nàng, nhiệt tình như vậy làm cho nàng không khỏi hơi chậm lại, trong lòng tức giận nhất thời tiêu hơn phân nửa. Ngươi phải. Nàng ngây ngẩn nhìn Tiên Nguyệt Vũ. Tiên Nguyệt Vũ có chút giật mình, nắm Băng Tâm tay càng thêm chặt, ta là Tiểu Vũ Á, Băng tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Thật là đẹp người. Say. Bổn Long lần này thật say. Băng Long chu lên. Hàng này hai mắt sáng lên, nếu như không phải là Tiên Nguyệt Vũ nhào vào băng tâm trong ngực, nó khẳng định xông tới. Tử Long câm miệng. Còn dám nhìn nàng, đào của ngươi long nhãn. Khương Tiểu Phàm uy hiếp. Băng Long nhất thời không vui, bất mãn nói, tiểu tử, lòng người tham không đáy, ngươi đều có kia nữ biến. Nữ đế rồi, lại còn nghĩ tới cái khác, có phải hay không là thật là quá đáng. Khương Tiểu Phàm. Hàng này nếu không phải linh khí ngưng tụ mà thành, hắn khẳng định đem nó nấu rồi. Băng Tâm nhìn Tiên Nguyệt Vũ, theo thói quen nhíu mày, bởi vì vô luận nàng làm sao hồi tưởng, trong đầu chính là không nhớ nổi một người như vậy. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang, nhìn về thiên đỉnh chỗ sâu. Siêu. Cái hướng kia, nhàn nhạt quang hoa thiểm quá, lão lửa đảo bước đi ra ngoài, rất xa tiểu hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói, tiểu tử có thể á, cuối cùng bỏ được trở lại rồi, vừa mang về một nữ hoa tử, con bé này không sai á, này. Vừa nói xong, lời của hắn nhất thời tiểu dừng lại. Nữ đế chào ngươi, nữ đế gặp lại, lão nhân gia ta cùng tiểu tử kia không quan hệ, muốn giết giết một mình hắn là được. Hắn bỏ lại những lời này, trực tiếp lẹn. Khương Tiểu Phàm đen gương mặt. Mẹ, này lao hàng có ý gì hả? Đế hoàng. Băng Long kinh ngạc. Băng Tâm cũng là hơi có chút kinh ngạc, chưa từng nghĩ tới đây lại sẽ có thánh thiên đế hoàng. Nàng mi tâm đang lúc thiểm quá một luồng u quang, rồi sau đó trên mặt vẻ kinh ngạc vừa nồng nặc vài phần, nàng cảm thấy mặt khác vài cổ đế uy, cũng không yếu. Nơi này là thiên đình, ta kiến, hiện tại có mấy vị đế hoàng ở chỗ này trấn giữ. Khương Tiểu Phà. M. Kiêu Ngạo nói. Bất quá sau đó hắn đã cảm thấy này thật sự không có gì hảo kiêu ngạo, ở thánh chân trời tồn tại trước mặt nói loại này tự cho là đúng lời nói, kia cùng cầm lấy mấy tờ mao ra ra hướng người ta trưởng có mỏ vàng thổ hào khoe khoang tự mình có tiền là một cái đạo lý. Thiên đình. Ngươi kiến. Khẩu khí rất lớn. Băng Tâm châm trọc. Khương Tiểu Phàm ngậm miệng không nói, có phần có một loại giận mà không dám nói gì cảm giác, người nào làm cho người ta cường đại đâu. Hắn lại có một loại trở lại ban đầu mới vừa quen biết Băng Tâm thời điểm cảnh tượng. Khi đó cũng là như vậy bộ dáng. Băng tỷ tỷ, người rốt cuộc thế nào? Tiên Nguyệt Vũ nhìn Băng Tâm, xinh đẹp mang trên mặt vẻ kinh ngạc, càng thêm là có chút bận tâm cùng lo lắng. Nàng mặc dù vô cùng đơn thuần, nhưng là cũng không nốc, tự nhiên cảm thấy Băng Tâm hiện giờ dị thường. Ta. Băng Tâm nhíu mày, thật sự không biết như thế nào trả lời. Nhìn Tiên Nguyệt Vũ, nghĩ đến mới vừa nàng lao vào Khương Tiểu Phàm trong ngực, Khương Tiểu Phàm ôm nàng, sắc mặt của nàng lại có chút ít khó coi. Khương Tiểu Phàm mở miệng, nói: Thực ra là như vậy. Hắn vừa mới chuẩn bị thay Băng Tâm giải thích một chút, nhất thời đón nhận Băng Tâm thấu xương băng hàn ánh mắt. Giải thích cho ta. Nàng lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm sững sờ, ta không đang chuẩn bị giúp ngươi giải thích sao? Ngươi giả bộ ngu. Băng Tâm cầm nổi lên nắm tay, tú quyền tuy nhỏ, nhưng là lại khả hủy diệt hết thảy. Nàng muốn giải thích tự nhiên không phải là muốn Khương Tiểu Phàm giúp nàng giải thích vì sao tự mình không nhận ra Tiên Nguyệt Vũ, không biết thiên đình. Nàng muốn giải thích là Tiên Nguyệt Vũ rốt cuộc là người nào. Tại sao cùng hắn như vậy thân mật? Ngươi vẫn đang gạt ta. Nàng lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm. Nàng lúc này tức giận phi thường cùng tức giận, mặc dù nàng không có thừa nhận tự mình cùng Khương Tiểu Phàm từng có cái gì, nhưng là mặc dù như thế, thấy Tiên Nguyệt Vũ nào tới Khương Tiểu Phàm trong ngực, nàng hay, vẫn, là rất để ý dù sao Khương Tiểu Phàm luôn mồm xưng nàng là vợ của hắn, nhưng là hiện tại, hắn lại đem một cái khác cô gái ôm vào lòng. Nàng có thể không tức giận sao? Khương Tiểu Phàm mồ hôi lạnh chảy ròng, tâm cũng đều run lên. Đúng. Giải thích. Băng Long ồn ào. Khương Tiểu Phàm sau khi quyết định nhất định phải nấu nó. Nhìn Băng Tâm, hắn do dự dự, không biết nên nói như thế nào. Đang lúc này, thiên đình chỗ sâu, Diệp Duyên Tuyết trở về vê nữ đi ra, mọi người cũng đều là nhân gian tuyệt sắc. Khương ca ca. Khi huyền đánh tới, giống như Tiên Nguyệt Vũ bình thường, tiến đụng vào Khương Tiểu Phàm trong ngực. S. Khương Tiểu Phàm run lên một cái. Vốn là lúc này hẳn là cao hứng phi thường. Nhưng là hắn lại cảm thấy một cổ lạnh leo thấu xương ở lan tràn ra, sống lưng cũng không khỏi chạy xuống mồ hôi lạnh. Ngươi! Băng Tâm chỉ vào hắn, thân thể mềm mại khí run rẩy. Trước có một Tiên Nguyệt Vũ, hiện tại vừa xông qua một người, nàng đã đến buộc phát ven lề. Băng Tâm ngươi tỉnh táo. Nghe ta giải thích. Khương Tiểu Phàm hù không được. Này muốn chọc giận Băng Tâm, nháy mắt tiểu phải đem thiên đình cho hắn hủy đi. Gì? Diệp Duyên Tuyết đám người trừng lớn hai mắt. Các nàng đồng thời đem ánh mắt dừng lại ở Băng Tâm trên người, một đám sắc mặt đều biến, rồi sau đó giống như Tiên Nguyệt Vũ như vậy, đồng loạt nhào tới, ngay cả công chúa điện hạ cũng không ngoại lệ, còn có một lòng bài tay lớn nhỏ tiểu bất điểm, kia vui mừng mà kích động vẻ mặt nhất thời lại đem Băng Tâm lanh ý cho dập tắt rồi. Các ngươi, nàng vừa giật mình. Bất kể là Tiên Nguyệt Vũ, Diệp Duyên Tuyết còn là công chúa điện hạ, mấy nữ tử cũng đều là quốc sắc thiên hương, nói riêng về dung nhan chút nào cũng không so sánh với nàng sai, như vậy mấy nữ tử cùng nhau đánh tới, nàng còn thật không biết làm sao ứng đối, dù sao không cách nào làm người ta sinh ra bài xích ý, chủ yếu nhất chính là nàng từ bản năng trong cảm thấy mấy nữ tử rất thân thiết. Băng Tâm tỷ, ngươi đi đâu rồi? Dược Hoàng kia lão lừa đảo nói ngươi là thiên nữ chuyển thế thân, chúng ta cũng đều lo lắng gần chết. Diệp Duyên Tuyết nói. Đúng đấy đúng đấy. Hi Huyền liên tiếp gật đầu. Băng Tâm rời đi trong khoảng thời gian này, các nàng rất lo lắng, thực vội, dù sao cảnh tượng lúc đó thật sự có chút làm người ta khiếp sợ, nếu không phải lão lừa đảo đám người khuyên lên giới, các nàng đã sớm ra đi truy tầm rồi. Giờ phút này nhìn thấy Băng Tâm cùng Khương Tiểu Phàm đồng thời trở về, nay có thể nói là song trọng vui mừng, làm cho các nàng cũng đều thật cao hứng. Nhìn chúng nữ, Băng Tâm chặt nhíu chặt mày. Sau khoảnh khắc, nàng bị Diệp Duyên Tuyết đám người trực tiếp kéo hướng thiên đình, cũng không biết làm sao cự tuyệt. Chờ vê vê, chờ chút. Nàng nghiêng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm, đối với Diệp Duyên Tuyết chúng nữ loại này nhiệt tình, nàng rất là không thích ứng. Khương Tiểu Phàm nhìn một màn này, thầm nghĩ, đường ngầm, thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn á. Băng Tiểu Nữu mới vừa rồi còn một bộ muốn xé bộ dáng của hắn, hiện tại lại thái độ tới 180 độ đại quả cua, lại ở lấy ánh mắt hướng hắn cầu trợ. Cứ như vậy, hắn trơ mắt nhìn Băng Tâm bị chúng nữ kéo hướng thiên đỉnh chỗ sâu. Cái này, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Bá, một đạo bóng trắng vọt tới, rơi vào đỉnh đầu của hắn, chính là tuyết trắng yêu thú. Nó giật giật Khương Tiểu Phàm tóc, túi đầu tới nhìn hắn, ánh mắt như nước long lanh nháy mắt ra nháy mắt, vài năm không thấy, tu vi của nó vừa tinh tiến không ít. Nhỏ. Khương Tiểu Phàm mở miệng. Bất quá hắn mới kêu lên một chữ, đã nghe đến một đạo giống giận vang lên, tuyết trắng yêu thú trực tiếp bay ra ngoài. Cái nào khốn kiếp đặt ở Long Đại gia trên người? Băng Long cả giận nói. Nó vốn là rút nhỏ Long thân thể, cùng một cây con run loại gục ở Khương Tiểu Phàm tóc, không cẩn thận căn bản là nhìn không thấy tới. Tuyết trắng yêu thú này một út sấp Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, trực tiếp tiểu cho nó áp đạp bất quá khí tới. Tuyết trắng yêu thú bị tung bay, trên không trung trừng lớn hai mắt. Rồi sau đó nó tựu thấy Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu cá trạch giống nhau Băng Long, khí lớn tiếng gầm thét, một lần nữa xông trở lại, một móng vuốt đem Băng Long nắm trong tay, trực tiếp ném ra ngoài. Người tiểu xấu xa. Băng Long khí lô mũi cũng đều sai lệch. Hứ. Tuyết trắng yêu thú dùng lỗ mũi chút giận, tràn đầy khinh thường, thoải mái nằm xuống. Ôi đã ta đi. Băng Long ánh mắt cũng đều thẳng. Đây là trần trụi đoạt nó địa bàn A. Chủ yếu nhất chính là, nó nhưng là đế hoàng cấp tồn tại. Hiện giờ lại bị một đầu quân vương yêu thú cho nắm ném ra ngoài, nghĩ như thế nào cũng đều rất mất mặt. Nó phát sinh rống to một tiếng, long thân thể nhanh chóng lớn lên, trở nên đủ dài chừng 10 trượng, nhàn nhạt đế uy trực tiếp bừng lên. Nhìn một màn này, chấn thủ ở thiên đình âm thầm các tu sĩ toàn bộ trừng lớn hai mắt. Này! Long long long long long! Thiên đế đại nhân, dẫn theo một con rồng trở lại. Thiên đình thiên binh nhóm toàn bộ cũng đều ngây dại, có chút người đôi môi cũng đều run run lên. Khương Tiểu Phàm đầu vai. Tuyết trắng yêu thú nhìn một màn này, cũng là trừng lớn hai mắt. Như thế nào tiểu bất điểm, sợ chưa? Băng Long đắc ý nói. Nó giờ phút này thân thể lớn kinh người, tuyết trắng yêu thú ít thế em mở tê hại chú yên. Tê hải hát còn e tê tương đối với nó mà nói, khả không phải là tiểu bất điểm sao? Tuyết trắng yêu thú nhìn chằm chằm nó, một lúc sau, khỏe miệng bắt đầu có nước bọt chảy xuống. Khương Tiểu Phàm. Hắn tự nhiên biết tuyết trắng yêu thú sẽ không sợ Băng Long, nói giỡn, hàng này khả là theo chân yêu hoàng lớn lên. Ngay cả thần tộc thế hệ này thần vương cũng không sợ, nơi nào sẽ sợ Băng Long. Chẳng qua là, để cho hắn không nghĩ tới chính là, hàng này lại hướng về phía Băng Long chảy nước miếng, hắn trong lúc mơ hồ thấy tuyết trắng yêu thú trong mắt có màu vàng kim nướng long thịt. Ăn hàng loại sinh vật này quả nhiên không thể theo lẽ thường độ chi. Hắn lắc đầu cảm khái. Băng Long không lời để nói, lúc này đổi lại nó trừng lớn hai mắt, nó thế nào cũng là đế hoàng cấp á, giờ phút này nó triển khai chân thân, vốn cho là có thể dọa một cái tuyết trắng yêu thú. Lại không nghĩ đối phương chẳng những không có sợ, hãi, ngược lại là thẳng ngoắc ngoắc nhìn nó, lại còn ở chảy nước miếng. Chảy nước miếng A Huy. Lại đem buồn long làm như thức ăn rồi, khuất nhục A. Nó tức giận. Khương Tiểu Phàm đồng tình quét nó liếc một cái, nói, tử long, điệu thấp điểm, đem ngươi kia tư thái cho thu lại. Băng Long ai thán một tiếng, thu nhỏ lại long thân thể, chậm rãi đi theo Khương Tiểu Phàm phía sau. Đỉnh đầu, tuyết trắng yêu thú ngó chừng nó, nước miếng còn đang lưu. Thu hồi nước miếng của ngươi. Khương Tiểu Phàm vô nó một cái tát. Tuyết trắng yêu thú bất mãn gầm nhẹ hai tiếng, sau đó tiểu không gọi. Hắn tại Triều Thiên Đình nội bộ đi tới, rất nhanh, hồn thiên lão tổ đám người cũng đều chạy ra. Khương Tiểu Phàm nhạy cảm nhận thấy được, những thứ này đám lao yêu quái tu vi cũng đều cường đại rất nhiều, huyết khí nồng nặc gấp mấy lần. Đây là kia các vị tiền bối hỗ trợ. Hắn hỏi tà thi đám người. Tự nhiên là, bằng không tiểu tử ngươi cho là bọn họ có thể tu hành đắc nhanh như vậy. Một giọng nói từ hư không thượng truyền tới. Tiểu tử, đi lên một tự. Vừa một giọng nói rơi xuống. lão lừa đảo bọn người ở tại thiên đình hư không trên khai phát ra khỏi một mảnh tiểu thế giới, ngày thường bình thường đều ở kia trong đó. Tới. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn hướng về phía hồn thiên lão tổ đám người gật đầu cười, phía trước xuất hiện một đạo hư không môn hộ, hắn trực tiếp bước đi vào. Chương 1276, chuẩn bị khai chiến. Khương Tiểu Phàm tiến vào một mảnh đặc thù không gian, nơi này và một mảnh chân thật đại thế giới không có gì khác biệt. Lão lừa đảo đám người ngồi ở một phương trong lương đình, trên bàn để một bộ trà nóng, lộ ra vẻ rất là thích ý. Khương Tiểu Phàm đi qua, tùy ý ngồi xuống. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nhắc tới bình trà, thay hắn châm một chén. Đa tạ tiền bối. Khương Tiểu TH. Ám nói. Bên cạnh, Băng Long chép chép miệng, nói, lao đầu nhi, cho bổn lòng cũng tới một chén. Bên cạnh bàn ngồi bốn người, lão lừa đảo, Thiên Hư lão nhân, Thương Nha, Nguyệt Đồng Thủy Tổ, nghe được thanh âm này, mấy người cũng đều nhìn qua, đều có chút kinh ngạc. Long. Mấy người ngó chừng Băng Long, có chút kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm giải thích, thành tinh một cái thế giới tổ mạch mà thôi, không phải chân chánh long. Tiểu tử lắm mồm. Băng Long khó chịu. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua nó liếc một cái, lười phản ứng nó. Lão lừa đảo đám người mặc dù đối với Băng Long có chút ngạc nhiên, bất quá lại cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, dù sao bọn họ đều là đế hoàng cấp tồn tại, bực này cấp số nhân vật, coi như là nhìn thấy một đầu chân chính long cũng sẽ không quá mức khiếp sợ, dù sao bọn họ đã coi như là cái thế giới này tối cao tầng thứ rồi. Người trẻ tuổi rất khá, đã đạt tới La Thiên Cựu Trọng Thiên rồi. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói, tính lên, khoảng cách Khương Tiểu Phàm bước vào La Thiên lĩnh vực cũng không có bao lâu, ít nhất tương đối với tu sĩ mà nói, trong khoảng thời gian này thật không dài, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới như thế cảnh giới, cũng coi là trong lịch sử đệ nhất nhân. Tiền bối khen lầm rồi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Lão lừa đảo vướt vướt râu mép, xách xách nhìn Khương Tiểu Phàm, nói tiểu tử ngươi quả nhiên là sắc đảm ngập trời á. Lại ngay cả đệ nhất thiên nữ chú ý cũng dám đánh, xách xách, thật đúng là chữ chết không biết như thế nào viết. Khương Tiểu Phàm mặt đen lên. Nếu là hắn có thể đánh thắng này lão hàng, nhất định đánh cho hắn một trận. Cũng không phải là ư, Bùn Long nhất thẳng tiểu chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy người. Băng Long phụ họa. Khương Tiểu Phàm trên trán mạo hát tuyến, một cái tắt đem hàng này vô ra. Nói chuyện tiểu tử, ngươi là thế nào đem kia nữ đế tìm trở về? Nàng cũng đều không có giết ngươi. Lão lừa đảo hỏi. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, rất là tò mò bộ dáng. Lao cuồn cuộn, côn đồ. Khương Tiểu Phàm mắng. Bất quá, mắng thì mắng, hắn cũng không có giấu giếm cái gì, đem trong tinh không nhìn thấy băng tâm sau đến nay chuyện toàn bộ nói ra, một chút cũng không có che giấu. Nghe vậy, không có gì ngoài Thương Nha ngoài, ba người khác đều trừng lớn hai mắt, ngay cả trên đầu của hắn tuyết trắng yêu thú cũng khiếp sợ. Các ngươi đi cửu trọng thiên đại náo rồi, lại giết chết thần tiêu thiên chúa cùng Lao Thái Tiêu. Lao lửa đảo trận mắt. Thần tiêu thiên chúa cũng coi như xong, Lao Thái Tiêu nhưng là cựu trọng thiên đệ nhất nhân, lão lừa đảo trở về vê đế hoàng tự nhiên là biết đến, Khương Tiểu Phàm cùng băng tâm lại giết chết này cựu trọng thiên đệ nhất nhân, như thế nào không để cho bọn họ kinh ngạc. Còn có một người khác tương trợ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Người nào? Nguyệt Đồng Thủy Tổ đám người ngạc nhiên. Khương Tiểu Phàm nói, yêu tộc đệ nhất đảm nhận hoàng. Nghe vậy, Thương Nha không rõ cho lắm, nhưng là Nguyệt Đồng lão tổ ba người nhưng đều là hơi chậm lại. Yêu tộc đệ nhất đảm nhận hoàng. Xa xưa lịch sử á. Thiên Hư lão nhân cảm khái. Hiển nhiên, đối với yêu tộc có hai tùy ý đế hoàng chuyện, bọn họ những người này cũng đều là biết đến. Chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, kia đệ nhất đảm nhận hoàng lại còn không có hoàn toàn ngã xuống, gần tới trước khi chết lôi kéo Lao Thái Tiêu cùng nhau. Đúng rồi, ta phải đi tìm tiểu bất điểm. Khương Tiểu Phàm thở dài. Tất Phương đi cửu trọng thiên trước, từng cho hắn một vật, để cho hắn chuyển giao cho tiểu bất điểm. Hắn đứng dậy, mọi nơi nhìn một chút. Đột nhiên lại nhớ tới một số chuyện, hỏi, đúng rồi, Tần La cùng Trương Ngân bọn họ đấy, tại sao không có nhìn thấy bọn họ đi ra ngoài? Cũng đều đang bế quan khổ tu. Thiên Hư lão nhân nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, khó trách không nhìn tới bọn họ xuất hiện. Hắn đi vài bước, rồi sau đó lại lần nữa đi trở về, đặt mông ngồi xuống, thanh thở dài. Tiểu tử, thế nào? Thiên Hư lão nhân hỏi. Băng Long Phi trở lại, vừa vặn thấy một màn này, nhất thời hả hê khi người gặp rắc rối nói. Tiểu tử này đem kia nữ biến thái từ Hoàng Tiên Cung lừa gạt đến Tử Vi tới, luôn miệng nói kia là lão bà của hắn, kết quả vừa trở về đã bị kia nữ biến thái thấy hai nữ tử nhào vào trong lòng ngực của hắn, hiện tại đoán chừng nghĩ sẽ hắn sợ, hãi, đi nhé. Phanh. Khương Tiểu Phàm thẹn quá thành giận, trực tiếp một cái tát lại đem này hỏa vô ra. Tiểu tử ngươi. Băng Long tức giận thanh âm từ xa phương truyền đến. Lão lừa đảo đám người biết Khương Tiểu Phàm cùng băng tâm quan hệ, cho nên đối với Băng Long lời nói tự nhiên là tin tưởng. Tiểu tử, kia nữ đế trở về sau, mất ký ức. Lão lừa đảo nghi ngờ. Khương Tiểu Phàm túi thấp đầu, hữu khí vô lực đồng ý. Nhìn mấy người, hắn đột nhiên lại tinh thần tỉnh táo, bởi vì nhớ tới mấy người này dầu gì cũng là Thánh Thiên Đế Hoàng Á, nhất là lão lừa đảo, kỳ chân tiên dược dường như rất nhiều, nói không chừng có cái gì khôi phục ký ức thần dược. Cái kia, tiền bối. Hắn xoa xoa tay, vẻ mặt lấy lòng nhìn lão lừa đảo. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lão lừa đảo cảnh giác nói. Hắn nhưng là nhớ được, lần trước bị Khương Tiểu Phàm như vậy cung kính lấy lòng gọi tiền bối, của mình Kim Liên Tử tiểu bị gạt đi. Tiền bối ngài có mệnh hay không, nếu không vãn bối giúp ngươi đấm bóp vai. Khương Tiểu Phàm cười hát hát nói. Tiểu tử, dừng lại, có việc nói thẳng. Lão lừa đảo khả chịu không được. Nhìn tiền bối ngài nói, vãn bối này là thuần túy có hảo ý. Khương Tiểu Phàm thần sắc túc mục, nói, đúng rồi tiền bối, có hay không khôi phục ký ức thuốc. Lão lừa đảo một bộ ta cũng biết là vẻ mặt như thế, nói, không có. Không có, ngươi không phải là có thánh dược sao? Chia cho ta phân nửa. Khương Tiểu Phàm bất mãn. Lão lừa đảo mặt đều đen rồi, dựng râu trận mắt, thiếu chút nữa không có trực tiếp nhảy dựng lên. Thánh xem on line tạo y chu inthico.net dược là thánh dược, khôi phục không được ký ức, ít nhất khôi phục không được thánh chân trời kia trở về tồn tại ký ức. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói. Khương Tiểu Phàm mặt ủ mày cho, hỏi, vậy phải làm thế nào? Hắn đôi mắt trông mong nhìn nơi này mấy người, bọn họ đều là đế hoàng cấp tồn tại, hẳn là sẽ có biện pháp đi. Nếu như bọn họ cũng không biết làm sao, vậy hắn cũng chỉ có thể tuyệt vọng. Tin đồn nữ đế năm xưa thần hồn chín phần, hiện giờ trở về sau, hiển nhiên là nát bấy cửu thế ký ức, chỉ lưu lại từng ký ức, nói như vậy, muốn khôi phục cả đời này ký ức, chỉ có từ bên trong tới. Thiên hư lão nhân nói. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ, từ bên trong tới. Có ý gì? Nói đúng là, chỉ có thể dựa vào chính nàng hồi tưởng lại. Thương Nha giải thích. Dựa vào chính nàng. Khương Tiểu Phàm nhíu mày. Ký ức là băng tâm tự mình nát bấy, hiện giờ, nàng làm sao có thể dựa vào chính mình hồi tưởng lại. Thấy hắn bực này vẻ mặt, mấy người tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì. Thiên hư lão nhân mở miệng, nhàn nhạt thưởng thức một ngụm trà xanh, nói, chính là bởi vì trí nhớ của nàng là mình nát bấy dụng, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào chính nàng hồi tưởng lại. Nàng là thánh chân trời người, ngoại lực chỉ có thể tạo được cửa hàng trải giúp tác dụng, mấu chốt ở chính nàng. Phải không? Khương Tiểu Phàm hơi có chút trầm mặc. Hắn ở tấm tiểu thế giới này trong dừng lại một hồi, cùng lão lừa đảo mấy người này hàn huyên rất nhiều, hữu quan về này tấm tinh không, cũng hữu quan về thiên đình. Để cho Khương Tiểu Phàm vui mừng chính là, bởi vì lão lừa đảo đám người quan hệ, thiên đình hiện giờ chiến lực tăng lên gấp mấy lần có thừa, La Thiên Quân Vương tăng tiến đủ mấy chục người. Thiên đình rất khá, như vậy một cổ đại quân, so với mấy cổ tộc cũng đều muốn cường đại rồi, sau đó không lâu, có thể đem thiên đình làm lá bài tẩy, lấy cuộc chiến tinh không, cùng hỗn độn tộc cựu trọng thiên bắt đầu đánh giằng co. Thiên hư lão nhân nói, muốn khai chiến. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Thiên hư lão nhân gật đầu, lại lắc đầu, nói, khai chiến là tất nhiên, cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc cũng muốn đoạt được này tấm tinh không, hiện giờ đã tại tranh đoạt từng mảnh đại thế giới, đối với lần này, chúng ta tự nhiên không thể không đếm xỉa đến, tất phải có người ra đi chiến đấu, bảo vệ này tấm tinh không đông đảo đại thế giới. Cựu trọng thiên thiên chúa nhóm tạm thời không thể ra thế, nhưng là, hỗn độn tộc có đế hoàng ở, bọn họ. Khương Tiểu Phàm cau mày. Thiên hư lão nhân nói, một trận chiến trung cực trước, không cần lo lắng đế hoàng nhân vật, thông thường mà nói, đế hoàng nhân vật sẽ không ở một trận chiến trung cực trước tham dự đến lớn thế giới tranh đoạt chung đi, tiến hành tranh đoạt chiến chỉ có thể là thánh thiên giới người, cho nên đại khả không cần phải lo lắng hỗn độn tộc đế hoàng nhóm. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, hỏi, quyết thắng mấu chốt là ở một trận chiến trung cực lúc đúng không? Là như vậy. Thiên hư lão nhân gật đầu. Khương Tiểu Phàm cũng có chút nghi ngờ, theo thói quen sờ lên cằm, nói, nếu mấu chốt là ở một trận chiến trung cực, như vậy hiện tại tranh đoạt đại thế giới vừa có gì hữu dụng đâu? Không phải là vẻ vời vô ích sao? Thiên hư lão nhân bất đắc dĩ, nói, ngươi tiểu tử này tận nói nhảm, nếu là ở một trận chiến trung cực trước bị hỗn độn tộc cửu trọng thiên đoạt đi này tấm tinh không tất cả đại thế giới, chúng ta còn chiến cái giám á, trực tiếp nhận thua là được. Ôi chao! Khương Tiểu Phàm không rõ. Nguyệt Đồng Thủy Tổ giải thích, nói, cửu trọng thiên, hỗn độn tộc, chúng ta, ngươi có thể đem này tam đại thế lực làm như là tam đại đế quốc, mà này tấm tinh không đại thế giới tức là tương đương với tướng sĩ. Người nào ở một trận chiến trung cực trước tranh đoạt đến tướng sĩ nhiều, người nào ở một trận chiến trung cực lúc thắng lợi hy vọng lại càng lớn, hiểu chưa? Khương Tiểu Phàm tỉnh ngộ. Nói như vậy ta hiểu. Hắn gật đầu nói. Nguyệt Đồng Thủy Tổ gật đầu, ngẩng đầu cho mình châm trà. Thiên hư lão nhân nói, trên căn bản chính là như vậy, cựu trọng thiên cùng hôn độ tổ. C đã tại bắt đầu tranh đoạt từng mảnh đại thế giới, tình thế không tính là quá tốt, chúng ta bên này cũng phải bắt đầu. Nói về, nơi này nguyên bản chính là chúng ta tinh không. Làm sao có thể làm cho mình cương thổ bị dị tộc cho chiếm đi? Đại khái lúc nào? Khương Tiểu Phàm hỏi. Lão lừa đảo tiếp lời tới, nói, ma đế cùng quỷ tôn đã thông báo rồi riêng phần mình tổ tinh, yêu tộc cùng tu la tộc bên kia, chúng ta cũng đều đã hạ chỉ lệnh, đại khái một tháng sau, tứ đại tộc sẽ bắt đầu hành động, đại quân áp hướng tinh không, cùng cửu trọng thiên cùng hỗn độn tộc bắt đầu đánh trận. Một tháng sau sao? Mau như vậy? Khương Tiểu Phàm vi kinh. Lão lừa đảo không lời để nói, mau cái gì, chúng ta bây giờ ở vào hoàn cảnh xấu. Được rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nhớ tới cũng đúng là như vậy. Xem ra, lần này trở lại có thể có thời gian nhàn hạ cũng không nhiều á. Hắn lầm bầm lầu bầu, đứng dậy ngắm hướng phía dưới, một tháng, thử một lần có thể hay không để cho băng tâm tìm về cả đời này ký ức đi. Chương 1277, đi tìm chết. Khương Tiểu Phàm tìm được băng tâm thời điểm, nàng đang bị Diệp Duyên Tuyết đám người vây ở chính giữa, mấy nữ tử sắc mặt lo lắng mà lo lắng, vây bắt nàng không ngừng nói, làm cho nàng rất là câu nệ. Tiểu Bất Điểm gục ở nàng đầu vai, nháy mắt quay đầu nhìn nàng, ố ố kêu, rất là trầm thấp. Website chuyện truyện niiterun cvcom. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ than thở. Tiên Nguyệt Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, rất là ưu sầu. Tiểu Phàm, băng tỷ tỷ quên mất chúng ta rồi. Nơi này là một mảnh tiên trì, bốn phía có nhiều bó màu xanh lá sen, xanh úng tươi tốt, linh khí rất nồng. Giờ phút này, Diệp Duyên Tuyết, Tiên Nguyệt Vũ, công chúa điện hạ, Tô Thanh Thanh trở về với mấy nữ tử cũng đều vây ở chỗ này, cũng đều là sắc mặt tạm đạm. Không sao cả, tổng hội nhớ tới. Khương Tiểu Phàm nói. Nhìn thấy Khương Tiểu Phàm xuất hiện, băng tâm không có lại mặt lạnh lùng, ngược lại là vẻ mặt cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Bị Diệp Duyên Tuyết trở về với mấy nữ tử vây bắt, nàng thật sự có chút không được tự nhiên. Bất quá, giờ phút này nhìn Khương Tiểu Phàm, nàng vừa không nhịn được nhíu nhíu mày, bởi vì mới vừa rồi Diệp Duyên Tuyết mấy người nói rất nhiều từng chuyện. Thoạt nhìn, hắn tựa hồ không có gạt ta. Trong nội tâm nàng tự nói, nàng không cảm thấy Tiên Nguyệt Vũ mấy người nói với nàng những sự tình kia là giả, nàng có thể cảm giác được tình cảm của các nàng. Các nàng nói, thật sự là ta. Nàng lại cảm thấy rất căm tức, tự mình lại sẽ cùng cái khác cô gái thích cùng một người đàn ông. Sự thật này trên nàng khó có thể tiếp nhận. Khương Tiểu Phàm nhìn nàng, nói, nhìn ta làm gì? Nhìn ngươi đi chết. Băng tâm lạnh nhạt nói. Dù sao nàng hiện tại thấy thế nào Khương Tiểu Phàm cũng đều không thoải mái, có loại muốn cắn chết hắn. Không đúng, xé nát hắn xúc động. Khương Tiểu Phàm, sắc lang ngươi có phương pháp gì? Diệp Duyên Tuyết lôi kéo hắn hỏi. Băng tâm cùng Khương Tiểu Phàm đồng thời trở về, vốn là các nàng cũng đều là thật cao hứng, nhưng là hiện tại, băng tâm mất đi ký ức, quên mất tất cả chuyện, này làm cho các nàng vốn là vui mừng nhảy nhót tâm tình một chút ngã rơi xuống thung lũng. Không có cụ thể phương pháp, chỉ có thể đánh cuộc vận khí. Khương Tiểu Phàm nói. Diệp Duyên Tuyết cả giận nói, có ý gì? Nói rõ ràng. Nhìn nàng vừa muốn động thủ, Khương Tiểu Phàm nhất thời có chút không lời để nói, đúng đấy, mang nàng đi một chút từng chúng ta đi qua địa phương, kinh nghiệm một chút chúng ta từng kinh nghiệm chuyện, xem một chút có thể hay không kích thích trí nhớ của nàng. Cứ như vậy, Diệp Duyên Tuyết trợn mắt. Đây không phải là cùng phàm tục trong thế giới những thứ kia mét khối pháp giống nhau như lúc sao? Không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào chính nàng nhớ lại. Khương Tiểu Phàm thở dài. Hắn nhìn về băng tâm, thử dò xét tính nói, dẫn ngươi đi ra ngoài đi một chút. Không đi. Băng tâm trực tiếp cự tuyệt. Nàng nhưng là đệ nhất thiên nữ, thánh chân trời vô địch tồn tại, dựa vào cái gì muốn nghe một La Thiên Quân Vương lời nói. Băng tỷ tỷ, đi ra ngoài đi một chút đi. Đúng đấy, nhất định có thể giúp ngươi hồi tưởng lại gì gì đó. Diệp Duyên Tuyết cùng Tiên Nguyệt Vũ trở về với mấy nữ tử cũng đều mở miệng. Băng tâm nhíu mày, đối với Diệp Duyên Tuyết mấy nữ tử, nàng mặc dù không bài xích, nhưng vẫn là không muốn đi. Tại sao nàng nhất định phải đi đâu? Những ký ức kia, không có cũng chưa có. Đối với nàng mà nói cũng chẳng có cái gì ghê gớm. Đi tiểu tâm tâm. Khương Tiểu Phàm cười nói. Băng tâm tức giận, câm miệng. Không cho phép như vậy gọi. Vậy tê duyện đuổi xê có ti tê ạ y tê giờ ưu yên. Tê hịch xê ho re. Nét ngươi đi không đi. Không đi. Ngươi nếu là không đi, ta cũng không đi tìm thứ sáu cổ đạo nguyên rồi. Ngươi. Diệp Duyên Tuyết đám người dựa vào ở chung một chỗ. Một đám nhìn chằm chằm long lanh ngập nước mắt to nhìn Khương Tiểu Phàm cùng băng tâm đấu võ mồm. Cuối cùng tiểu thấy băng tâm tức giận ngó chừng Khương Tiểu Phàm, một bộ muốn chém Khương Tiểu Phàm bộ dáng. Có đi hay không? Khương Tiểu Phàm lại hỏi. Băng tâm cắn răng, giống như là ở cắn Khương Tiểu Phàm xương bình thường, đi. Như vậy là được rồi, ngoan hắc. Khương Tiểu Phàm cười. Ở nơi này một ngày, Khương Tiểu Phàm, băng tâm, Diệp Duyên Tuyết, Tiên Nguyệt Vũ, Hy Huyền công chúa cùng Tô Thanh Thanh đám người đi ra khỏi thiên đình, hướng tử vi đất đai đi. Đi nơi nào đâu? Diệp Duyên Tuyết cau mày. Khương Tiểu Phàm nói. Tự nhiên đi băng cung. Đúng, đi băng cung. Diệp Duyên Tuyết vui vẻ nói. Băng cung là băng tâm ở Tử Vi từ nhỏ sinh trưởng địa phương, nơi đó đối với băng tâm xúc động nghĩ đến sẽ phi thường to lớn. Dọc theo đường đi, băng tâm không làm sao nói, cũng là Diệp Duyên Tuyết cùng Tiên Nguyệt Vũ đám người vây bắt nàng nói không ngừng, một chút cũng không có để ý trên người nàng sở phát ra kia cổ chí tôn đế uy. Vù vù. Lạnh lùng phong tuyết vù vù vơ vết động, sau đó không lâu, bọn họ đoàn người xuất hiện ở băng nguyên trên, phía trước có một tòa cự đại đỉnh băng, cách rất xa, mơ hồ có thể nhìn thấy kia trên có tuyết sắc cung điện. Băng tâm tỷ, người đối với nơi này còn có ấn tượng sao? Diệp Duyên Tuyết hỏi. Mấy nữ tử ngó chừng băng tâm, tràn đầy mong đợi. Băng tâm cau mày, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, bất quá cuối cùng nhưng lại là lắc đầu. Diệp Duyên Tuyết đám người nhất thời có chút thất vọng. Nghĩ đến cũng sẽ không đơn giản như vậy. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đi tại phía trước nhất, mang theo chúng nữ đi tới đỉnh băng dưới đáy. Người nào? Thủ hộ sơn môn nữ đệ tử khẽ kêu. Khương Tiểu Phàm đưa tay phải ra, một vòng nhàn nhạt thần huy khuyết tán ra, đánh văng ra bốn phía phong tuyết, đem đoàn người mình bộc lộ ra. Thiên đế đại nhân. Còn có thánh nữ. Một người trong đó nữ đệ tử kinh hãi. Sau đó, nàng cùng cái khác mấy nữ tử vội vàng thu hồi vũ khí, cũng rút lui mở kết giới. Này mấy nữ tử tuổi không lớn lắm, ước chừng cũng là chừng 20, nhưng là các nàng nhưng lại là biết Khương Tiểu Phàm, không chỉ có là các nàng, tất cả băng cung đệ tử cũng biết thiên đình đứng đầu thiên đế, biết vị đại nhân vật này cùng mình nhất mạch có quan hệ rất lớn. Các nàng tôn kính nhìn Khương Tiểu Phàm, rồi sau đó nhìn về băng tâm, thần sắc càng thêm tôn kính. Thánh nữ, mấy nữ tử cao hứng kêu lên. Tính lên, các nàng không thuộc về Khương Tiểu Phàm đám người một đời ấy, dù sao tiểu số tuổi trên mà nói, các nàng nhỏ hơn mấy chục tuổi. Bất quá, cái này cũng không làm trở ngại các nàng nhớ được cùng sùng kính tự mình nhất mạch kiêu ngạo. Chúng ta nghĩ lên đi tế điện vị tiền bối kia. Khương Tiểu Phàm cười nói. Đối với băng cung những đệ tử này, hắn tự nhiên sẽ không bày đặt cái gì thiên đế cái giá. Ân ân, hảo. Thủ tại chỗ này mấy nữ tử gật đầu lia lịa. Khương Tiểu Phàm mang theo phía sau mấy nữ tử đi lên đỉnh băng, một đường thượng chiều đi tới, băng tâm chân mày trao càng thêm chặt mấy phần, quay đầu lại nhìn về canh giữ ở đỉnh băng ở dưới mấy người nữ đệ tử. Những thứ này nữ đệ tử nhìn nàng, trong mắt sở toát ra tới cái loại kia sùng kính vô cùng nồng nặc, điều này làm cho nàng rất là kỳ quái, lại có loại sắc mặt cảm giác. Rất nhanh, bọn họ đi tới tuyết phong trung ương. Thánh nữ, một đám cô gái đánh tới. Bọn này cô gái trên gương mặt đã có chút năm tháng dấu vết, các nàng tựa hồ hoàn toàn không có để ý Khương Tiểu Phàm thiên đế thân phận, trực tiếp đánh về phía băng tâm, mọi người vui mừng không dứt. Các nàng, nàng xem thấy Diệp Duyên Tuyết, trong mắt lóe ra nghi ngờ, lấy thần niệm truyền âm. Diệp Duyên Tuyết giải thích, trước kia cùng băng tỷ tỷ là đồng môn sư tỷ muội. Sư tỷ muội? Băng tâm cao mày, nàng thật một chút ấn tượng cũng không có. Thấy nàng như thế, Diệp Duyên Tuyết đám người vừa thất vọng mấy phần, xem ra muốn khôi phục ký ức thật rất khó. Lên trên mặt đi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn cùng băng cung một đám cô gái nói mấy câu, những cô gái này tiểu nhường ra, đưa mắt nhìn Khương Tiểu Phàm mang theo băng tâm đám người đi lên băng cung đỉnh, nơi đó là băng cung thánh địa, các nàng đoán được Khương Tiểu Phàm đám người muốn đi đâu làm cái gì. Nhất định phải có hiệu quả. Diệp Duyên Tuyết đám người cầu nguyện. Bọn họ đi tới một ngọn khô trước mộ phần, phần mộ bị băng tuyết bao trùm lấy, lộ ra vẻ rất là cô đơn. Đến sau này, băng tâm đột nhiên giật mình. Nơi này, nàng rõ ràng khẽ run lên một cái, hướng phía trước đi vài bước, ngó chừng phía trước cô mộ, nhìn về bốn phía, cuối cùng lại một lần nữa đem ánh mắt rơi vào cái mả mộ trên, thật lâu không lên tiếng. Nhìn thấy một màn này, Khương Tiểu Phàm mấy người nhìn nhau, trong mắt cũng đều lóe lên vẻ vui vẻ. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua. Băng tỷ tỷ, như thế nào, nghĩ tới điều gì sao? Diệp Duyên Tuyết thật cẩn thận hỏi. Nửa khắc đồng hồ trong thời gian, băng tâm nhìn chằm chằm vào phía trước này tòa phần mộ nhìn, cũng không nhúc nhích, đây vẫn, hay, là chưa từng có phát sinh qua chuyện. Băng tâm như cũ ngó chừng phía trước, lắc. Đầu nói, không có. Nghe vậy, Diệp Duyên Tuyết đám người nhất thời có thất vọng, bất quá đang lúc này, Khương Tiểu Phàm thấy băng tâm khỏe mắt có một giọt chất lỏng rơi xuống. Băng tâm. Khương Tiểu Phàm nhẹ giọng kêu. Băng tâm hiển nhiên cũng ý thức được cái gì, đưa tay biến mất khỏe mắt trong suốt. Rất khổ sở. Nàng mở miệng nói. Nhưng là, nàng mặc dù nói như vậy, mặc dù có nước mắt nhỏ xuống, nhưng là bản nhân lại có vẻ rất bình tĩnh. Khương Tiểu Phàm nhẹ khẽ thở dài một hơi, nơi này hẳn là nhất có thể xúc động băng tâm địa phương, nhưng là hiệu quả nhưng cũng chỉ có một chút như vậy mà thôi. Sắc lang. Diệp Duyên Tuyết sầu bi. Nàng cũng biết cái chỗ này đối với băng tâm ý nghĩa đến cỡ nào trọng yếu, càng thêm biết này tòa thấp mộ phần đối với nàng mà nói có trọng yếu biết bao nhiêu, đáng tiếc vẫn như cũ khó có thể kích thích khởi băng tâm hồi ức. Tiểu Phàm, còn có địa phương khác sao? Tiên Nguyệt Vũ hỏi. Nàng biết có quan băng tâm chuyện khẳng định không bằng Khương Tiểu Phàm cùng Diệp Duyên Tuyết nhiều. Địa phương khác, kích thích, kích thích. Khương Tiểu Phàm thở dài. Đột nhiên, trong mắt của hắn linh quang chợt lóe, nghĩ tới một chỗ nào đó. Bất quá cũng chỉ là sát na mà thôi, hắn lại lắc đầu, thầm nghĩ, đường ngầm, mang băng tâm đi nơi đó có thể hay không sẽ quá mức nguy hiểm một chút. Này này, có biện pháp nào hay không đi? Công chúa Điện Hạ lay động cánh tay hắn. Cái này, Khương Tiểu Phàm chần chờ. Diệp Duyên Tuyết tò mò theo dõi hắn, nói, sắc lang ngươi nghĩ tới điều gì? Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Khương Tiểu Phàm nhìn mấy nữ tử, cuối cùng đối với trên băng tâm ánh mắt. Liều mạng. Hắn cắn răng nói. Tiêu ở cái địa phương này, hắn trực tiếp xé ra hư không, một đạo vực môn xuất hiện, hắn lấy thất thải thần quang bao quanh mấy nữ tử bước vào trong đó, trong phút chốc từ đỉnh băng đỉnh biến mất. Sau khoảnh khắc, bọn họ từ vực bên trong cửa đi ra, xuất hiện ở một mảnh phong cảnh hợp lòng người chỗ ở. Phía trước có một vùng xinh đẹp hồ suối. Nơi này là Thiên Nữ Phong, tỷ tỷ năm đó biệt viện phía sau. Diệp Duyên Tuyết kinh ngạc. Vâng. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Bên cạnh, băng tâm ngó chừng kia bông hồ suối, đầu tiên là mặt không chút thay đổi, rồi sau đó dần dần có chút dao động. Như thế nào băng tâm? Nhớ tới cái gì không có? Khương Tiểu Phàm thật cẩn thận hỏi. Nơi này là hắn lần đầu tiên gặp nhau băng tâm địa phương. Băng tâm ngó chừng phía trước kia tấm hồ suối, không biết như thế nào. Sắc mặt đột nhiên trở nên xanh mét mà ửng đỏ, giơ tay lên hướng về phía Khương Tiểu Phàm chính là một quyền, đi tìm chết. Chương 1278, đại chiến mở ra. Băng Tâm không có tìm về từng ký ức, cũng không biết nơi này phát sinh quá chuyện gì, nhưng nàng chính là cảm giác mình ở chỗ này bị Khương Tiểu Phàm ức hiếp quá, một cổ xấu hổ và giận dữ cảm không hiểu dâng lên, cho nên nàng quyết đoán cho Khương Tiểu Phàm một quyền. Khương Tiểu Phàm bay ngược, hốc mắt một chút tự đen. Hữu dụng. Hắn rất là vui mừng. Ngược lại Diệp Duyên Tuyết trở về với cô gái lại tất cả giật mình, liền vội vàng kéo băng tâm. Băng tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Mấy người không rõ cho lắm. Băng tâm gương mặt một mảnh đường đỏ, bên tai đều có chút nóng lên, oán hận nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Rồi sau đó cờ hờ ỉ nhờ s ử a b i t u i e n t h i c còn n s nàng lại cảm thấy, bực này tâm tình thật sự có chút kỳ quái, tại sao lại không giải thích được sinh ra cảm giác như thế, thật sự là thật quá mức quái dị. Khương Tiểu Phàm từ nơi không xa dịch tới đây. Nhìn băng tâm vui vẻ nói, ngươi nhớ ra rồi. Nhớ lại cái gì? Nơi này trước kia phát sinh quá cái gì? Nàng nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm tự biết, mang băng tâm đến nơi đây, còn là vô dụng. Hắn thở dài một hơi. Gặp hắn có chút cô đơn bộ dạng, băng tâm nhíu mày, có chút không thoải mái nói, làm gì lộ ra loại này vẻ mặt, ta đang hỏi ngươi nơi này phát sinh quá cái gì? Không có gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn sẽ nói cho băng tâm tự mình từng tại nơi này đem nàng nhìn cạn sạch sao? Hiển nhiên không thể nào, như loại này thuần túy tìm thai vạ vừa khởi không tới chút nào tác dụng chuyện, hắn cũng sẽ không đi làm. Hiện tại khả làm sao nha? Tiên Nguyệt Vũ sầu bi nói. Băng tâm mặc dù người không có xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng hiện giờ không có cả đời này ký ức, đem các nàng đều quên, này chung quy không phải là chuyện tốt gì, các nàng còn là hy vọng băng tâm có thể tìm về cả đời này ký ức. Đi tìm tỷ ta. Diệp Duyên Tuyết nói. Diệp Thu Vũ càng thêm sớm một chút nhận biết băng tâm, quan hệ rất thân mật, có lẽ sẽ có dùng. Kia thì đi đi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn kéo ra vực môn, vô thanh vô tức từ Hoàng Thiên môn nội biến mất. Băng tâm không nhớ rõ người bên cạnh rồi, khả một lần nữa gặp nhau vẫn như cũ có một tia cảm giác thân thiết, cho nên mới cũng không có bài xích các nàng muốn tìm trở về nàng cả đời này ký ức cách làm. Nàng mặc dù nói rất ít, nhưng là lại an tĩnh đi theo. Rất nhanh, đoàn người xuất hiện ở Diệp gia, đã tìm được Diệp Thu Vũ. Không có chuyện gì là tốt rồi, không cần để ý quá nhiều. Diệp Thu Vũ cười nhợt nhạt. Nàng từ lão lừa đảo nào biết băng tâm chân thực lai lịch, bất quá cũng không có để ý, nàng chỉ biết là băng tâm chính là băng tâm, là bạn của nàng. Biết được băng tâm không có cả đời này ký ức, nàng như cũ biểu hiện rất bình thản. Giữa người cùng với người, ký ức không phải là chủ yếu nhất chính là người. Nàng cười nhạt nói, lôi kéo băng tâm hướng Diệp gia nội đi. Băng tâm có chút ít tò mò nhìn Diệp Thu Vũ, tùy ý nàng lôi kéo tay của mình. Theo nàng cùng đi hướng tiền phương. Tu vi của nàng xa xa cao hơn Diệp Thu Vũ, bản thân sở tồn tại 5 tháng cũng không phải là Diệp Thu Vũ có thể so sánh với, nhưng là ở Diệp Thu Vũ trên người, nàng nhưng lại là cảm thấy một loại thư thái cảm giác. Ngươi phải. Nàng chủ động mở miệng. Diệp Thu Vũ. Diệp Thu Vũ cười khẽ, lại giới thiệu rất chân thành. Băng tâm trên mặt nguyên buồn không có gì nét mặt, nhưng là giờ phút này cũng không khỏi nở nụ cười, mặc dù rất không rõ ràng, nhưng là quả thật cười, nói, băng tâm. Thật hân hạnh gặp ngươi. Giống nhau. Diệp Thu Vũ nói. Hai nữ khí chất phi phàm, sóng vai đi về phía Diệp gia nội bộ, lưu lại Tiên Nguyệt Vũ đoàn người mắt to trừng mắt nhỏ. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Diệp Duyên Tuyết sùng bài nói, trong mắt tràn đầy sao nhỏ. Ừ. Công chúa Điện Hạ dùng sức gật đầu. Băng Tâm lần này trở về, còn chưa bao giờ chủ động mở miệng cùng các nàng nói chuyện nhiều, càng là chưa từng có vẻ tươi cười, nhưng là bây giờ, nàng lại chủ động cùng Diệp Thu Vũ nói chuyện, hỏi thăm Diệp Thu Vũ tên, hơn nữa cười. Khương Tiểu Phàm há miệng, lẩm bẩm nói, ta làm sao có loại nàng ở đoạt bà xã ta cảm giác. Hạ lưu. Diệp Duyên Tuyết nhẹ thoái, đá hắn một cước sau, đi theo Diệp Thu Vũ cùng Băng Tâm phía sau chạy tới. Tiểu Phàm ngươi, cái kia, nói sai nói rồi. Tiên Nguyệt Vũ yếu ớt nói, đi theo Diệp Duyên Tuyết chạy tới. Công chúa Điện Hạ cùng Tô Thanh Thanh liếc mắt nhìn nhau, bỏ lại Khương Tiểu Phàm, cũng đi theo chạy chậm đi tới. Khương Tiểu Phàm. Đoàn người ở Diệp gia đợi thật lâu, Băng Tâm mất đi cả đời này ký ức, nhưng là cùng Diệp Thu Vũ nhưng lại là trò chuyện với nhau thật vui, đủ ở Diệp gia đợi 7 ngày 7 đêm. Nay sau đó, không lay chuyển được Diệp Duyên Tuyết kiên trì, mọi người lại dẫn Băng Tâm đi rất nhiều địa phương, ví dụ như thần quỷ táng, từng vạn người hố, hại, chờ v.v., đáng tiếc lại cũng không có hiệu quả. Làm sao á? Diệp Duyên Tuyết phiền não nói. Khương Tiểu Phàm vỗ vỗ đầu của nàng, phiền não cái gì, chị ngươi không phải nói sao, chủ yếu nhất là ở người. Nhưng là, hay, vẫn, là không cao hứng á. Diệp Duyên Tuyết nói. Không quan hệ, Tổng hội có nhớ tới một ngày, nghĩ không ra, chúng ta có thể lần nữa bắt đầu đi. Khương Tiểu Phàm cười nói. Khương Tiểu Phàm đám người trở lại thiên đình, Băng Tâm như cũng bị Diệp Duyên Tuyết cùng Tiên Nguyệt Vũ mấy nữ tử quấn, mấy nữ tử trực tiếp không để mắt đến Khương Tiểu Phàm tồn tại. Dùng Diệp Duyên Tuyết lời nói, đó chính là, Băng tỷ tỷ ký ức tìm không được, vậy chúng ta tiểu lần nữa bắt đầu, muốn cố gắng thành lập khởi từng quan hệ. Khương Tiểu Phàm. Lời này rõ ràng là hắn nói, hơn nữa, hắn cảm giác mình mới là trùng khu tình tiết. Bất quá, hắn nghĩ như thế nào cũng vô dụng, bởi vì mấy nữ tử nghiễm nhiên đã đem hắn chèn ép ở ngoại bộ. Điều này làm cho hắn rất có chút ít bất đắc dĩ. Tiểu Bất Điểm đi theo ta. Hắn hướng về phía Tiểu Bất Điểm nói. Tiểu Bất Điểm vỗ xinh đẹp cánh, chỉ thanh ngây thơ nói, sắc lang chuyện gì? Khương Tiểu Phàm nhất thời đen mặt, ta không gọi sắc lang. Ờ. Tiểu Bất Điểm thật tình gật đầu. Khương Tiểu Phàm nhất thời hết trôi nói rồi, hắn cũng không biết cùng Tiểu Gia Hỏa thảo luận cái vấn đề này bao nhiêu lần, mỗi một lần chỉnh sửa, Tiểu Gia Hỏa cũng đều là một bộ ta đã biết bộ dạng, đáng tiếc đối với hắn gọi vĩnh viễn không có đổi quá. Thôi, đi theo ta. Hắn lười quấn quýt. Tiểu Gia Hỏa hay, vẫn, là rất nghe Khương Tiểu Phàm lời nói, đi theo Khương Tiểu Phàm đi tới thiên đình sau một mảnh tiểu trong vực. Chuyện gì nha? Tiểu Gia Hỏa nháy mắt con ngươi. Đưa ngươi đổ. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn đưa tay phải ra, một cây xinh đẹp ngũ thải tiên vũ di động hiện ra, lóe ra nhàn nhạt ánh sáng. Thật xinh đẹp. Tiểu Gia Hỏa hai mắt phát sáng. Chủ yếu nhất chính là, nó cảm thấy thứ này mang theo một cổ cực kỳ thân thiết hơi thở, khiến nó rất thoải mái. Là rất đẹp. Khương Tiểu Phàm cười nói, chỉ là có chút thương cảm. Cũng không thấy hắn có động tác gì, trong tay của hắn ngũ thải tiên vũ chủ động bay ra ngoài, đi tới Tiểu Gia Hỏa trước người, vây quanh Tiểu Gia Hỏa nhẹ nhàng xoay tròn. Sau khoảnh khắc, nó hơi hơi thiểm. Hóa thành một đạo ánh sáng nhu hòa chìm vào Tiểu Gia Hỏa thể nội. Và anh, trong phút chốc, một cổ bàng bạc hơi thở ẩm ẩm chuyển động ra, hết sức kinh người. Khương Tiểu Phàm sớm có chuẩn bị, ở nơi này tấm tiểu vực 4. Phía bày ra cường đại kết giới, ngăn cách trong đó hết thể dao động. Ông, hư không run rẩy, nhu hòa thánh khiết yêu nguyên lực đem Tiểu Bất Điểm bao phủ trong đó. Tiểu Gia Hỏa không biết lúc nào ngất đi qua, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có yêu thân thể ở phát sinh biến hóa cực lớn. Bổn nguyên dần dần trở nên cường thịnh, thậm chí ngay cả tu vi cảnh giới cũng ở bắt đầu kịch liệt kéo lên. Khương Tiểu Phàm an tĩnh đứng thẳng ở một bên, thay Tiểu Gia Hỏa hộ pháp. Nay cổ yêu nguyên lực rất dày nặng, trong đó ẩn chứa đế hoàng uy áp là như vậy rõ ràng, để cho Khương Tiểu Phàm không khỏi khẽ trầm xuống mi mắt. Hắn rốt cuộc hiểu do ngũ thải tiên vũ là thứ gì, đó là tất phương thần điệu bổn nguyên thánh vũ. Dây cộm nặng nề thành dấu. Hắn trầm giọng nói. Nhàn nhạt ngũ thải thần quang ầm ầm chuyển động, một đạo mông lung thân ảnh di động hiện ra. Hóa thành một người trung niên bộ dáng hư ảnh. Khương Tiểu Phàm liền giật mình, nhìn chằm chằm hắn. Trung niên nhân hư ảnh nhìn bị ngũ thải thần quang bao quanh Tiểu Gia Hỏa, trên mặt lộ ra nhu hòa nụ cười, trong mắt tràn đầy cương triều vẻ. Hắn nghiêng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm, trên mặt như cũ mang theo cười, hướng về phía Khương Tiểu Phàm gật đầu. Khương Tiểu Phàm không có nói gì, gật đầu thăm hỏi. Phía trước, trung niên nhân hư ảnh dần dần tàn đi, cùng ngũ thải thần quang dung hợp ở chung một chỗ, chậm rãi dung nhập Tiểu Gia Hỏa thể nội. Dần dần, một đoàn ngũ thải sắc quang kén di động hiện ra ngoài, đem Tiểu Gia Hỏa bao quanh bao vây túi ở trong đó. Cha con gái nhất mạch cùng thừa. Khương Tiểu Phàm nhẹ giọng nói. Hắn lui ra ngoài, ở nơi này tấm tiểu vực 4 phía bày ra tầng tầng lớp lớp cường đại kết giới, đem Tiểu Gia Hỏa vững vàng thủ hộ ở trong đó. tiểu gia hỏa nhận được thần điểu tất phương bổn nguyên thánh vũ, đoán chừng đắc hao phí một đoạn thời gian rất dài luyện hóa. Trong lòng hắn động một ý niệm, nhất thời có 7 đạo thân ảnh xuất hiện, mọi người cũng đều là La Thiên Quân Vương. Thiên đế. 7 người quỳ một gối xuống. Vài năm trước, Khương Tiểu Phàm tự mình chọn lựa 49 La Thiên Quân Vương, giao cho Thương Nha tôi luyện, trở thành Thiên Đình Đế Hoàng Cấm Quân, mọi người cũng đều là trong trăm có một cường đại tồn tại. Này 49 người ngày thường bình thường lặn giấu trong tối, ít có người biết, chỉ có Thiên Đình đứng đầu có tư cách điều động. Thủ tại chỗ này, có bất kỳ dị động, lập tức trên ngựa nói cho ta biết. Hắn trầm giọng nói. 7 người nặng nề gật đầu, rất nhanh tiểu sáp nhập vào trong hư vô, biến mất bóng dáng. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước ngũ thải sắc quang kén, ở chỗ này đứng yên chỉ chốc lát, xoay người rời đi. Rất nhanh, lại là mấy ngày đi qua. Tần La cùng Trương Ngân đám người đều ở bế tử quan, trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp xuất hiện, cho nên Khương Tiểu Phàm cũng không có quấy rầy bọn họ, ngày thường chẳng qua là cùng lão lừa đảo trở về vê đế hoàng sống chung một chỗ, ngẫu nhiên sẽ thỉnh giáo mấy người một chút tu đạo vấn đề khó khăn. Hắn đi Thiên Cung tầng thứ 9, đây là thiên đỉnh trọng yếu nhất một nơi, trong đó ngồi xếp bằng một cụ lao thi, chính là Kim Ô Thủy Tổ. Khương Tiểu Phàm đi vào nơi này, cảm thấy có một cổ bàng bạc sinh cơ ở hồi phục. Thái Dương Chi Tâm đã bị kia dâm tặc dẫn theo trở lại, nghĩ đến, lại qua một đoạn thời gian, Kim Ô Thủy Tổ sẽ đi lên trở về con đường rồi. Hắn thấp giọng tự nói. Hắn dựng thân ở nơi này ngồi đền nội, một lúc sau hướng về phía kia cụ lao thi hơi hơi lạy, xoay người rời đi. Trong một tháng này, Diệp Duyên Tuyết trở về vê nữ cơ hồ mỗi giờ mỗi phút cũng đều cuốn băng tâm, nghiễm nhiên đã xen lẫn thành một đoạn, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm bất chi bất giác có chút buồn cười. Phải biết, băng tâm nói như thế nào cũng là thượng cổ trước mạnh nhất nữ đế, nhưng là hiện giờ cùng Diệp Duyên Tuyết đám người cùng nhau, lại phảng phất là tiểu cô nương giống nhau. Như vậy rất tốt. Băng Vân nói như vậy nói. Hoàng Tiên Cung chúng đệ tử bị tiếp vào thiên đình, có đặc biệt nơi tu hành. Rất nhanh, lại là hơn 10 ngày đi qua. Ở nơi này một ngày, trong tinh không truyền đến một cổ đại chấn động, để cho đang ngồi xếp bằng ở Thiên Đế Thần Điện nội Khương Tiểu Phàm đột nhiên mở hai mắt ra. Bắt đầu. Hắn lẩm bẩm. Chương 1279, 10 vạn thiên binh giết vào tinh không. Bốn cổ bàng bạc thần lực dao động xuất hiện ở tinh không ven lề, giống như bốn cổ nước lũ hướng trung ương đẩy mạnh, bởi vì Khương Tiểu Phàm nắm giữ bốn đạo nguyên thủy đạo nguyên, cho nên đối với này bốn cổ thần lực dao động, hắn cảm giác rất là rõ ràng. Yêu tộc, ma tộc, Tu La tộc, Quỷ tộc, bốn đại cổ tộc toàn đậu. Hắn lẩm bẩm. Hắn từ Thiên Đế Thần Điện đứng lên, đi tới lão lửa đảo trở về vê mấy đế hoàng kia tấm tiểu thế giới trong, mới vừa xuất hiện hắn tiểu thấy trong lương đình mấy người, như cũng là bình thản uống trà xanh, bất quá bên cạnh nhiều một đầu lưu manh long. Tiểu tử ngươi tỉnh ngủ rồi. Băng Long chào hỏi. Lao tử ở tu luyện. Khương Tiểu Phàm mặt đen lên. Hắn rất không lời để nói, Băng Long hàng này một chút cũng không có làm vì người khác binh hồn giác ngộ. Người trẻ tuổi, bên này. Nguyệt Đồng Thủy Tổ cười nhạt. Ngọc chế trên bàn nhiều ra một cái chén, bị vị này đế hoàng rót đầy hương thơm mát dịu nước trà. Các ngươi thật đúng là nhàn nhã. Khương Tiểu Phàm nói. Mấy đại đế hoàng tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, nói, tiêu hiện tại đại chiến mà nói, chúng ta không cần để ý cái gì, chỉ cần cảnh giác đối phương đế hoàng cấp nhân vật đột nhiên xuất thủ, những thứ khác tùy ý thánh thiên giới người chém giết là được. Cảnh giác. Không phải nói trận này tranh phong, đế hoàng cấp nhân vật sẽ không xuất thủ sao? Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Lão lừa đảo xem thường, mắt lẽ nhìn Khương Tiểu Phàm, tiểu tử ít ngây thơ như vậy có được hay không? Chúng ta chỉ nói là ở tình huống bình thường sẽ không xuất thủ, tình huống bình thường ngươi có hiểu hay không? Đánh giả dụ, ngươi thả ra một người bình thường La Thiên Quân Vương, Cửu Trọng Thiên cùng Hỗn Độn tộc những thứ kia đế hoàng tự nhiên sẽ không rảnh rỗi đắc nhức cả trứng giái bỏ ra tay chấn sát, bất quá muốn là chúng ta đem ngươi ném ra ngoài, ngươi thử một chút nhìn những lao gia hỏa kia sẽ tới hay không giết ngươi. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm ngạc nhiên. Thật đúng là như vậy. Lời này hắn thật đúng là sâu chấp nhận, người khác hắn không dám nói, nhưng là đối với chính hắn hắn là rõ ràng nhất, nếu như Hỗn Độn tộc những thứ kia đế hoàng nhìn thấy hắn, chắc chắn sẽ không bận tâm cái gì, trực tiếp tiểu sẽ xuất thủ trấn sát. Giống như ngươi, Thiên Hư lão gia hỏa đồ đệ đồ tôn, Nguyệt Đồng lão gia hỏa hậu nhân, còn có Tử Dương tông kia sử dụng kiếm tiểu tử, Đạo tông chấp pháp giả cùng Yêu Nguyên trở về về, những người này cũng có rất lớn hy vọng có thể thành tiểu Thánh Thiên Đế hoàng người, một khi Hỗn Độn tộc đế hoàng phát hiện bọn họ, tuyệt đối sẽ thiết huyết xuất thủ. Lão lừa đảo nói. Nói như vậy, một trận chiến chung cực trước, đế hoàng không ra tay thuần túy chính là ngụy trang rồi. Khương Tiểu Phàm cau mày. Cũng không thể nói là ngụy trang, bởi vì này trên căn bản là thật, chẳng qua là ngươi không thể hoàn toàn đem nó tưởng thật là thật. Thấy Khương Tiểu Phàm sắc mặt trầm trọng, hắn lại nói, dĩ nhiên, đổi lại tới đây cũng giống nhau, nếu như chúng ta những lao gia hỏa này phát hiện đối phương có cái gì nghịch thiên hậu bối, cũng sẽ không nhịn được nghĩ muốn ra tay xóa bỏ. Khương Tiểu Phàm nói, cho nên nói, các ngươi những thứ này đế hoàng chính là lẫn nhau cảnh giác, phòng ngừa riêng phần mình vượt qua quy tắc. Chính là như vậy. Lão lừa đảo gật đầu. Khương Tiểu Phàm nghĩ thầm, bất luận lập trường lời nói, những thứ này đế hoàng quả nhiên cũng đều là lão hồ ly. Kế tiếp đâu? Hắn hỏi. Bốn đại cổ tộc đều có lĩnh quân người chủ đạo, không cần lo lắng quá mức. Thiên Hư lão nhân mở miệng, nhìn Khương Tiểu Phàm nói, kế tiếp nên thiên đình động, đế hoàng dưới, bốn đại cổ tộc chiến lược xa kém hơn hiện giờ thiên đình, cùng cực so đấu trước trận này tranh phong, thiên đình mới thật sự là chủ lực. Bọn họ những thứ này đế hoàng chấn giữ thiên đình nội, há sẽ không có bất kỳ làm. Vẫn đang chuẩn bị, lấy đặc biệt thủ đoạn mài luyện thiên đình đông đảo thiên binh vài năm. Hiện giờ, nếu là không tính là đế hoàng cấp cường giả, thiên đình ở thuần túy chiến lược trên so với bốn đại cổ tộc bất kỳ nhất mạch cũng đều muốn cường đại gấp mấy lần. Giao cho ta là tốt rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Ngày này, hắn trèo lên trời đỉnh diễn võ trường, thiên đình chống trận bị đấm vang, trong chớp mắt thì có đông nghịt một mảnh cường đại tồn tại đang đi lên, các thân mặc màu bạc chiến giáp, tinh khí thần đầy đủ, trong mắt tiên quang nồng nặc. Thiên đế. Rít thanh nghiền ép hôn khắc khung, chấn vỡ vô tận tầng mây. Khương Tiểu Phàm mắt nhìn xuống phía dưới, quát lên, dị tộc trà đạp ta tinh không lãnh thổ quốc gia, khai chiến. Chiến. Hét lại tiếng vang triệt trường không, tuyệt thế chiến y áp đắp cửu tiêu. Ngày này, 36 lao yêu quái tự mình dẫn đội, 10 vạn thiên binh rời đi tử vi, thẳng hướng tinh không. 10 vạn thiên binh chung có không ít người chỉ đạt tới huyền tiên tầng thứ, những người này bị đám lao yêu quái thu nhập riêng phần mình tiểu thế giới ở bên trong, một khi ở thế giới khác trong khai chiến, những người này sẽ bị thả ra. Dĩ nhiên, coi như là trong tinh không, thiên đình những thứ này huyền tiên như cũ có thể chiến đấu, bởi vì bọn họ trên người chiến giáp giao cho bọn hắn năng lực như thế. Tiểu giống như ban đầu thành tiêu ngày những cường giả kia hạ giới lúc bình thường. Người cũng đi. Khương Tiểu Phàm đem tia chớp điểu phóng ra, khiến nó cũng dẫn dắt một chi đại quân. Vốn là hắn muốn cho Trương Ngân cùng Phong Ngữ Hà mấy người cũng đều đi, nhưng là mấy người này cũng đều đang bế quan, hắn không muốn quấy nhiễu bọn họ. Tiểu Minh Long thực lực cường đại, nhưng là dựa theo nhân loại độ tuổi tới coi là cũng mới mấy tuổi mà thôi, hơn nữa tiểu gia hỏa cùng tiểu trọ. NG Thiên có thâm cửu đại hận, hắn sợ tiểu gia hỏa xúc động mà không chú ý tự thân an nguy, không dám khiến nó một mình đi trong tinh không. Tuyết trắng yêu thú cũng không cần nói, cái này sống tổ tông chắc chắn sẽ không đi. Đi thôi. Hắn trầm giọng nói. Vâng tiên sinh. Tia chớp điều đáp. Nó cũng dẫn dắt một phương thiên binh thiên tướng, hóa thành một người tuổi còn trẻ nam tử, dẫm phải tường vân đi lên tinh không đi. Ung ung. Ngày này, thiên đỉnh chiến xem ôn lại tại chuẩn thịt có chấm nét kỳ bay phất phới, vang dội thương khung. Tử vi tu đạo giới lần nữa sôi trào, tất cả tu giả cũng đều nhìn đến nơi này một màn. Đều không nhịn được cảm khái, những người này biết thiên đình lại có cường giả bước vào trong tinh không rồi, không nhịn được sùng kính cùng kính sợ, mà cùng lúc đó, một người thân ảnh cũng hiện lên ở tất cả tu sĩ trong lòng, nhất là lớp người già tu sĩ. Nhất thời ngon nhân, một đời thiên đế, cả đời truyền kỳ. Có lớp người già tu sĩ cảm thán. Khương Tiểu Phàm dựng thân thiên đình diễn võ trường, một bộ bạch y bay phất phới, hắn biết, chuyến đi này, trong những người này sẽ có không ít người vĩnh viễn cũng không về được, hắn không thể làm cái gì. Chỉ có thể yên lặng mắt nhìn bọn họ đi xa. Như thế nào, có phải hay không là rất có cảm giác thành tựu? Lão lừa đảo không biết lúc nào xuất hiện ở chỗ này. Cái gì? Khương Tiểu Phàm hỏi. Lão lừa đảo xem thường, nói, ngươi cứ nói đi. Một đời thiên đế, ngồi trên thiên đỉnh, chẳng lẽ sẽ không kiêu ngạo? Là có chút mà. Khương Tiểu Phàm thành thật nói. Thiên đỉnh là hắn một tay sáng lập, hiện giờ cái này thánh địa phát triển đến bây giờ như vậy, coi như là chống lại thượng cổ đại tộc cũng sẽ không rơi vào chút nào phía dưới. Bất kể là ai làm ra thành tựu như vậy cũng sẽ kiêu ngạo. Phải không? Nhìn không ra ngươi có cái gì kiêu ngạo nét mặt. Lão lừa đảo nói. Kiêu ngạo lưu ở trong lòng là được, không có cần thiết viết ở trên mặt. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, ta chỉ là sáng kiến như vậy một cái thế lực, ngươi cái gọi là kiêu ngạo là nơi này thiên binh thiên tướng nhóm tích lũy cấp cho ta. Hiện tại, những người này rất nhiều cũng đều là ra đi chịu chết, biết rõ như thế, chẳng lẽ ta còn có thể bật cười không được, sao chứ? Lão lừa đảo có chút kinh ngạc, bất quá nét mặt lại không có thay đổi gì. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn có một viên thánh nhân tâm. Hắn bĩu môi nói. Khương Tiểu Phàm trợn trừng mắt, nói, vậy cũng là thánh nhân. Bọn họ khả là bộ hạ của ta, cũng không phải là không có tí tẹo quan hệ người, không có tí tẹo quan hệ người, ta quản nó lên sợi, thích làm sao chết chết như thế nào. Phải không? Như vậy cửu trọng thiên cùng hỗn độn tộc chạy xuống, chém giết vô tận sinh linh, cùng ngươi cũng không liên quan chứ. Lão lừa đảo nói. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ, nói, cho nên ta tiểu cảm giác mình có chút bị coi thường, biết rõ này tấm tinh không những thứ kia sinh linh cùng ta không có nửa xu quan hệ, rõ ràng đã nghĩ bảo vệ người bên cạnh là đủ rồi, nhưng là hiện giờ nhưng vẫn là để cho bọn họ giết vào trong tinh không đi. Ta liền nghĩ không ra, tại sao ta cần phải để cho bộ hạ của mình đi vì những sinh linh này chém giết. Tổng cảm giác mình rất ngu ngốc, có đôi khi nhớ tới rất căm tức, rất cuốn quýt. Lão lừa đảo hiếp mắt. Nói nhảm. Khương Tiểu Phàm nói. Cuốn quýt là được rồi. Lão lừa đảo tại nguyên chỗ ngồi xuống, nói, ai có thể vì chút nào không liên hệ nhau người hy sinh mà ngay cả mày cũng không nhăn chút nào. Không có, coi như là đạo tôn mấy cái lao tiểu tử cũng không dám nói như vậy, chẳng qua là thực lực cường đại rồi, trách nhiệm cũng là nặng một chút mà thôi. Tựa như ban đầu, mấy cái lao tiểu tử tìm lao nhân ra ta mượn thánh dược, không phải là lao nhân ra ta suy, ta là thật không muốn mượn, bất quá kia lại có thể thế nào, coi như là trong lòng một ngàn một vạn không muốn, coi như là biết cho mượn thánh dược sẽ làm cho mình rơi xuống hạ đế hoàng cảnh giới, nhưng vẫn là mượn đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm không lời để nói, điều này cũng có thể sử dụng suy cái chữ này. Không phải là nên thật ngại ngùng mới đúng hả? Ngươi này coi là an ủi hay, vẫn, là khai đạo. Hắn trợn trừng mắt. Lão lừa đảo nói, cũng không phải là, tự là để cho ngươi biết tiểu tử, khắc, đừng, nghĩ nhiều như vậy. Khương Tiểu Phàm. Hắn vi than thở nhẹ, nói về, ta vậy cũng là tự ta cất nhắc rồi, thực ra bất kể là cựu trọng thiên hay, vẫn, là hôn độ tộc, hai đại tộc cũng đều là địch nhân của ta, coi như là hiện tại không ra tay, sau này hay, vẫn, là sẽ độc thủ. Cho nên, có thể nói này vốn là vì tự ta, nói gì vì thiên hạ sinh linh, thật sự là không ổn. Tiểu tử ngươi, thực lực trở nên mạnh mẽ rồi, làm sao ra vẻ bất tuân cũng trở nên lợi hại. Lão lừa đảo bất đắc dĩ, nói, ngươi nghĩ tự vệ còn khó hơn sao. Mang theo kia mấy nữ tử, tùy tiện đi trong tinh không khai phát một phương thế giới, lấy kia lão đồng thần đồ che giấu thiên cơ, coi như là đạo tôn trở về vê đế hoàng liên thủ cũng suy diễn không ra vị trí của ngươi. Vì thiên hạ thương sinh vừa không phải là cái gì mất mặt chuyện. Có cái gì không tốt thừa nhận. Cần phải hết sức che giấu. Mâu thuẫn như vậy làm gì? Mấy chữ này quá nặng, ta cũng không muốn gánh chịu, cũng đảm đương không nổi, ngươi đừng như vậy nữa nói. Khương Tiểu Phàm cười khổ. Lão lừa đảo nhìn chằm chằm hắn, đồng nhiên tiểu hắc hắc nở nụ cười, nói, nghe ta ra bảo bối đồ đệ mội mội nàng nói, tiểu tử ngươi dạ tâm rất lớn, nhưng là muốn chứng đạo, nếu muốn chứng đạo vì thiên, như thế nào có thể sợ, hãi, gánh chịu đối với thiên hạ sinh linh trách nhiệm. Ngươi nghĩ như vậy khả không thành được thiên. Khương Tiểu Phàm mắt trợn trắng, không thành được thiên, này tướng thiên dâm ở dưới chân không là tốt. Tiểu tử ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Lão lừa đảo ánh mắt chừng đến càng lớn mấy phần. Khương Tiểu Phàm nhíu môi, bất kể là băng long hay, vẫn là lão lừa đảo, này lưỡng hàng nói hắn không biết xấu hổ, hắn cũng sẽ không phục lắm. Hắn nghiêng qua lão lừa đảo liếc một cái, nói, cái gọi là gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ta đây đều là cùng ngươi học. Chương 1280, chương ngân xuất quan dẫn biến cố. Thiên đình 10 vạn thiên binh giết vào tinh không, Khương Tiểu Phàm cùng lão lừa đảo ở diễn võ trường trên hàn huyên hồi lâu, lần nữa quay lại Thiên Đế thần điện nội, cảm ngộ luân hồi cổ kinh, tranh thủ sớm ngày đem luân hồi 9 kiểu hoàn toàn viên mãn. Bất quá, hắn không có ngồi xuống chính là vài năm, không có lâm vào sâu tầng thứ trong bế quan, trái lại là thường xuyên cùng lão lừa đảo trở về vê đế hoàng ở chung một chỗ, có như vậy mấy tôn đế hoàng ở trước mặt, như vậy tàng bảo khố nơi nào có thể không hảo hảo lợi dụng. Đạo tắc, pháp tắc, đạo nguyên ở tự nhiên, phát hiện ở bản thân. Thân ở La Thiên bên trong lĩnh vực, hắn chỉ có đạo tắc, không có pháp tắc, nhưng là, những ngày qua, hắn trước sau thỉnh giáo Nguyệt Đồng Thủy Tổ cùng lão lừa đảo trở về vê đế hoàng có liên quan thánh thiên pháp tắc chuyện, thậm chí tự mình hòa tan vào mấy đại đế hoàng pháp tắc bên trong, thật tình cảm thụ này cổ cứu cực lực lượng, nộ ra rất nhiều đồ. Pháp tắc tồn tại ở tự nhiên cùng trong thiên địa, nhưng là, người tu hành cũng có thể nộ ra pháp tắc, này sau đó sẽ chờ nếu là mình nặng mở ra một mảnh thiên địa. Không hề bị đến lớn thiên địa pháp tắc ảnh hưởng cùng trói buộc. Như vậy, trong thiên địa bất kỳ sinh linh, kia bản thân chính là một mảnh đại thiên địa ư, chỉ cần có thể đem chi mở ra. Hắn nghĩ như vậy đến. Ở hắn cảm ngộ ra thứ như vậy sau, trong lúc vô tình, trong cơ thể hắn kia tấm tinh không nhưng lại tự hành trưởng thành lên, trong đó tinh thần biến đắc càng thêm sáng ngời cùng sáng lạ rực rỡ, sinh ra càng thêm nồng nặc tánh mạng dao động. Này! Hắn có chút kinh ngạc. Hắn cảm giác mình tựa hồ bắt được cái gì. Không chỉ có là thể nội kia tấm tinh không thay đổi, ngay cả thần thức hải dương cũng trở nên càng thêm linh hoạt kỳ ảo cùng tinh khiết. Hắn bắt được cảm giác như vậy, ở Thiên Đế thần điện nội một ngọn mấy ngày, cảnh giới lại tăng lên chút ít, chiến lực có tăng lên một mảng lớn. Vừa đi qua mấy ngày, hắn vươn người đứng dậy, đi ra khỏi Thiên Đế thần điện, đi vào lão lừa đảo đám người vị trí kia tấm tiểu thế giới trong. Này mấy tôn đế hoàng vô cùng nhàn nhã, mặc kệ hắn lúc nào đi, mấy người này luôn là vây quanh tròi nghỉ mát ở thưởng thức trà. Cùng những thứ kia sắp tuổi xế chiều lão nhân không có nửa điểm khác biệt. Hắn tùy ý ngồi xuống, nhận lấy Nguyệt Đồng Thủy Tổ đưa tới trà xanh. Trong tinh không giao phong như thế nào rồi? Hắn hỏi. Thiên Hư lão nhân uống cạn trong chén trà, nói, tương đối mà nói, cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc chiến lực rất cường đại, bất quá, bốn đại cổ tộc cùng thiên đình chiến lực tăng lên cũng sẽ không sai đi nơi nào, trên căn bản ở vào bình hành vị trí. Ý tứ chính là ai cũng áp đảo không được người nào, đúng không? Khương Tiểu Phàm nói, có thể nói như vậy. Thiên Hư lão nhân gật đầu. Bọn họ những thứ này đế hoàng sẽ không bước vào trong tinh không, nhưng là đối với trong tinh không tình hình chiến đấu lại là hiểu biết rất là rõ ràng, tùy thời có cường giả chuyển về trong tinh không tình huống. Trận này tranh phong, có thể kéo dài bao lâu? Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Hắn biết, trận này tranh phong kết thúc thời điểm, chính là một trận chiến trung cực bắt đầu thời điểm. Khi đó, không có bất kỳ người có thể tránh ra trận này thời đại dòng xoáy. Hắn muốn biết ở trước đó, hắn còn có bao nhiêu thời gian đi trở nên mạnh mẽ. Lão lừa đảo đám người nhìn hắn, hiển nhiên biết hắn đang nguyên thịt cổ giờ suy nghĩ gì. Ít thì mấy mươi năm, nhiều thì mấy vạn năm. Thiên Hư lão nhân nói. Khương Tiểu Phàm cau mày, có chút không rõ. Có ý gì? Hắn hỏi. Thiên Hư lão nhân cao thâm khó dò nói, ý tứ chính là, dù ai cũng không cách nào xác định. Khương Tiểu Phàm trầm mặc. Nói như vậy, dựa theo biết bắt nhất tình huống tới coi là, ta chỉ có mấy chục năm, ở nơi này tròn. Dễ mấy chục năm nhất định phải đạt tới đế hoàng tầng thứ, có thể làm được à? Hắn lẩm bẩm. Hắn đã đạt đến La Thiên cửu trọng thiên, chỉ kém cuối cùng một tiểu bậc thang là có thể bước vào đế hoàng lĩnh vực. Nhưng là, này một tiểu bậc thang đến cỡ nào gian nan, hắn vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy bước vào. Phải biết, giống như yêu nguyên như vậy nhân vật tuyệt thế, được xưng đế hoàng dưới đệ nhất nhân, trải qua trăm vạn năm năm tháng cũng như cũ không có thể bước ra kia cuối cùng một bước nhỏ, có thể thấy được thành tựu đế hoàng đến cỡ nào gian nan. Tiểu tử, muốn có lòng tin, cuối cùng một tiểu tầng thứ mặc dù là đạo tuyệt thế lệch trời, nhưng là giống như ngươi vậy yêu nghiệt, nói không chừng có một mấy năm tiểu bước qua đã qua. Lão lừa đảo nói. Khương Tiểu Phàm mắt trợn trắng, thừa ngươi cắt luôn rồi. Mặc dù biết lão lừa đảo là đang an ủi hắn khích lệ hắn, bất quá trong lòng hắn hay, vẫn là từ từ trở nên kiên định, hắn có thể ở vài chục năm nay từ một người phàm tục đạt cho tới bây giờ cái độ cao này, cuối cùng một tiểu cảnh giới. Hắn tin tưởng mình cũng có thể ở một trận chiến trung cực nhảy tới nhập vào đi. Thấy Khương Tiểu Phàm ánh mắt kiên định, mấy đế hoàng cũng đều gật đầu. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Nguyệt Đồng Thủy Tổ hỏi. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, không có đặc biệt chuyện, ta nghĩ đi tìm. Và anh. Đột nhiên, một cổ bàng bạc uy áp tự thiên đỉnh chỗ sâu vọt lên, đan sen nồng nặc âm dương hơi thở. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, từ tấm tiểu thế giới này trong nhìn đi ra ngoài, trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Tiểu yêu nghiệt xuất quan. Lão lửa đảo sách sách nói. Thương nha trong mắt cũng xẹt qua một mảnh lũ quang, mang theo một mảnh tán thưởng. Âm dương hơi thở mênh mông cuồn cuộn, thiên đình chỗ sâu, mỗi một chỗ cấm địa phá vỡ, một tóc đen áo choàng thanh niên trèo lên vô ích mà lên, toàn thân đan sen sáng lạn rực rỡ thần quang, hắc bạch ngân kim tím trở về vê nhiều loại thần thái ầm ầm chuyển động, giống như một đời thần tôn. Linh hoạt kỳ ảo đạo thể, âm dương thánh vực, La Thiên ngũ trọng thiên, phảng phất thấy từng yêu hoàng. Thiên Hư lão nhân trên mặt tràn đầy nụ cười. Bên cạnh, Băng Long trừng lớn hai mắt, hiển nhiên cũng bị kinh sợ rồi. Khương Tiểu Phàm cùng mấy đại đế hoàng đô từ tiểu thế giới chung đi ra, dựng thân thiên đỉnh bầu trời nhìn phá quan ra tóc đen thanh niên, không có chỗ nào mà không phải là phi thường hài lòng, nhất là Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy an ủi cùng tự hào. Đây là hắn đại đệ tử. Tựa hồ cảm ứng được mấy người ánh mắt, tóc đen thanh niên ngẩng đầu nhìn về hư không, nhất thời cả kinh, nhanh chóng tiệm tới, có chút kích động hành lễ, "Sư phụ, ngươi trở lại rồi." Vừa trở về, Khương Tiểu Phàm gật đầu. Trương Ngân hiện giờ nghiễm nhiên đã lột xác biến thành một đại nam hải, hoàn toàn cởi ra ngây thơ, cái loại kia bàng bạc uy áp làm người ta có một loại cúng bái xúc động. Chưa từng xuất quan nên đón, đệ tử bất hiếu. Hắn tự trách nói. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ, đâu tới nhiều như vậy quy củ, đại khí một chút. Người đệ tử này nơi nào đều tốt, vô luận cái gì cũng làm cho hắn phi thường hài lòng, chính là quá mức tôn kính hắn rồi. Xách xách, con nít chưa mọc lông, tự chỉ biết là sư phụ của ngươi rồi. Lão lừa đảo bĩu môi. Trương Ngân A kinh hô một tiếng, gương mặt đỏ lên, vội vàng hướng mấy đại đế hoàng hành lễ, mấy năm qua này, mấy vị đế hoàng giúp hắn rất nhiều. Khi thấy Băng Long thời điểm, hắn có chút mờ mịt, nghiêng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm. Gọi nó Lưu Manh Long là được. Khương Tiểu Phàm nói. Băng Long giận dữ, tiểu tử đây là khiêu khích. Khương Tiểu Phàm đều lười đắc phản ứng hàng này. Âm thanh phá không vang lên, Trương Ngân bế quan ra dao động quá mức phi phàm, tự nhiên kinh động rất nhiều người. Diệp Duyên Tuyết cùng công chúa điện hạ đám người chạy tới, đi lên hư không. Gặp qua mấy vị sư mẫu. Trương Ngân hành lễ. Diệp Duyên Tuyết gật đầu, rất tốt, mau bắt kịp sư phụ của ngươi rồi. Đệ tử còn kém xa, không kịp sư phụ vạn nhất. Trương Ngân trịnh trọng nói. Diệp Duyên Tuyết trở về với mấy nữ tử vẫn cuốn băng tâm, giờ phút này các nàng xuất hiện, cũng liên đới đem băng tâm lôi tới đây, biết băng tâm mất đi cả đời này ký ức, Diệp Duyên Tuyết vội vàng hướng băng tâm giới thiệu nói, băng tỷ tỷ, đây là tiểu Trương Vết, là đầu kia sắc lang đại đệ tử. Trương Ngân có chút mờ mịt, không rõ lá sư mẫu vì sao phải thay băng tâm sư mẫu giới thiệu tự mình. Đừng để ý. Khương Tiểu Phàm hướng về phía hắn nói. Băng tâm mất đi cả đời này ký ức chuyện này chỉ có mấy người mới biết được, Trương Ngân không rõ tự nhiên rất bình thường, hắn không có giải thích cái gì, bởi vì giải thích ngược lại là nhiều chuyện. Hắn hướng băng tâm nhìn lại, chỉ thấy băng tâm cau mày, ánh mắt rơi vào Trương Ngân trên người, không biết đang suy nghĩ gì. Khu khu, lão nhân gia ta còn có việc, rời đi trước. Lão lừa đảo nói. Ta cũng đi. Thiên hư lão nhân đi theo. Sau đó, Nguyệt Đồng Thủy Tổ cũng mượn cớ rời đi, thượng cổ thứ nhất nữ đế đứng ở chỗ này. Làm sao cũng đều để cho bọn họ cả người không được tự nhiên, nơi nào hoàn nguyện ý ở chỗ này nốc. Một bên, Thương Nha có chút không rõ cho lắm, bất quá vẫn là đi theo. Cái gì kia, Bổn Long cũng đi. Băng Long cũng rời đi. Khương Tiểu Phàm có chút không lời để nói, nhìn băng tâm nói, ngươi thật đúng là quỷ kiến sầu, người nào thấy ngươi đều muốn sợ hãi mấy phần. Sắc lang ngươi nói gì? Diệp Duyên Tuyết trợn mắt. Khương Tiểu Phàm. Phía trước, băng tâm nhìn chằm chằm vào Trương Ân, trong mắt có tinh khiết tuyết mang đang lóe lên. Dần dần, có một cổ hàn khí từ trên người nàng khuyết tán ra, nhấn mạnh từng chữ nói, ngươi tu luyện có câu kinh. Vâng, sư mẫu, ngài. Trương Ngân sững sờ. Lời của hắn mới vừa rơi xuống, bốn phía hàn khí nhất thời trở nên vô cùng mãnh liệt, nghe rợn cả người. Thiên đình bầu trời tiểu thế giới trong. Cuối cùng nổi đoá rồi. Lão lửa đảo đám người cũng đều dùng mình một cái. Bọn họ mặc dù thân ở tiểu thế giới ở bên trong, nhưng là lại cảm ứng được tự băng tâm thể nội tản mát ra đế hoàng uy nghiêm. Tiểu thế giới ngoài, Khương Tiểu Phàm lắc mình ngăn ở sắc mặt tái nhợt Trương Ngân bên cạnh, cau mày nói, băng tâm ngươi làm gì? Trương Ngân mới la thiên ngũ trọng thiên, mặc dù là linh hoạt kỳ ảo đạo thể, nhưng là lại cũng không thể nào thừa chịu được thánh chân trời nhân vật uy áp, hắn không biết băng tâm vì sao đột nhiên như thế, mới vừa rồi kia cổ hàn khí chung lại bí mật mang theo sát ý. Băng tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Diệp Duyên Tuyết đám người cũng biến sắc. Băng tâm sắc mặt băng hàn, lạnh lẽo thấu xương quay trúng quanh ở bên cạnh hắn, lạnh lùng ngó trường Trương Ngân. Ngươi cùng người kia cái gì quan hệ? Nàng lạnh lùng nói. Bực này hơi lạnh rất là kịch liệt, tự nhiên đưa tới Hoang Tiên cùng chúng đệ tử chú ý. Ở một người tuổi còn trẻ thiếu nữ đỡ vịn, già nua băng vân đi tới hư không trên, nhìn băng tâm nói, ngươi làm sao vậy? Đi tới tiên đình sau, nàng cảm thấy nơi này rất khá. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, nàng xem thấy băng tâm cùng Diệp Duyên Tuyết trở về với mấy nữ tử trung đụng cũng vô cùng hòa hợp. Giờ phút này, nàng không biết băng tâm vì sao đột nhiên như thế, lại tản mát ra như thế lạnh như băng hơi lạnh. Nhưng lại khỏa mang theo sắc cơ. Thấy băng vân đến, băng tâm trên mặt hơi lạnh trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Nàng không có nói gì, chẳng qua là ngó chừng Trương Ân, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, trong mắt mang theo một cổ thấu xương lạnh ý. Bị này cổ bàng bạc uy thế áp bách, Trương Ân sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt. Sư mẫu, đệ tử, làm sai cái gì chọc cho ngài tức giận sinh khí sao? Hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng thần sắc vẫn như cũ rất tôn kính. Khương Tiểu Phàm che ở trước người hắn. Người đại đệ tử này vẫn rất hiểu chuyện, giờ phút này gặp hắn bị băng tâm kia tuyệt thế uy áp chen ép như vậy khó chịu, lại cho rằng là tự mình làm sai lầm rồi cái gì chọc cho băng tâm không cao hứng, nhất thời cũng không khỏi có chút tức giận, sắc mặt trầm xuống, hướng về phía băng tâm quát lên, băng tâm ngươi náo cái gì, còn không ngừng tay. Thấy Khương Tiểu Phàm sụ mặt xuống, băng tâm sắc mặt cũng trở nên không nhìn khá hơn. Mặt nàng gò má lạnh như băng, rõ ràng là đế hoàng cuối cùng vô địch tồn tại, nhưng là thấy đến Khương Tiểu Phàm như vậy trầm mặt. Không biết làm sao tiểu trở nên có chút ủy khuất, chỉ vào Trương Ngân hướng về phía Khương Tiểu Phàm quát, ngươi đối với ta hung cái gì? Hắn tu luyện qua đạo kinh, ngươi cái gì cũng không biết. Chương 1281, băng tâm rời đi. Đối với băng tâm lời nói, Khương Tiểu Phàm có chút không rõ. Tu luyện qua đạo kinh thế nào? Hắn cau mày nói. Không chỉ có là hắn, Diệp Duyên Tuyết đám người cũng đều là không rõ. Bất quá đang lúc này, bên cạnh cờ hờ i n h s a b ở i t u i n t h i h c o g e. Nè tê băng vân nhưng lại là run lên một cái, có chút ao hám hai mắt nhìn Trương Ngân, có một loại khắc thường cảm xúc đang lóe lên. Đạo kinh, ngươi tu luyện đạo kinh. Thanh âm của nàng có chút khàn khàn. Lần này, Diệp Duyên Tuyết đám người càng thêm không rõ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả? Công chúa điện hạ chớp hai mắt. Băng vân hiện giờ vô cùng giàn mua, giờ phút này, nàng nắm một trượng tay đều có chút phát run, lộ ra vẻ có chút kích động. Là truyền nhân của hắn. Nàng lẩm bẩm nói. Thấy nàng bộ dáng này, Khương Tiểu Phàm đột nhiên cả kinh, đột nhiên nghĩ đến ở Hoàng Tiên Cung lúc băng tâm đối với hắn đã nói. Không thể nào. Hắn trừng lớn hai mắt. Chẳng lẽ nói, ban đầu để cho băng vân bỏ qua hết thể nam nhân, lại sẽ là đạo tôn. Hắn há miệng, có chút khiếp sợ nhìn về băng tâm. Khen. Chói hai kiếm kêu vang lên, băng tâm trong tay nhiều ra khỏi một thanh băng kiếm, chỉ hướng Trương Ngân, sắc ý không che giấu chút nào. Khương Tiểu Phàm biến sắc, liền nói, băng tâm, tỉnh táo. Băng Vân cũng lắc mình ngăn ở Trương Ngân trước người, thần sắc có chút lo lắng, nói, mọi người đừng như vậy, chuyện ba. N đầu là tỷ tự nguyện, thật không liên quan chuyện của hắn, càng thêm cùng người trẻ tuổi này không liên quan, người đừng làm khó người trẻ tuổi này. Nhìn thấy một màn này, Khương Tiểu Phàm càng thêm khẳng định, băng tâm đối với hắn nhắc tới cái kia người chính là đạo tôn. Tránh ra. Băng tâm quát lên. Trên người nàng tản ra thấu xương lanh ý, sát ý kinh thiên. Băng Vân vì đạo tôn bỏ qua linh hồn, bỏ qua nàng cái này trí thân muội muội, biến thành hiện giờ cái này hoạt tử nhân bộ dáng, sống không bằng chết, cho nên nàng hận đạo tôn, hận cùng đạo tôn có liên quan mọi người. Băng tâm, mau đưa kiếm để xuống, chúng ta hảo hảo nói. Khương Tiểu Phàm ôn nhu nói. Đã biết tiền căn hậu quả sau, hắn tự nhiên không tốt lại quát lớn băng tâm, dù sao ở ban đầu, băng vân là băng tâm duy nhất trí thân đem chết, nàng bị buộc đem kỳ biến vì hoạt tử nhân, rồi sau đó thần hồn chín phần, bước lên cựu tử nhất sanh nguy hiểm chuyển thế trăm vạn năm tải, chỉ là vì chứng được thiên đạo sau thay đổi hết thảy, trong đó thống khổ há lại sẽ nhẹ. Băng tâm, tỷ văn ngươi, ngươi đừng làm loạn. Băng vân lo lắng. Diệp Duyên Tuyết đám người cũng đã lui ra rất nhiều, giờ phút này băng tâm trên người hơi lạnh quá mức cường đại. Các nàng khó có thể nhích tới gần. Mấy nữ tử cũng đều trừng lớn hai mắt, mặc dù từ lão lừa đảo đám người nào biết băng tâm chân chính lai lịch, đã biết nàng rất cường đại, nhưng là lại không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ như vậy. So sánh với á tử cũng muốn lợi hại rất nhiều. Khi huyền trận tròn hai mắt, băng tâm trường kiếm trong tay chỉ hướng tiền phương, có chút phát run, nhìn băng vân cả giận nói, ngươi hay, vẫn, là che chở hắn, hắn cùng ngươi rốt cuộc có quan hệ gì. Hắn cái gì cũng không coi cho ngươi, liền một cái hứa hẹn cũng không có. Hắn chẳng qua là đem ngươi hại thành hiện tại bộ dáng này hung thủ. Ngươi tránh ra. Bị băng kiếm chỉ, Trương Ngân sắc mặt tái nhợt, một lần ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Sư. Phó. Băng. Tâm sư mẫu, nàng. Đang nói cái gì? Là không là? Có phải hay không là đệ tử làm cái gì chọc cho? Sư mẫu tức giận sinh khí chuyện. Hắn đứt quãng nói. Khương Tiểu Phàm an ủi, nói, không phải là, cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần nhiều nghĩ. Hắn gọi ra thần đồ cùng ngân đồng, rồi sau đó chống lên tinh không đại thế giới, đem Trương Ngân thu đi vào. Ngươi! Băng tâm trường kiếm trong tay run rẩy. Thả ra! Nàng căm tức Khương Tiểu Phàm. Trường kiếm trong tay chấn động, trực tiếp chỉ hướng Khương Tiểu Phàm. Thiên đình trên, tiểu thế giới nội, mấy đế hoàng chăm chú nhìn chằm chằm một màn này. Nổi đoá rồi, hơi thở này, xách xách, đáng sợ a đáng sợ, đạo tôn lão tiểu tử kia nếu như còn dậm chân tại chỗ, nói không chừng còn thật không phải là đối thủ. Lão lừa đảo liên tục trà sát tay. Nàng sẽ không chém tiểu tử kia chứ? Thiên hư lão nhân trợn mắt. Nguyệt đồng thủy tổ nhíu nhíu mày, nói, cái này, hẳn sẽ không. Chúng ta hay, vẫn, là đi hỗ trợ đi. Thương nha nhất phúc hầu. Lão lừa đảo kéo nó, nói, cả nhà bọn họ chuyện, chúng ta đi đúc kết làm gì? Đúng đấy, người khác chuyện nhà ngàn vạn không cần lo. Băng long thẳng ngoắc ngoắc ngó trường phía dưới, nói, xem cuộc vui, yêu hận tình cửu, sâu kín đoán đoán. Muốn cự còn chớ, này kịch bản Long thích. Thử Long, người trong đồng đạo A. Lão lửa đảo gật đầu lia lịa. Hư không khí lộ ra vẻ có chút khẩn trương. Một tôn đế hoàng cuối cùng vô địch tồn tại nộ bạt thần kiếm, ai có thể không phát hưu. Băng tâm, ngoan, đem kiếm thu lại. Khương Tiểu Phàm lửa gật nói. Một chiêu này đặt ở bình thời có lẽ còn có thể để cho băng tâm có chút dao động, rước lấy một trận vừa thông suốt xem thường châm trọng, nói không chừng còn có thể để cho băng tâm đỏ mặt một trận, bất quá bây giờ nha. Lời này hiển nhiên có chút không thế nào dùng được rồi. Thả ra. Băng tâm sắc mặt từng hồng, bởi vì rất tức giận. Không thể nào. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Bên cạnh, băng vân ở trẻ tuổi tiểu thiếu nữ đỡ vịn hạ muốn tiến lên, nhưng là băng tâm trực tiếp triển khai đại thần thông, rõ ràng chỉ có một trượng khoảng cách, giờ phút này lại phảng phất là thiên nhai loại xa xôi, vĩnh viễn cũng không cách nào nhích tới gần nàng. Thả ra. Nàng căm tức Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm nhíu mày, suy nghĩ một chút nói. Hắn tu hành đạo kinh là ta truyền xuống. Nghe vậy, băng tâm mặt liền biến sắc. Ngươi nói láo, trên người của ngươi không có đạo kinh hơi thở. Nàng hung hăng lắc đầu. Khương Tiểu Phàm ở yêu tộc tổ tinh thời điểm vứt đi đạo kinh kinh Phật trở về huyền pháp, khai sáng ra luân hồi cổ kinh, trên người tự nhiên không có đạo kinh hơi thở. Mặc dù hắn giữ lại có dẫn linh thuật, nhưng là này thì thuật nói rốt cuộc vẫn là độc lập tồn tại, thật muốn nói, thực ra không còn ở đạo kinh bên trong, vì vậy, băng tâm tự nhiên không cảm giác được. Tiểu Vũ các nàng không phải là nói qua cho ngươi ư, Trương Ngân là đệ tử của ta, hắn sở tu làm được đạo kinh là ta tự mình truyền xuống, mà tự ta cũng tu hành quá, bất quá sau lại vứt đi mà thôi. Cho nên này cùng đạo tôn không có bất cứ quan hệ nào, nếu có quan hệ, kia cùng hắn có quan hệ người cũng chỉ là ta, ngươi có hận ý tiểu sông ta tới. Hắn bình tĩnh nói. Nghe vậy, băng tâm trường kiếm trong tay nhất thời run rẩy càng thêm lợi hại rồi. Ngươi! Sắc mặt của nàng trở nên có chút tái nhợt, trong tay băng kiếm thần mang đại thịnh, nhưng là lại ở không được, ngừng, rung động. Bốn phía không gian vì vậy mà không ngừng phá vỡ, trong lúc mơ hồ có hỗn độn loạn lưu tràn ra tới. Muội, đem kiếm để xuống, khắc, đừng, còn như vậy, thật cùng hắn không có quan hệ. Băng Vân cũng nói. Phía trước, băng tâm lui về phía sau, trên mặt có tức giận, có ủy khuất. Các ngươi cũng đều giữ gìn hắn. Nàng nắm chặt trường kiếm trong tay. Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm, phảng phất là muốn ăn hắn, ánh mắt có chút hồng, tựa hồ có nước mắt ở đảo quanh. Sau khoảnh khắc, nàng đột nhiên hướng vòm trời bổ ra một kiếm, trực tiếp xé mở một đạo thế giới môn hộ, một bước tiểu bước đi vào. Băng Tâm, muội, Băng Tâm tỷ tỷ, Khương Tiểu Phàm, Băng Vân, Diệp Duyên Tuyết đám người toàn bộ biến sắc. Khương Tiểu Phàm dẫm phải thần bí nện bước, nhanh chóng xông hướng tiền phương, nhưng là lại đã muộn, thế giới môn hộ trong nháy mắt đóng cửa. Hắn từ thương khung trên rơi xuống, sắc mặt có chút khó coi. Làm sao làm? Hắn cắn răng nói. Hắn từ Hoang Tiên Cung đem Băng Tâm mang về Tử Vi, mặc dù không có đem cả đời này ký ức tìm về, nhưng là hết thể cũng đều phát triển rất tốt. Trường lần này đi xuống, hắn tin tưởng Băng Tâm ký ức một ngày nào đó sẽ tự mình hồi tưởng lại, song để cho hắn không nghĩ tới chính là, vào lúc này lại phát sinh chuyện như vậy. Hắn thở dài một hơi. Diệp Duyên Tuyết cùng Tiên Nguyệt Vũ trở về với mấy nữ tử có chút cấp. Lúc trước Băng Tâm rời đi các nàng tiểu lo lắng thật lâu, hiện giờ Băng Tâm mới vừa vặn trở lại còn chưa đủ một năm, lại vừa rời đi. Làm sao a Tiểu Phàm? Tiên Nguyệt Vũ lo lắng nói. Diệp Duyên Tuyết cùng công chúa điện hạ cũng đều nhìn về hắn. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, an ủi, không có chuyện gì, không cần lo lắng, ta có thể đem nàng tìm trở về một lần, là có thể tìm trở về lần thứ hai. Băng Vân thở dài, nói, người trẻ tuổi, xin nhờ rồi. Nàng sắc mặt nhìn không tốt, già nua trên gương mặt tràn đầy tự trách cùng hối hận. Nàng biết Băng Tâm như vậy toàn bộ cũng đều là bởi vì nàng, nếu như không phải là nàng ban đầu làm sự kiện kia, Băng Tâm sẽ không thay đổi đắc hiện tại như vậy cực đoan. Hẳn là, Khương Tiểu Phàm gật đầu. Băng Tâm rời đi, tâm tình của hắn cũng không thế nào hảo, để cho Diệp Duyên Tuyết trở về cô gái không muốn lo lắng, rồi sau đó vừa xài bước quá, đi tới lao lửa đảo trở về đế hoàng khai phát ra kia tấm tiểu thế giới trong. Gặp hắn đi vào, mấy đế hoàng vội vàng thu hồi phạm vi nhìn, hoặc nhìn về tiểu thế giới chỗ sâu, hoặc ngẩng đầu nhìn trời, Băng Long càng là cùng lão lừa đảo ngồi bàn về nói tới rồi. Chớ giả bộ. Khương Tiểu Phàm quét mấy người liếc một cái. Lão lừa đảo cùng Băng Long những thứ này ra mặt dậy nửa điểm phản ứng cũng không có, thật giống như thật sự là ở luận đạo giống nhau, cũng là Nguyệt Đồng Thủy Tổ cùng Thương Nha có chút ý không tốt, liên tục ho khan. Chuyện nhà, chúng ta không tốt nhúng tay. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói. Khương Tiểu Phàm có chút không lời để nói, trực tiếp ngồi xuống. Như các ngươi chứng kiến, ta đợi liền rời đi Tử Vi, nàng một người như vậy rời đi, ta lo lắng nàng gặp phải nguy hiểm. Phúc! Thiên Hư lão nhân trực tiếp đem trong miệng nước trà phun đi ra ngoài. Lão lừa đảo tiểu không có gì che giấu rồi, trực tiếp xem thường nói, tiểu tử, lời này của ngươi thật là không hiền hậu, ngươi kia nàng dâu cần ngươi lo lắng ư, muốn lo lắng cũng là hỗn độn tộc cùng cựu trọng thiên những người đó lo lắng. Lấy vợ của ngươi mới vừa rồi rời đi lúc tức giận trạng thái, cả tiểu một siêu cấp phần tử nguy hiểm á. Nếu như vào lúc này làm cho nàng gặp phải cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc người, nàng 89/10 sẽ không suy xét cái gì đế hoàng đang lúc tiềm ẩn quy củ, hỗn độn vương nhảy ra đoán chừng cũng phải bị nàng cho làm thịt. Băng Tâm mặc dù thù hằn đạo tôn, nhưng cũng là bọn họ này một trận doanh người, đối với cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc xuất thủ cũng không kỳ quái. Khương Tiểu Phàm, lời này đem hắn nói có chút không phản bác được. Hắn bĩu môi, nói, ngươi người cô đơn một, làm sao sẽ biết ta giờ phút này cảm thụ. Tiểu tử, ta làm sao cảm thấy ngươi ở rễu cợt lão nhân ra ta? Lão lừa đảo trợn mắt. Ngươi đã đoán đúng. Khương Tiểu Phàm thành thật nói. Hắn chống lên tinh không đại thế giới, đem bất tỉnh Trương Ngân từ trong đó kéo ra, giao cho lão lừa đảo trong tay, nói, ta sau khi rời đi, thiên đình hay, vẫn, là ta nhờ các người chiếu thấy. Thật lập tức trên ngựa sẽ phải rời đi. Nguyệt Đồng Thủy Tổ cao mày. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, thực ra không đơn thuần chỉ là vì Băng Tâm, lần này đi tinh không, C. Cũng là muốn tìm thương một đầu mấy người kia, mặc dù bọn họ hồn đèn cũng đều vẫn sáng, nhưng là lâu như vậy chưa từng gặp nhau, mới cuối cùng vẫn còn có chút lo lắng. Chương 1282, Kiếm Mộ Phần. Rất nhiều năm trước, hắn cùng Thần Giật Phong đám người tách ra mà chiến, hiện giờ đã qua quá lâu, hắn vẫn không có nhận được mấy người tin tức, mặc dù bọn họ dựng ở thiên đình hồn đèn vẫn sáng, nhưng là không có nhìn thấy bản nhân, rốt cuộc vẫn là lo lắng. Lão lừa đảo đám người trầm ngâm, rồi sau đó gật đầu. Ngươi bây giờ quả thật không thích hợp đốn tại Tử Vi, mặc dù Tử Vi rất dẹp yên, nhưng là dẹp yên là không thể làm cho người ta tiến bộ, hay, vẫn, là đi hỗn loạn tinh không dễ dàng phá cảnh. Thiên hư lão nhân nói, Khương Tiểu Phàm cũng nghĩ như vậy, hắn đứng dậy, nói, ta đi làm cái khác chuẩn bị, sau đó tiểu không đến, đến rồi. Cẩn thận hỗn độn tộc hoàng, chúng ta cũng sẽ lưu ý. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói, lấy Khương Tiểu Phàm tư chất, một khi bị hỗn độn tộc hoàng phát hiện, những thứ kia đế hoàng tuyệt đối sẽ không bận tâm cái gì, trực tiếp tiểu sẽ xuất thủ chấn sát, bởi vì thực lực của hắn quá mức yêu nghiệt rồi, tùy ý kia trưởng thành, tương lai thành tiểu không thể hạ lượng. Ta biết. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn từ tấm tiểu thế giới này trong rời đi, hướng vòm trời nhìn một cái, đi tới thiên đỉnh trong hậu viện. Diệp Duyên Tuyết trở về với mấy nữ tử cũng đều ở nơi này, làm thành một đoàn, trên mặt cũng đều mang theo ưu sầu vẻ. Cũng không phải là sanh ly từ biệt, không cần như vậy đi. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ. Diệp Duyên Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, thử quay đầu đi. Khương Tiểu Phàm. Tiểu Phàm, làm sao nha? Tiên Nguyệt Chín Hát Sử AB ở Y Tê Doãn Thiệp còn E Tê Vũ hỏi. Băng tỷ tỷ nàng hiện tại nhất định rất khổ sở. Khi huyện công chúa nhỏ giọng nói, tuyết trắng yêu thú gục ở nàng đỉnh đầu, ngáp một cái, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Khương Tiểu Phàm thở dài một hơi, ai nói không phải là đấy, băng vân là của nàng chí thân, hắn hiện tại đối với nàng mà nói cũng rất trọng yếu, nhưng là bây giờ, bọn họ đều ở giữ gìn nàng thù hận người, đổi lại ai có thể dễ chịu. Yên tâm, ta nhất định đem nàng tìm trở về. Hắn hướng về phía mấy nữ tử cười nói. Diệp Duyên Tuyết đám người tự nhiên nghe hiểu ý tứ của hắn. Các nàng cũng đều rất thông minh. Vậy ngươi phải cẩn thận. Diệp Duyên Tuyết nói. Khương Tiểu Phàm cười xoa lấy Diệp Duyên Tuyết xinh đẹp đầu tóc, nói, yên tâm đi, tướng công của ngươi ta hiện tại nói như thế nào cũng có thể xưng trên thánh vô địch thiên hạ, coi như là đối mặt bình thường đế hoàng cũng có bình yên rút đi thực lực, không cần lo lắng. Tự cho là đúng. Diệp Duyên Tuyết bĩu môi. Khương Tiểu Phàm mở ra hai cánh tay, trên mặt tràn đầy nụ cười, nhìn chúng nữ nói, cũng đều tới đây, ôm một. Tam nữ trợn tròn hai mắt. Không làm khô. Ta đi giặt quần áo. Tiểu Bạch, đi tìm linh quả. Tam nữ giải tán lập tức. Bất quá, Khương Tiểu Phàm nơi nào có thể như các nàng nguyện, vung tay lên, trực tiếp đem các nàng cuốn trở lại, cùng nhau ôm vào trong ngực. Tử Sắc Lang không biết xấu hổ. Diệp Duyên Tuyết toái nói. Tiên Nguyệt Vũ túi đầu không nói lời nào, khi huyện công chúa hít mắt, loan thành tiểu nguyệt nha, trái lại là rất vui vẻ. Khương Tiểu Phàm lặng lặng hưởng thụ ngắn ngủi ấm áp, một lúc sau bung ra tam nữ. Được rồi. Các ngươi hảo hảo ngốc thiên đình, ta lúc này đi rồi. Hắn nhẹ giọng nói. Ân. Tam nữ gật đầu. Khương Tiểu Phàm cáo biệt các nàng, bay lên trời, đi tới thiên đình bầu trời. Quét nhìn này lớn như thế thiên đình, ban đầu hắn một tay sáng kiến này cái thế lực, cho tới bây giờ, mấy mươi năm thời gian đi qua, thiên đình đã cường thịnh đến hiện giờ tình trạng này, có thể sánh bằng vai thậm chí siêu việt thượng cổ đại tộc, hắn thực ra rất vui mừng. Kia dâm tặc lần này bế quan thật đúng là rất lâu, Vượn Sừng Châu cũng đang bế quan xung kích đế hoàng lĩnh vực. Không biết cuối cùng có thể hay không thành công, bất quá nghĩ đến, rất khó. Nhìn trời đỉnh, hắn có chút cảm khái. Tiểu tử, đi nhanh lên, lề mà lề mề làm gì? Lão lừa đảo thanh âm từ tiểu thế giới trong truyền xuống. Khương Tiểu Phàm. Này lão hàng một chút cũng nhận thức không tới người khác tâm tình. Thử Long, còn không ra. Hắn hướng về phía tiểu thế giới nội hô. Tiểu tử, ngươi một đi đi, bổn long ngẫu nhiên gặp chi âm, tạm thời tiểu sống ở chỗ này. Băng long thanh âm truyền ra. Khương Tiểu Phàm nhất thời đầu đầy hát tuyến, hàng này thật một chút cũng không có làm bình khí giác nộ á, tự mình muốn đi trong tinh không chinh chiến, nó lại còn nói muốn lưu lại. Hắn trực tiếp xé ra hư không, đem băng long câu đi ra ngoài. Tiểu tử, ngươi đây là can thiệp long thân tự do. Băng long cả giận nói. Khương Tiểu Phàm nghĩ một cước đạp chết nó. Hắn không nói cái gì nữa, cuối cùng nhìn một cái thiên đỉnh, hướng Diệp Duyên Tuyết trở về nữ chô ở quét tới, rồi sau đó trực tiếp xé ra thế giới lối đi, vừa xài bước vào trong đó. Tinh không mênh mông, màu bạc quang huy nghiêng vẩy vào tứ phương, rất là mộng ảo. Tiểu tử, như ngươi vậy tìm, đắc tìm được ngày tháng năm nào? Băng Long nói, nó cùng Khương Tiểu Phàm rời đi Tử Vi đã có tầm một tháng, đi qua nghìn vạn dặm tinh hà, mới đầu còn có thể hơi cảm giác được băng tâm lưu lại hơi thở, nhưng là sau lại tiểu hoàn toàn không cảm giác được rồi, biến thành không đầu con rồi. Nhiều hơn nữa nói, đem ngươi giam lại. Khương Tiểu Phàm mặt đen lên. Băng Long mắt lấy hắn, tiểu tử, nói về ngươi này thuần túy là nhiều chuyện. Kia nữ biến. Khu, nữ đế hoàng, ngươi lo lắng nàng làm gì, trong thiên địa này thật không có ai có thể uy hiếp được nàng. Ngươi biết cái gì? Khương Tiểu Phàm lười cùng nó nói. Bất quá hắn cũng quả thật có chút phiền não, bởi vì ở không có băng tâm hơi thở tình huống, hắn muốn chi tìm đi ra ngoài căn bản tiểu không khả năng. Một tháng này, hắn đi quá Hoang Tiên Cung, nhưng là băng tâm cũng không có lại trở về đi nơi đó. Mịt mờ tinh không, nghĩ muốn tìm một người, thật sự quá khó khăn. Đột nhiên, phía trước truyền đến mấy chục đạo thần năng dao động, một đám tu sĩ bắn tới đây, cũng đều là Tam Thanh Cổ Vương. Những tu sĩ này thoạt nhìn vô cùng vội vàng bộ dạng, bên ngoài cơ thể thần lực dao động rất kịch liệt. Một đám nhãi con. Băng Long bĩu môi. Khương Tiểu Phàm quét những người này liếc một cái, cũng không có để ý, bởi vì những tu sĩ này đều không phải là Hỗn Độn tộc cùng Cửu Trọng Thiên thành viên, mà là này tấm tinh không sinh linh, hắn tự nhiên sẽ không như thế nào. Mau một chút, kiếm mộ phần nội ẩn vô cùng lực lượng, không thể để cho dị tộc được như ý. Đột nhiên, một người trong đó mở miệng. Đoàn người tốc độ nhất thời trở nên càng thêm nhanh một chút. Khương Tiểu Phàm ngừng lại, vốn là hắn cũng không thế nào để ý, nhưng là nghe được kiếm mộ phần hai chữ thời điểm, nhưng lại là không khỏi nhíu mày. Hắn hơi chần chờ một chút, lắc mình xuất hiện ở một nhóm người phía trước. Người nào? Thấy có người đột nhiên xuất hiện, đám tu sĩ này tất cả giật mình. Mấy chục người ngừng lại, có chút cảnh giác nhìn Khương Tiểu Phàm. Xin lỗi, ta không có ác ý. Khương Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, nói, lúc trước nghe được các ngươi nói kiếm mộ phần, nghĩ muốn tỉnh giáo, cái gọi là kiếm mộ phần là tình huống thế nào. Mấy chục người khẽ to mày, nhìn Khương Tiểu Phàm, ở cẩn thận cân nhắc. Một lát sau, một người trung niên trong đó lắc đầu, nói, không cần che giấu rồi, lập tức gánh được thời đại này, dị tộc xâm lấn, thế hệ ta hẳn là hợp lực một lòng, chỉ cần kiếm mộ phần lực không rơi vào dị tộc tay, vậy là được rồi. Cũng đúng. Nghe vậy, những người khác gật đầu. Trung niên nhân nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, kiếm mộ phần là truyền lưu ở chúng ta vùng tinh vực này chung một ngọn bảo tàng, nghe nói là một vị đế hoàng ở gần tới tọa hóa trước lưu lại rửa kiếm vùng đất, trong đó hàm chứa khả phá thiên kiếm ý, một khi có người có thể lấy được kiếm mộ phần tán thành, có thể lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo, khả chạm thiên cửu u. Rửa kiếm, kiếm chỉ à? Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Trung niên nhân nhìn hắn, nói, kiếm mộ phần vốn là vẫn ẩn giấu ở tinh không trong khe hở, nhưng là trước đó không lâu, nghe nói có người mở ra nó, chúng ta đoàn người hiện tại chính là đi kiếm mộ phần nơi đó, hy vọng có thể nhận được một chút chỗ tốt, đồng thời cũng hy vọng có thể ngăn cản dị tộc, chúng ta không chiếm được không quan hệ, nhưng tuyệt không thể để cho dị tộc nhận được. Trung niên nhân cũng không có quanh co lòng vòng. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm trong lòng vừa động. Ta có thể cùng các ngươi cùng nhau sao? Hắn hỏi. Kiếm mộ phần bị mở ra, hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy cái này mở ra kiếm mộ phần người hẳn là hắn một cố nhân. Có thể. Trung niên nhân sửng sốt một chút, rồi sau đó gật đầu. Đa tạ. Khương Tiểu Phàm nói. Đám tu sĩ này trung mạnh nhất người chỉ có Tam Thanh Cựu Trọng Thiên, tương đối hắn mà nói thật sự là rất yếu. Hắn đi theo đám tu sĩ này, đại khái trải qua nửa tháng bộ dạng, xuất hiện ở một mảnh u ám tinh không nội. Phía trước có một cái khổng lồ màu đen khe hở, phảng phất là thông hướng Cửu U Minh phủ bình thường. Chính là chỗ này. Trung niên nhân nói. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu ngắm hướng tiền phương, sắc sắc thật thật cảm thấy một cổ kinh người kiếm ý. Thật đúng là bén nhọn. Băng Long sách sách nói. Bởi vì nó là cùng Khương Tiểu Phàm truyền âm, cho nên những người khác tự nhiên nghe không được. Trung niên nam nhân chào hỏi một tiếng, một đám tu sĩ nhất thời hướng phía trước cái kia màu đen khe hở đi. Khương Tiểu Phàm đi theo đám bọn hắn cùng nhau. Rất nhanh xuyên việt quá màu đen khe nước, tiến vào đến một mảnh hơi hiện lộ mở mở không gian. Đi vào trong đó, Khương Tiểu Phàm nhất thời vi kinh. Này, đây chính là kiếm mộ phần, quá chuẩn xác rồi. Mấy mươi tu sĩ cũng rung động. Mảnh không gian này không có thảm thực vật, thổ địa xích vàng, thương khung máu đỏ, cương gió rất lạnh. Ở nơi này tấm xích hoàng thổ địa trên, khắp nơi đều cắm trường kiếm, có đã hoen dỉ loang lổ, phảng phất nhẹ nhàng. Vừa đụng sẽ nát bấy. Khương Tiểu Phàm hít mắt. Nhàn nhạt thất thải thần mang ầm ầm chuyển động, hướng chỗ sâu nhìn lại. Này là... Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh tinh mang. Mảnh không gian này trung quả thật liếu nhiễu kinh người kiếm ý, tràn đầy sơ xác tiêu điều chi khí, hắn chẳng qua là đứng thẳng tại nguyên chỗ tiểu phảng phất có thể cảm giác được một thanh băng hàn trường kiếm, lực khả phá thiên. Cổ hơi thở này để cho hắn có chút kinh ngạc, không phải bởi vì cổ hơi thở này rất đáng sợ, mà là bởi vì rất quen thuộc. Cùng Liệt Thiên kiếm quyết vô cùng tương tự. Hắn trầm giọng tự nói, mặc dù hắn đã vứt đi Liệt Thiên kiếm quyết, nhưng là đối với Liệt Thiên kiếm quyết hơi thở, hắn sẽ không quên. Trung niên nhân từ trên mặt đất rút ra một thanh trường kiếm, nói, thanh kiếm này từng hẳn là phi phàm pháp bảo, bất quá năm tháng quá mức vô tình, hiện giờ cũng đã phế bỏ. Đi chỗ sâu xem một chút. Một người khác nói. Đoàn người bắt đầu hướng chỗ sâu đi, bởi vì có một cổ tuyệt thế kiếm ý từ chỗ sâu truyền đến. Vâng. Đột nhiên, một cổ sơ xác tiêu điều chi khí vọt lên, phía trước sáng lên từng đạo sáng lạ rực rỡ phù văn. Sát trận. Đáng chết, tựa hồ là dị tộc lưu lại. Có dị tộc tiến vào thâm sử. Mấy chục người cũng đều là sắc mặt khó coi. Không chỉ có là bởi vì có dị tộc xông vào chỗ sâu, càng thêm là bởi vì này tòa sát trận rất bất phàm, hàm chứa vô cùng kinh khủng sát ý, ngay cả là cường đại nhất cái kia Tam Thanh Cửu Trọng Thiên trung niên tu sĩ cũng biến sắc. La Thiên Quân Vương lưu lại, Hỗn Độn tộc. Khương Tiểu Phàm híp mắt. Chương 1283, dưới vách đá người đá. La Thiên cấp cường giả bày sát trận, dù cho chẳng qua là bình thường cấp bậc, nhưng là cũng không thể nào là Tam Thanh cổ vương có thể phá vỡ. Khương Tiểu Phàm lòng bàn chân có nhàn nhạt ngân quang khuếch tán, dung nhập đến này tấm xích màu vàng thổ địa, động đến phía dưới vô tận kiếm khí, ầm ầm đang lúc phóng lên cao. Khen. Chói hai kiếm rít vang dội trường không, trong chớp mắt mà thôi, cái chỗ này sát trận bị triệt để nát bấy. Mấy chục nhân tộc tu sĩ toàn bộ thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật. Mới vừa rồi đó là dị tộc ở chỗ này bày sát trận khởi động, nghĩ đến là quấy nhiễu này tấm kiếm mộ phần hạ ẩn chứa những thứ kia kiếm ý, lệnh chi bộc phát, tóm lại, chúng ta coi như là nhặt được một mạng trở lại. Mấy chục người lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn họ không biết là Khương Tiểu Phàm ở xuất thủ, chỉ nghĩ đến như vậy một khả năng. Cẩn thận một chút. Một người trong đó nói. Mấy chục người cũng không có tránh lui, vẫn tại chiều chỗ sâu bước qua đi. Thấy vậy, Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Những người này đi vào, 100% sẽ toàn bộ chết sạch sẽ. Băng Long nói. Cũng không phải nó hả hê khi người gặp rắc rối, mà là đang vừa nói một sự thật. Từ nơi này sát trận đến xem, Hỗn Độn tộc đi tới nơi này tu sĩ trung tối thiểu cũng có một La Thiên Quân Vương. Đối mặt này nhóm cứng, giả, này mấy chục người căn bản không đủ nhìn. Thời đại á. Nhìn những người này, Khương Tiểu Phàm không khỏi có chút cảm khái. Đã từng bao lâu, Huyền Tiên Tiểu là tuyệt đối tồn tại, bị người tôn thờ, nhưng là bây giờ, ngay cả Tam Thanh cấp cổ vương cũng không coi là cái gì. Nói cho cùng, thời đại quyết định hết thảy, ở nơi này hỗn loạn thời đại ở bên trong, từng tất cả lắng động ngủ sâu cao thủ toàn bộ xuất thế, diễn dịch một cuộc thịnh thế, cũng nhất định sẽ hài cốt xếp thành núi. Hắn đi theo này người đi đường phía sau, đi thẳng về phía trước. Ước chừng đi về phía trước mấy chục trượng bộ dạng, phía trước trong bóng tối bước ra mấy đạo người mặc màu đen khôi giáp thân ảnh, bên ngoài cơ thể liêu nhiễu nhàn nhạt hỗn độn hơi thở. Hỗn độn tộc cổ vương. Khương Tiểu Phàm híp mắt. Nghĩ đến, mới vừa rồi sát trận đưa tới hỗn độn tộc chú ý, phái cao thủ đi ra ngoài ngăn trở. Nhìn thấy này mấy hỗn độn tộc cường giả, mấy chục người cũng đều để phòng lên. Bọn bò sát các ké, các ngươi thật đúng là dám đến. Hỗn độn tộc một người cười nhạt. Bọn họ chỉ có 6 người, nhưng là đối mặt với mấy chục nhân tộc tu sĩ nhưng lại là lấy mắt nhìn xuống tư thái đối mặt, phảng phất là đang nhìn mấy chục gốc cây cỏ dại bình thường, bởi vì tu vi của bọn họ đều ở Tam Thanh Cửu Trọng Thiên đỉnh phong. Giết. Một người khác đạm mạc nói. Chẳng qua là để lại như vậy một chữ, người này trực tiếp xông vào mấy mươi tu sĩ trong vòng vây, như vào chỗ không người loại, trong chớp mắt đem một người trong đó sụp bay ra ngoài. Mấy chục người đều là mặt liền biến sắc. Bị người này cường hãn bá đạo kinh sợ rồi. Không muốn loạn, đối phương chỉ có 6 người mà thôi. Tam Thanh Cửu Trọng Thiên trung niên nhân quát lên. Hắn hóa thành một đạo lưu quang xông qua, ép hướng Hỗn Độn tộc cường giả, đem kia ngăn lại. Khương Tiểu Phàm nửa hít mắt, cũng không có xuất thủ, mà là nhìn về kiếm mộ phần chỗ sâu. Hắn lấy thần niệm dò hướng tiền phương, nhưng là lại phảng phất bị lỗ đen cắn nuốt bình thường, cái gì cũng nhận ra không tới, bị trong hư không kiếm ý xoắn nát bấy. Oanh! Tam Thanh cổ vương giao phong, kia trở về tình hình chiến đấu cũng thực rất đáng sợ, thần quang từng sợi, ầm ầm chuyển động trời cao tế. Rất nhanh, làm hỗn độn mặt khác 5 người đồng thời xuất thủ thời điểm, mấy mươi tu sĩ nhất thời ở vào tuyệt đối phía dưới, hỗn độn quang quét về phía Cửu Thiên thập địa, có người bị chấn nát khí lực, trực tiếp chết. Tiểu tử, ngươi hay, vẫn là ra tay đi, bằng không, những người này phải chết quang. Băng Long nói, hỗn độn tộc bản thân sẽ phải so với bình thường sinh linh cường đại, có thể nắm giữ đáng sợ hỗn độn quang. Mà 6 người này đều ở Tam Thanh Cửu Trọng Thiên, cảnh giới trên cũng là nghiền ép, này mấy chục người dĩ nhiên không thể nào là đối thủ. Nó dừng một chút, lại nói, ngươi cũng khác, đừng, che giấu rồi, không muốn lại che giấu cái gì, xuất thủ làm thịt 6 người này, để cho những người này rời đi nơi này, cái chỗ này không phải là bực này cấp số tu sĩ nên tới địa phương. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu. Chết! Đang lúc này, một hỗn độn tộc cường giả trong tay ngưng tụ hỗn độn thần kiếm. Chém về phía đồng cấp bậc trung niên nam nhân. Thần sắc hắn lạnh lùng, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống trung niên nhân. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, con ngươi khép mở đang lúc thần quang ầm ầm chuyển động, hai đạo thất thải tiên quang xông qua, nhanh như kinh hồng, trực tiếp đem cầm Hỗn Độn thần kiếm Hỗn Độn tộc cường giả xuyên thủng, dập tắt không còn một ngống. Trong nháy mắt, Hỗn Độn tộc mặt khác 5 người toàn bộ biến sắc. Người nào? Một người trong đó quát lên. Có thể ở trong nháy mắt giết chết bọn họ trong 6 người một người. Hơn nữa bọn họ cũng đều không có cảm giác đến là ai ở xuất thủ, điều này làm cho 5 người nhất thời căng thẳng thần kinh, toàn bộ ngừng lại. Không chỉ có là bọn họ, trung niên nam nhân trở về VV cũng giống nhau như thế. Khương Tiểu Phàm từ sau phương đi ra, hướng phía trước đi tới, năm đạo thần quang kiếm xuất hiện ở hắn bên ngoài cơ thể, ở trong nháy mắt đem năm cái hỗn độn tộc cường giả phách hình thần đều diệt. Này, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, kinh hãi nhìn Khương Tiểu Phàm. Trong tinh không gặp nhau, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, cái này trên nửa đường đi theo đám bọn hắn người lại kinh khủng như vậy. Đa tạ nói, đa tạ tiền bối. Trung niên nam nhân cảm kích. Hắn vốn còn muốn xưng hô đạo hữu, nhưng là nghĩ đến mới vừa rồi Khương Tiểu Phàm xuất thủ cảnh tượng, nhất thời đem đến bên miệng lời nói nuốt trở về, đổi thành tôn xưng. Có thể trong nháy mắt đánh chết 6 tôn tam thanh đỉnh phong cường giả, bực này chiến lực quá mức kinh khủng rồi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, tỏ ý hắn không cần như thế. Các ngươi rời đi, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Hắn hướng về phía trung niên nhân nói. Này, trung niên nhân có chút do dự. Đám người bọn họ chạy tới nơi này tới, cũng muốn ở cái địa phương này nhận được một chút thứ tốt, tự nhiên không muốn tay không mà về. Nhưng là, Khương Tiểu Phàm đã mở miệng, bọn họ vừa sợ, hãi, cự tuyệt sẽ đắc tội như vậy một tôn kinh khủng tồn tại. Mấy chục mặt người sắc đều có chút khó coi. Khương Tiểu Phàm đã trải qua quá nhiều, tự nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Các ngươi không cần nhiều nghĩ, ta cho các ngươi rời đi là bởi vì chỗ sâu quá nguy hiểm, không muốn các ngươi không công chết ở chỗ này mặt, về phần phải chăng muốn rời đi, chính các ngươi quyết định có thể. Hắn bình tĩnh nói, bỏ lại một câu như vậy nói, hắn không chần chờ nữa, hướng chỗ sâu đi tới. Mấy chục người lẫn nhau nhìn nhau, một lát sau, cũng đều nặng nề thở dài. Vị tiền bối kia nói rất đúng. Đi thôi, nhớ tới, lúc trước gặp phải sát trận, cũng hẳn là vị tiền bối kia âm thầm ở xuất thủ, nếu không mà nói, chúng ta lúc trước tiểu toàn bộ chết rồi. Có vị tiền bối kia ở, dị tộc đoán chừng cũng đừng nghĩ chiếm được chỗ tốt rồi, chúng ta liền rời đi đi. Một nhóm người lẫn nhau nói nhỏ. Ai cũng không muốn chết, hơi trầm tư một lát sau, dần dần có người rời đi. Mà có người đầu tiên đi, dần dần sẽ có cái thứ hai, rất nhanh, mấy chục người cũng đều lựa chọn rời đi. Bọn họ muốn ở chỗ này lấy được chỗ tốt, muốn ngăn cản dị tộc, nhưng là bây giờ nhìn lại, hai người này bọn họ cũng đều làm không được rồi. Khương Tiểu Phàm dẫm ở xích màu vàng thổ địa trên, bốn phía cắm đầy tiên kiếm, trên căn bản cũng đã hoen dị loang lổ, trở thành lịch sử di tích. Những người đó cũng đều đi, coi như có tự biết rõ. Băng Long nói, nó ngáp một cái, gục ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, giống như là căn cá trạch loại. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nện bước không thay đổi, hướng chỗ sâu đi. Sau đó không lâu, trong hư không vừa hiện ra vô cùng vô tận sát đạo phù văn, có càng thêm cường đại sát trận bị hắn va chạm vào, vang một tiếng đem chi bao phủ. Xoẹt. Một đạo nhẹ vang lên truyền ra, sát trận trực tiếp đa dê v e z c m ới nhờ ở t tại t e z u i e n t h i có g e n s nứt vỡ. Trên mặt hắn không có gì tâm tình dao động, nện bước chưa từng chút nào chịu ảnh hưởng, một đường về phía trước. Đi. Hát đầu, Băng Long xách xách cảm thán, nói, tiểu tử ngươi này khí lực chuyện gì xảy ra, quá biến thái, gần như đã đạt đến bình thường đế hoàng tầng thứ, xưa nay chẳng bao giờ xuất hiện quá chuyện như vậy. Nếm mùi đau khổ nhiều, dĩ nhiên là trở nên mạnh mẽ rồi. Khương Tiểu Phàm nói, Băng Long kinh thường, Bổn Long làm sao cảm thấy ngươi rất kiêu ngạo. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng nó. Hắn vừa đi qua mấy bước, phía trước đất đai một trận run rẩy. Một đạo chiều cao 6-7 trượng chừng tả hữu ảnh hưởng cự nhân cất bước mà đến, trên người da thịt giống như ghim long nhất loại, nhìn qua rất là kinh khủng. Nhân loại, có thể đi đến nơi đây, có chút ý tứ. Cự nhân cười nhạt. Trên người hắn đan sen cường đại hỗn độn hơi thở, là một La Thiên tầng thứ nhất cường giả. Lan ra. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, tay phải tùy ý chém ra, một đạo kích quang bắn ra, ở cự nhân ánh mắt khiếp sợ trùng trực tiếp đem chi xoắn giết nát bấy, rơi xuống đầy đất thịt vụn cùng phụ tạng. Khương Tiểu Phàm từ bên cạnh đi qua, tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Lấy hắn hiện giờ chiến lực, muốn giết một La Thiên sơ kỳ tu sĩ, thật rất đơn giản. Tiểu tử, đến cuối cùng rồi. Thính ra mấy mười lần hô hấp sau, Băng Long đột nhiên mở miệng nói. Phía trước xuất hiện một ngọn dốc đá, kia trên có khắc đầy thần bí vết kiếm, tràn đầy đáng sợ sát phạt khí cơ. Dốc đá phía trước, tam đạo thân ảnh đưa lưng về phía hắn, tựa hồ cũng đang ngó chừng phía trước dốc đá nhìn, thậm chí, một người trong đó ở huy động trong tay thần binh, ở phách chạm thứ gì. Cảm thấy Khương Tiểu Phàm đến, ba người toàn bộ xoay người qua tới. Là ngươi. Ba người đều biến sắc. Khương Tiểu Phàm cảm thấy ba người này cường đại, nhưng lại cũng đều là nửa bước thánh thiên cấp cường giả. Điều này làm cho hắn chân mày hơi nhíu lại, hôn độn tộc lại có châu chủ cấp cường giả bước qua đã tới sao. Bá. Bá. Bá. Đang ở hắn trầm ngâm trong nháy mắt, ba người nhất tề thiểm quá, đưa hắn vây quanh ở trong đó. Trấn áp hắn. Một người trong đó nói. Khương Tiểu Phàm đại náo quá hôn độn thế giới. Ở hỗn độn đại quân xâm lấn này tấm tinh không thời điểm, hắn thậm chí chém giết một tôn trọng thương đế hoàng, cũng sớm đã lên hỗn độn tộc phải giết danh sách. Ở đối mặt hắn, mấy người này không có nửa điểm khinh thị, ba người cùng nhau động thủ, trực tiếp trưng chuẩn thánh binh. Oanh! Trong lúc nhất thời, ba đạo đáng sợ uy áp vọt lên, hợp thành một ngọn bất hủ lung lao. Khương Tiểu Phàm chống lên Thái Cực Luân Hồi vực, ngăn cách bốn phía hết thể lực lượng, hướng dốc đá phương hướng nhìn lại, này vừa nhìn dưới, nhất thời để cho hắn sắc mặt biến hóa. Ở kia dưới vách đá lại ngồi một người đá, kia trên tràn đầy cho bụi. Quả nhiên là hắn. Hắn gợi lên khóe miệng. Trong tinh không gặp nhau mấy chục tam thanh cổ vương, nghe được đối phương nói tới kiếm mộ phần xuất thế, hắn trước tiên liền nghĩ đến Tử Vi cái kia cố nhân, cảm thấy kiếm mộ phần có lẽ cùng hắn có quan. Hắn đi vào nơi này, bước vào chỗ sâu, quả nhiên ứng với chứng nhận hắn đoán chừng. Người đá ngồi ở dưới vách đá, đường nét rất rõ ràng, không phải là Thương Mục Hằng còn có thể là ai. Chương 1284, thiên tộc cường giả xông vào. Người đá đường nét vô cùng rõ ràng, chiếu rọi ra khỏi Thương Mục Hằng bộ dáng. Hắn tựa hồ ở chỗ này ngồi xếp bằng thời gian rất lâu, bên ngoài thân kết xuất một tầng kiên cố thạch giáp. Khương Tiểu Phàm mang trên mặt nụ cười, này một chuyến quả nhiên không có uổng phí tới. Hắn đem ánh mắt thu hồi, nhìn về vây khốn hắn tam đại hỗn độn tộc cường giả. Thật là nơi nào đều có thân ảnh của các ngươi. Hắn cười lạnh lạnh nói. Hỗn độn tộc ba người đúng là từ hỗn độn thế giới lần nữa vượt qua tới cường đại châu chủ, bọn họ không có nhìn thấy Khương Tiểu Phàm chém giết Lam Hướng Minh trận chiến ấy, nhưng là biết trước mắt nhân loại này rất bất phàm. Giờ phút này, bọn họ toàn bộ cũng đều lấy ra chuẩn thánh binh, giết sạch đan vào, giống như liếu nhiễu một tầng màu đen tia chớp. Tiểu tử, có muốn hay không buồn long bang bận rộn? Bang Long Sách Sách nói. Không cần. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn chống lên Thái Cực Luân Hồi vực, thần sắc thong dong nhìn hỗn độn tộc ba người, trước nên đón. Thật can đảm. Hỗn độn tộc một người quát lạnh. Mặc dù biết Khương Tiểu Phàm không đơn giản, nhưng là hắn một người như vậy thẳng hướng ba người bọn họ, hoàn toàn là không có đem bọn họ để trong lòng. Điều này làm cho ba người sắc mặt rất là khó coi. Tam Nguyên Luyện Thần. Ba người cùng kêu lên quát lên. Bọn họ phân biệt đứng ở một đặc thù vị trí, kết xuất giống nhau phát ấn, hợp thành nhất tông tuyệt thế sát trận. Khương Tiểu Phàm thần sắc ngưng lại, bên ngoài cơ thể sát trận rất bất phàm. Hỗn độn tộc ba người lạnh lùng ngó chừng Khương Tiểu Phàm, nói sát trận đã thành, lão bác, tiếp tục chuyện vừa rồi, phá vỡ kiếm giới, đem dưới vách đá phương người nọ thu nhập trong càn khôn giới, này tấm kiếm mộ phần không thể xem thường, phải đem chi đoạt tới trong tay. Bị gọi là lao bát người yên lặng gật đầu, lấy chuẩn thánh binh phách hướng tiền phương. Khương Tiểu Phàm cảm thấy dốc đá phía trước có một mảnh cường đại kết giới vách chắn, đạo này vách chắn đem hỗn độn tộc ba người ngăn trở ở vào ngoài, bảo vệ trong đó Thương Mục Hằng. Giờ phút này, hỗn độn tộc kia cường giả cầm trong tay chuẩn thánh binh, một kích vừa một kích rơi xuống, lệnh thần bí kia vách chắn một trận rung động. Khương Tiểu Phàm con ngươi ngưng tụ, Thái Cực Luân Hồi vực kéo dài ra, nhanh chóng xoay tròn ra. Ở kia lòng bàn chân, một đạo màu trắng đen thái cực độ như ẩn như hiện. Thấu phát ra một cổ đại đạo chân nghĩa, cuộn lên từng sợi hắc bạch khí lưu, giống như là một đạo khổng lồ gió xoáy loại, xé rách va chạm vào hết thể sự vật. Lui. Hỗn độn tộc ba người biến sắc. Thái Cực Luân Hồi vực kéo dài mà qua, Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, hai tay huy động đang lúc đánh ra luân hồi thức thứ hai, tại chỗ đem tổ ba người thành sát trận mai một. Hắn bị Thái Cực Luân Hồi vực bao quanh, tứ phương hết thể đều vì hắn mà tôn, hắn ở trong nháy mắt xẹt qua một mảnh tia chớp, ép hướng cầm trong tay chuẩn thánh binh phách chạm dốc đá trước kết giới người nọ. Người này sắc mặt rất lạnh, mãnh lực bổ ra một kích. Nửa bước thánh thiên cường giả một kích tự nhiên phi phàm, mang theo mai một hết thể đạo lực. Lan ra. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Thương Mục Hằng giờ phút này hiển nhiên ở vào ngộ đạo trong, hắn không tốt gây ra quá lớn động tĩnh, lo lắng quấy nhiều đến Thương Mục Hằng. Thái Cực Luân Hồi vực nhanh chóng kéo dài, rất nhanh đem người này che chùm lên trong đó, mà cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở người này phía sau, Luân Hồi quyền vô tình đè xuống. Website chuyện truyện niitezuien cvcom phúc thân huyết tràn ngập, nay tôn cường đại hỗn độn tộc châu chủ trực tiếp bị nện chia 5 x 7. Một đạo thần hồn từ trong đó bắn ra, mang theo vẻ hoảng sợ, nhanh chóng xông về hỗn độn tộc hai người khác. Đối diện hỗn độn tộc hai người khác cũng là sắc mặt đại biến, chưa từng nghĩ đến đều là châu chủ lao bát lại một quyền đã bị đánh thoái. Lăn đi chết. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Đạo này thần hồn còn ở vào hắn Thái Cực Luân Hồi vực ở bên trong. Ở nơi này tấm luân hồi trong vực, mười phương trời đất tận cho hắn sở tôn. Hắn chẳng qua là hơi động một ý niệm, luân hồi vực chung nhất thời kiếm khí tung hành, trực tiếp đem người này thần hồn xoắn nát bấy. Thần hồn mảnh nhỏ bay lả tả, để cho hai người khác sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Xách xách, tiểu tử, cửu trọng thiên hành trình sau, ngươi trở nên cường đại rất nhiều đi. Băng Long nói. Khương Tiểu Phàm không nói lời nào, giống như một ngọn bất hủ tấm bia to, để ngang hỗn độn tộc hai người cùng Thương Mục Hằng hóa thành người đá trong lúc. Hỗn độn tộc hai người muốn phá vỡ dốc đá ngoài kết giới vách chắn cướp lấy Thương Mục Hàng đạo quả, hắn làm sao có thể lệnh hai người này như nguyện, trong tay ngưng tụ quang kích, trực tiếp chạm hướng tiền phương. Khen! Kích mang tung hoành mấy ngàn dặm, thổi quét bát hoang. Hỗn độn tộc hai châu chủ sắc mặt rất khó nhìn, cũng không biết là bị kinh hãi, hay, vẫn, là giận. Bọn họ lui về phía sau xa vài chục trượng, đồng thời chống lên lĩnh vực, cảnh giác ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Rõ ràng chỉ là loài người, rõ ràng chỉ có La Thiên Cửu Trọng Thiên mà thôi. Một người trong đó cắn răng. Bọn họ là hỗn độn tộc cường giả, vô luận là khí lực huyết mạch hay, vẫn, là thiên phú tư chất, tinh không đang lúc cũng đều có rất ít người có thể tranh phong. Nhưng là bây giờ, một La Thiên Cửu Trọng Thiên nhân loại lại nghiền ép tính chấn trụ bọn họ, giơ tay lên đang lúc diệt bọn hắn trong một người, này để cho bọn họ vừa sợ vừa giận. Nhất định phải giết hắn rồi. Một người trong đó cắn răng. Hắn phải chết. Một người khác cũng là sắc mặt tâm trầm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hề nữa có chút chần chờ, thần sắc trở nên cực kỳ dữ tợn mà tàn khốc. Bọn họ hợp lực tế ra nhất tông bảo hồ lô, từng đợt huyền thanh sắc quang vụ ở miệng hồ lô bên liếu nhiễu, phảng phất có thể trấn áp hấp thu hết thảy. Thánh binh. Khương Tiểu Phàm hít mắt. Băng Long mở miệng, nói, tiểu tử, không muốn sơ ý, này hồ lô không giống bình thường. Nó hôm nay là có thể so với đế hoàng tồn tại, có thể làm cho nó nói ra lời như vậy, hiển nhiên này tông thánh binh không đơn giản. Bất quá đối với lần này, Khương Tiểu Phàm thần sắc cũng không có thay đổi gì, nhìn không ra nửa điểm bối rối. Thánh binh mà thôi, hắn vừa không phải là không có. Hồ lô, hút. Hỗn độn tộc hai người quát lên, đồng thời chống lên hỗn độn hồ lô. Trong phút chốc, một cổ khổng lồ cuồng phong thổi quét ra, lấy hỗn độn hồ lô đường kính làm trung tâm, khổng lồ hấp xả lực kéo ra Khương Tiểu Phàm hướng kêu bảo trong hồ lô đi, bàng bạc uy áp tựa hồ muốn hắn tại chỗ xé nát. Vào đi nhân loại. Hai người cười nhạt. Bất quá mặc dù như thế, bọn họ nhưng cũng không có hoàn toàn sơ ý cùng khinh thị. Làm vì bọn họ bực này cấp số cường đại tồn tại, tự nhiên sẽ hiểu Khương Tiểu Phàm nắm giữ có bảo vật gì. Ông. Hào quang bảy sắc khuyết tán, thần đồ bay ra, cùng ngân đồng tấm dung hợp ở chung một chỗ, đạo mang kinh thế. Trong lúc nhất thời, kia cổ khổng lồ hấp xả lực nhất thời biến mất không còn một ngống. Nhìn thấy đạo đồ xuất hiện, hai người sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm. Quả nhiên, một người trong đó cắn răng. Hiển nhiên, bọn họ biết Khương Tiểu Phàm có đạo đồ tay, nếu không phải bọn họ có thánh binh bảo hồ lô, đoán chừng lúc trước nhìn thấy Khương Tiểu Phàm thời điểm cũng đã rút lui. Không quan hệ, hai ta người hợp lực chống đỡ thánh hồ lô, không tin bù không được hắn một người. Một người khác nói. Hai người cũng đều lộ ra cười nhạt, bọn họ là nửa bước thánh thiên cường giả, hơn nữa có hai người bọn họ hợp lực thúc giục thánh binh hồ lô, vốn là chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Và anh, bọn họ cùng nhau dùng sức, bảo hồ lô nhất thời thánh quang đại thịnh. Chủ yếu nhất chính là, bọn họ không chỉ có là lấy hồ miệng nhắm ngay Khương Tiểu Phàm, cũng nhắm ngay Khương Tiểu Phàm phía sau này tòa dốc đá, muốn đem hóa thành người đá Thương Mục Hàng hút vào trong đó. Khương Tiểu Phàm quay đầu lại, chỉ thấy người đá ở khẽ đung đưa. Hai lão này, trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh lanh mang. Thương Mục Hàng giờ phút này ở ngộ đạo trong, không thể chịu đến quá đáng quấy nhiễu. Trong lòng hắn ý niệm vừa động, ngân đồng từ đạo đồ trung bay khỏi đi ra ngoài, đi tới người đá đỉnh đầu, nhất thời định trụ hết thảy. Thấy vậy, hai hỗn độn tộc cường giả cũng đều là sửng sốt, tự tìm đường chết. Hai người cười lạnh liên tục. Khương Tiểu Phàm đem ngân đồng từ đạo đồ trung tách ra đi bảo vệ Thương Mục Hằng, đạo đồ lực lượng nhất thời suy yếu rất nhiều. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh, khuôn mặt coi thường. Tách ra ngân đồng sau, đạo đồ quả thật trở nên yếu đi, nhưng là lại cũng như cũ đủ để phát huy ra thánh binh uy năng, căn bản là không ý kỵ hỗn độn tộc hai người bảo hồ lô. Trong lòng hắn ý niệm vừa động, thần đồ rung động, thất thải thần mang hóa thành một cây tuyệt thế thần kích, nhanh như tia chớp hướng đối diện xuyên thủng đi. Phá! Hỗn độn tộc một người quát lạnh. Hỗn độn hồ lô tiên quang lóe lên, đem thất thải sắc quang kích áp nát bấy. Khương Tiểu Phàm khẽ cau mày, ngó chừng kia miệng bảo hồ lô nhìn, hắn trong lúc mơ hồ nhớ được này miệng hồ lô là hỗn độn tộc một tôn đế hoàng tất cả, ở ngay lúc đó đại chiến chung nhìn thấy qua, lại không nghĩ kia tôn đế hoàng đem này bảo hồ lô ban cho thuộc hạ. Bất quá, hắn hơi cân nhắc cũng đã nghĩ thông suốt, một trận chiến chung cực trước, đế hoàng không tốt xuất thủ, bọn họ không thể ra tay, như vậy tiểu ban thưởng hạ thánh binh, thánh binh có thể phát huy ra đế hoàng cấp chiến lược. Một đám lao hồ ly. Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Thần đồ lần nữa chấn xe MTAIQUENTHICHOZENET động, cùng hắn thái cực luân hồi vực cộng minh, có một cổ càng thêm có thể sợ dao động truyền ra. Tiểu tử, có người đến. Đột nhiên, đỉnh đầu băng long mở miệng. Khương Tiểu Phàm hơi ngây, trong mắt thất thải thần mang lóe lên, nhìn về lúc đến đường. Cửu Trọng Thiên. Trong mắt của hắn thiểm quá một luồng hàn quang. Hắn ngừng lại, thần đồ trở nên ổn định một chút, mà cũng là lúc này, hỗn độn tộc hai người đột nhiên hướng về sau nhìn lại, hiển nhiên cũng đã nhận ra có người đến. Siêu, siêu, siêu. Phá không thanh âm vang lên, ba đạo thân ảnh cao lớn vọt ra.